Quỷ Tam Quốc chương 2037 tới chương 2053. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trước mặt ngài chỉ là một khoảng trống vô hình. Dường như ngài đang chơi cờ với chính mình, hoặc có lẽ đang đấu trí với tương lai. Trẫm, nước cờ này là đi đúng, hay? Lưu Hiệp thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe. Ngài cầm một quân cờ trong tay, nắm chặt rất lâu mà không hạ xuống. Trẫm đã làm nhiều điều, có điều đúng, có điều sai trẫm biết điều đó, nhưng dù đúng hay sai, những gì trẫm làm đều là. Lưu Hiệp nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống bàn cờ. Giống như một ván cờ, nếu không hạ quân, thì coi như thua. Lưu Hiệp khẽ nhướng mày, sau đó nở một nụ cười chua chát, nhưng một khi đã hạ quân, thì không thể thu lại. Trên bàn cờ, quân đen và quân trắng dày đặc, dưới ánh đèn dầu, dường như những quân cờ đó phản chiếu ra nhiều màu sắc khác, quay cuồng, trôi nổi. Đổng, Vương, Lý, Quách, Viên Lưu Hiệp chậm rãi nhấc lên một quân cờ khác, Lưu Hô. Trẫm chưa bao giờ phụ thiên hạ, vậy sao thiên hạ lại phụ trẫm? Tại sao? Tại sao? Lưu Hiệp nghiến răng, cơ mặt hơi co giật, nỗi khổ tâm khó có thể diễn tả thành lời. Ngay sau khi Đổng Trác chết, trong lòng Lưu Hiệp từng bừng lên một chí hướng lớn lao. Chí hướng này đến từ người cha của ngài, nó chảy trong huyết quản của ngài. Ngài cũng muốn trở thành một vị vua trung hưng như Quan Vũ. Việc lựa chọn rời khỏi binh lực của Phỉ Tiềm tại Tịnh Châu để đến Dự Châu cũng là vì nơi này chính là nơi khởi nghiệp của Quan Vũ. Lưu Hiệp hy vọng có thể từ đây bước trên con đường phục hưng giống như Quan Vũ, nhưng giờ ngài nhận ra rằng, dù đã đặt chân lên dấu vết mà Quan Vũ để lại, con đường đó giờ đã biến mất. Còn lại chỉ là con đường đầy gai góc. Lưu Hiệp đã từng đấu tranh, ngài chống lại Tào Tháo, cố gắng sử dụng những người thân cận để tạo dựng một triều đình mới của nhà Hán, nhằm giành lại quyền kiểm soát vận mệnh đất nước. Nhưng cuối cùng, ngài thất bại. Tào Tháo phát hiện ra ý đồ của ngài. Con trai của Lưu Hiệp đã chết. Con trai của Tào Tháo cũng chết. Đều đã chết. Sau đó, Lưu Hiệp và Tào Tháo đều nhận ra rằng nếu họ tiếp tục đấu đá lẫn nhau, chỉ có những kẻ khác đứng ngoài hưởng lợi. Vì vậy, hai người tạm thời dừng lại, mang theo những vết thương của mình và gác lại mối thù. Rồi Tào Tháo chiếm được Ký Châu, lãnh thổ mở rộng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là lực lượng của Tào Tháo trước đây tập trung ở Dự Châu phải phân tán. Ngay cả bản thân Tào Tháo cũng dồn phần lớn tâm trí vào Ký Châu, ở lại Nghiệp Thành. Lưu Hiệp không rõ tình cảnh tài chính khó khăn hiện tại của Tào Tháo. Trong suy nghĩ của ngài, lý do Tào Tháo tấn công Lưu Biểu chỉ vì một chữ Lư. Tào Tháo không thể yên tâm khi để ngài ở lại Ký Châu, mà ngay bên cạnh Dự Châu, ở phía nam của Hứa Xương, vẫn còn một người thân thuộc của hoàng tộc. Đã từng có lúc Lưu Hiệp nghĩ rằng ngài và Tào Tháo có thể quên đi những đau đớn quá khứ và cùng tiến bước, nhưng giờ đây, sự lạnh lùng và tàn khốc của thực tế đã khiến ngài phải đối mặt với màu đen trắng và máu sắc của thế giới này. Còn về Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm, Lưu Hiệp thở dài. Nếu nói rằng mối quan hệ của ngài với Tào Tháo là sự đau thương, thì với Phỉ Tiềm, ngài chỉ còn lại sự thất vọng. Tào Tháo đã phát động cuộc tấn công vào Kinh Châu, và Lưu Hiệp đã từng tưởng tượng rằng Phỉ Tiềm sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng không ngờ, Phỉ Tiềm chỉ đơn giản phái Lưu Kỳ đến đây, như thể đã ngầm thừa nhận rằng Lưu Biểu sẽ thất bại trước Tào Tháo. Điều đau đớn hơn đối với Lưu Hiệp là, Phỉ Tiềm đã đoán đúng. Thành Tương Dương thất thủ, Lưu Biểu qua đời trong phủ Kinh Châu Mục. Lưu Biểu à, chẳng phải ông từng tự hào có 10 vạn quân sao? Lưu Hiệp đột nhiên cảm thấy rằng tất cả những gì Lưu Biểu đã xây dựng ở Kinh Châu, dù là binh lực hay sự nghỉ ngơi lấy sức, cuối cùng chỉ là một cái vỏ rỗng khổng lồ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Hiệp cuối cùng cũng tiếp tục hạ quân cờ. Miễn là bàn cờ chưa bị lật tung, ván cờ vẫn cần tiếp tục, cho đến khi không còn chỗ để hạ quân nữa, khi ấy mới có thể bắt đầu lại một ván mới. Còn bên kia, Lưu Kỳ, người đã đến Hứa Xương, khi nhận được tin về Tương Dương, lập tức ngất xỉu vì sốc. Dù Lưu Kỳ đã trải qua một giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ, nhưng dù sao đó vẫn là cha ruột của mình. Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho việc này, nhưng khi nghe tin tức chính xác, anh vẫn không thể chịu nổi cú sốc ấy. Lưu Phàn, người hộ vệ bên cạnh, cũng ngẩn ngơ, mặt mày tái mét như đất. Ở bên cạnh, Y Tịch sắc mặt trầm tư, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài. Sau một hồi lâu, Lưu Kỳ tỉnh lại, khóc rấm rứt, tiếng khóc đau đớn nghẹn ngào, cha cha ơi cha ơi. Y Tịch lặng yên một lúc, rồi quay sang Lưu Phàn, nói, Lưu hiệu úy, hãy ra ngoài tìm chút vải trắng, quần áo này cũng cần phải thay đổi rồi. Lưu Phàn cúi người vâng lệnh rồi đi ngay. Thưa công tử, Y Tịch quay lại nhìn Lưu Kỳ đang khóc nức nở, công tử nên nén bi thương, lúc này không phải là lúc để chìm đắm trong đau khổ. Trên thế gian này, người ta không thể chỉ dựa vào sự thương cảm hay nước mắt để cầu xin lòng thương xót của người khác. Ngay cả thiên tử, người được coi là con của trời đất, cũng không thể sống chỉ nhờ lòng thương hại. Huống hồ Lưu Kỳ giờ đây chỉ còn lại một chiếc ấn trượng. Nếu không tự mình phấn đấu, không tự mình đứng lên, chỉ biết yếu đuối, than khóc và cầu xin sự giúp đỡ, thì kết cục chỉ là trở thành mồi ngon cho kẻ khác, bị nuốt sống ngay lập tức. Y Tịch không phải là người quá giỏi về mưu lược, nhưng sự hiểu biết về nhân sinh và thế cuộc của ông rõ ràng hơn Lưu Kỳ gấp trăm lần. Kế bác Lưu Kỳ ôm chiếc ấn trượng, khẽ nức nở, ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại công tử phải nhân cơ hội này, trực tiếp dâng biểu lên triều đình. Y Tịch nói, họ Tào vừa chiếm được Kinh Châu, chắc chắn còn đang bận rộn với nhiều việc, chưa thể chu toàn ngay được. Chỉ có lúc này, định đoạt danh phận mới là cơ hội để chuyển biến tình thế. Lưu Kỳ gật đầu lia lịa, phải kế bác nói đúng nhưng biểu chương này. Y Tịch hiểu rõ tình trạng hiện tại của Lưu Kỳ, nên ông thở dài một tiếng rồi nói, được rồi, để ta viết, sau khi viết xong, công tử chỉ cần chép lại là được. Lưu Kỳ dĩ nhiên không có ý kiến gì. Nhưng bản biểu chương này không dễ viết. Y Tịch viết được nửa chừng thì cảm thấy lời lẽ quá gay gắt, liền dừng bút, xé bỏ, rồi bắt đầu lại từ đầu. Viết được một lúc, lại thấy chưa ổn, lại ngừng bút và bắt đầu viết lại, thậm chí đến cả phần mở đầu cũng chưa hoàn thành. Y Tịch trong lòng hiểu rõ rằng, việc liên quan đến Lưu Biểu không đơn giản. Đồng thời, thiên tử Lưu Hiệp cũng không thể tùy tiện làm điều mình muốn. Những gì ông viết phải đủ chặt chẽ để đứng vững, và cũng phải được các bên chấp nhận. Nếu không, dù có văn chương lộng lẫy, từ ngữ hoa mỹ đến đâu, cũng chỉ khiến người ta khó chịu mà thôi. Y Tịch cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hạ bút lần nữa. Lần này, ông chọn cách cáo buộc Hạ Hầu Đôn, nhưng lời lẽ không quá gay gắt. Y Tịch biết rằng thiên tử Lưu Hiệp cần một lối thoát, nhưng không thể đẩy ngài vào thế đối đầu trực tiếp với Tào Tháo, vì rõ ràng quyền lực của Lưu Hiệp và Tào Tháo không cân xứng. Ông chỉ có thể nhắm vào việc Hạ Hầu Đôn tự ý giết một thân vương của hoàng tộc mà không có lệnh vua, sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng để mở ra không gian thảo luận. Một khi đã có thể thảo luận, sẽ tạo được cơ hội để giành lợi ích cho Lưu Kỳ. Khi đó, Y Tịch sẽ đứng ra làm người xấu, tấn công trực diện, còn Lưu Hiệp sẽ đóng vai trò điều hòa, giữ cho mình vị thế cao thượng. Điều này phù hợp với yêu cầu của Lưu Hiệp. Về phần Hạ Hầu Đôn, cùng lắm chỉ bị khiển trách, hoặc chịu những hình phạt nhẹ nhàng như giảm lương bổng. Nhưng điều mà Y Tịch thực sự mong muốn là thông qua việc này, khẳng định quyền khiếu nại của Lưu Kỳ đối với sự kiện ở Kinh Châu. Vì nếu ngay cả Lưu Kỳ không lên tiếng bảo vệ mình, thì ai sẽ đứng ra nói lên tiếng nói của anh, giành quyền lợi cho anh? Phải chăng là Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm? Rõ ràng là không. Phỉ Tiềm đã gửi Lưu Kỳ đến Hứa Xương, điều đó chứng tỏ rằng tham vọng của ông đối với Kinh Châu không quá mạnh mẽ. Nếu Phỉ Tiềm thực sự coi trọng Kinh Châu, Thái Sử Từ đã không chỉ dừng lại ở Dương Thành, và Phỉ Tiềm đã không chỉ phái Chu Linh hộ tống Lưu Kỳ đến Hứa Xương. Tuy nhiên, Y Tịch cũng đoán rằng Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ có những kế hoạch khác ở Kinh Châu, và bản biểu chương này của ông nên được hoàn thành cùng lúc với những động thái khác của Phỉ Tiềm, để họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Điều đó có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Lưu Biểu đã giao phó cho Y Tịch, giúp Lưu Kỳ tìm một con đường khả dĩ để đi tiếp giữa cánh rừng đầy gai này. Còn Lưu Kỳ có thể đi được bao xa trên con đường đó, ngay cả Y Tịch cũng không dám chắc. Đi bước nào tính bước đó thôi. Đại Hán thật rộng lớn, rộng đến mức đi mãi cũng không hết núi non sông ngòi. Nhưng Đại Hán cũng thật nhỏ bé, chỉ có vài dòng họ lớn mà đã chật kín cả thiên hạ. Ngay cả khi muốn ghi thêm một cái tên khác, dường như cũng không còn chỗ để viết nữa. Khi chưa nhận được tin thành Tương Dương thất thủ, Phỉ Tiềm đang đọc một báo cáo điều tra về tình hình thu hoạch mùa thu ở Quan Trung. Nhờ nguồn cung lớn từ Trùng Thục, tre được sử dụng làm nguyên liệu chính, giá giấy và mức độ phổ biến của nó đã được cải thiện đáng kể. Điều này đã khiến nhiều quan lại sĩ tộc chuyển sang dùng giấy cho việc trao đổi công văn, giảm bớt trọng lượng đáng kể. Tuy nhiên, điều này cũng đem lại một số vấn đề, chẳng hạn như văn phong trao chuốt, cầu kỳ, đầy hoa mỹ đã bắt đầu nổi lên. Phỉ Tiềm cau mày, lướt mắt qua những dòng chữ với tốc độ nhanh, vừa đọc vừa thầm nghĩ liệu có cần nhắc lại các quy định không. Trước đây, ông đã nhấn mạnh điều này, nhưng qua thời gian, những thói quen xấu của đám quan lại bắt đầu tái diễn. Văn học cổ đại của Hoa Hạ bị nhiều người đời sau ghét bỏ và coi là khó hiểu, nhưng thực ra, những điều này không phải do người xưa cố tình làm khó hậu thế. Chẳng qua vào thời đó, những sự việc, sự vật và quy trình mô tả không phức tạp như thời sau. Ví dụ như về giấy mà Phỉ Tiềm cung cấp hiện nay chủ yếu được làm từ tre, pha trộn với các nguyên liệu như đay, vỏ cây. Chỉ cần thêm vài từ miêu tả như tốt, xấu hoặc bình thường là đủ. Nhưng vào thời sau, các loại giấy có rất nhiều. Mỗi loại đều cần những tính từ cụ thể để phân biệt rõ ràng. Thời Hán, khi người ta viết về những điều thông thường, họ không sử dụng văn phong cầu kỳ mà thay vào đó là tán văn, văn xuôi. Từ thời Hán trở đi, người viết văn đã dần hấp thụ nhiều yếu tố từ thơ phú, chú trọng vào đối xứng và vần điệu. Đến thời Ngụy Tấn, phong cách này đã đạt đỉnh cao, theo đuổi sự mới mẻ và lộng lẫy. Việc làm khó trong cách viết và sử dụng văn phong trau chuốt cũng giống như việc ngày nay một số người thích pha trộn tiếng Anh vào trong khi nói chuyện để thể hiện sự cao sang và khác biệt. Từ góc độ thực tế, việc sử dụng văn phong cầu kỳ và trau chuốt có lúc lại làm hại đến ý nghĩa thực sự của văn bản, khiến những điều rõ ràng trở nên khó hiểu. Phỉ Tiềm càng đọc càng khó chịu, cuối cùng ông vứt mạnh tờ giấy lên bàn và nói với Tư Mã Phụ, đánh dấu vào, gửi trả lại, bảo người viết viết lại từ đầu. Ông đọc mãi nhưng chỉ có 3 việc chính. Thứ nhất, hệ thống thủy lợi ở Lũng Hữu bị xói mòn do gió cát, cần bảo trì. Thứ hai, sản lượng lúa mì có phần thiếu hụt, đặc biệt là ở Lũng Hữu. Thứ ba, tình hình dân chúng ổn định nhưng giá lương thực trên thị trường đã tăng cao. Chỉ có 3 điều đơn giản như vậy mà hắn lại viết ra cả ngàn chữ với những đoạn văn hoa mỹ vô ích. Tư Mã Phụ liên tục gật đầu nhận lệnh, lấy bản văn và đánh dấu vào rồi đi làm theo. Bàn Thống lúc này bước vào vội vã, ra hiệu bằng ánh mắt. Phỉ Tiềm đứng lên, gọi theo Tuân Du, ba người cùng đi qua bình phong và ngồi xuống trong phòng nhỏ phía sau. Tình hình ở Kinh Châu thế nào rồi? Phỉ Tiềm hỏi. Thực ra, việc Phỉ Tiềm nhận được tin Tương Dương thất thủ có phần chậm hơn so với Tào Tháo, vì tin tức phải vòng qua Dự Châu nên tất nhiên không thể nhanh bằng. Con trai của Lưu Cảnh Thăng đã đầu hàng Tào Tháo. Phỉ Tiềm cao mày. Trong lịch sử, Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo sau khi Lưu Biểu qua đời, dù có một số mâu thuẫn nhưng không đáng kể. Nhưng lần này, Lưu Biểu chết ngay trong cuộc tấn công của quân Tào, mà Lưu Tông vẫn đầu hàng, liệu có phải là quá đáng không? Nghe nói hắn đầu hàng chỉ để xin cho cha mình được toàn thây và an táng tử tế, Bàn Thống bổ sung thêm. Phỉ Tiềm trầm ngâm. Hành động này, theo tiêu chuẩn đạo đức của Đại Hán, thật khó để đánh giá. Giống như việc Tôn Sách từng hạ mình để xin thi thể của Tôn Kiên, chỉ vì lòng hiếu thảo. Liệu có thể nói Tôn Sách là một kẻ vô dụng chỉ vì hành động đó? Dù sao cũng là vì chữ hiếu. Lòng người như nước chảy, thuận thì dễ, nghịch thì khó. Phỉ Tiềm lắc đầu, thở dài. Nếu nói Lưu Tông bất hiếu, thì hắn vì muốn cha được an táng tử tế, nhưng nếu nói hắn hiếu thảo, thì hắn lại đem cả cơ nghiệp của cha mình dâng cho người khác. Bàn Thống sau đó kể lại chi tiết cuộc chiến ở Tương Dương, kết luận rằng gia tộc họ Thái đã đóng góp rất lớn, gây ra cuộc nổi loạn bên trong thành phố. Mặc dù Tương Dương có thành trì kiên cố, nhưng vì nội loạn, thành không thể giữ được lâu. Sau đó, Bàn Thống cũng mô tả tình hình tổng thể ở Kinh Châu. Từ phía bắc Thành Nguyễn đến Vũ Quan, khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của liên minh họ Bàn và họ Hoàng, đồng minh chặt chẽ của Phỉ Tiềm. Từ Tân Giả, Phàn Thành đến Tương Dương, sau đó là Đương Dương, hiện đang bị Tào Tháo chiếm đóng. Khu vực từ Đương Dương đến phía nam, bao gồm Giang Lăng và Giang Hạ, hiện thuộc quyền kiểm soát của Tôn Quyền. Kinh Châu đã bị chia làm ba. Bàn Thống kết luận, sau đó nhìn Phỉ Tiềm. Hạ Hầu Uyên đang trấn giữ Tương Dương, Tào Tử Liêm đã rút về Phàn Thành, còn phía Giang Đông, chỉ biết Chu Du đã tiến quân đến Giang Hạ, Trình Đức Mưu trấn thủ Giang Lăng. Phỉ Tiềm gật đầu. Thông tin từ phía Giang Đông ít hơn, điều này là dễ hiểu, do khoảng cách địa lý quá xa. Mặc dù Tương Dương đã rơi vào tay họ Tào, Phỉ Tiềm trầm ngâm, sau đó nhìn Bàn Thống và Tuân Du. Chúng ta vẫn sẽ tiến quân theo kế hoạch, tấn công Phàn Thành. Bàn Thống và Tuân Du nhìn nhau, sau đó cả hai gật đầu đồng ý. Sau khi nhận lệnh, Bàn Thống và Tuân Du nhanh chóng chuẩn bị để tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công Phàn Thành. Mặc dù tình hình tại Kinh Châu đã thay đổi, Phỉ Tiềm tin rằng hành động này sẽ tạo ra sự hỗn loạn và khiến Tào Tháo phải chia bớt lực lượng từ Tương Dương để đối phó. Trong khi đó, Từ Hoảng, người dẫn đầu quân đội của Phỉ Tiềm, đã đến gần Vũ Quan. Tại Vũ Quan, Liêu Hóa và Gia Cát Lượng đứng đợi. Khi Từ Hoảng đến, ba người nhanh chóng bàn bạc về tình hình ở Kinh Châu và nhận định rằng quân Tào sẽ nhanh chóng đổ quân xuống phía nam, hướng về phía Giang Lăng để chiếm lợi thế. Quân Tào chắc chắn sẽ điều quân về phía nam để kiểm soát toàn bộ Kinh Nam, Liêu Hóa nhận định. Từ Hoảng gật đầu, đồng tình với những phân tích của Gia Cát Lượng. Quân Tào sẽ phải tấn công vào các vị trí chiến lược và không thể bỏ qua Giang Lăng, nơi mà quân Giang Đông đang kiểm soát. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn trọng, vì Phàn Thành chắc chắn sẽ được phòng thủ chặt chẽ, Gia Cát Lượng nhắc nhở. Từ Hoảng hỏi, có chiến lược nào không, Khổng Minh? Gia Cát Lượng trả lời rằng, nếu chỉ đơn thuần tấn công trực tiếp vào Phàn Thành thì sẽ phải chịu tổn thất lớn. Thay vào đó, ông đề xuất một kế hoạch xây dựng doanh trại ở phía đông nam Phàn Thành, nơi có thể cắt đứt liên lạc giữa Phàn Thành và Tương Dương, buộc quân Tào phải ra khỏi thành để đối đầu. Nếu họ không ra ngoài, Phàn Thành sẽ nhanh chóng trở thành một thành phố bị cô lập và dễ dàng bị đánh bại. Từ Hoảng suy nghĩ và cảm thấy kế hoạch này hợp lý. Ông đồng ý với Gia Cát Lượng và ra lệnh chuẩn bị quân đội để thực hiện chiến lược này. Cùng lúc đó, tại Giang Lăng, Tào Tháo đã chuẩn bị lực lượng để tiến về phía nam, nhằm đối đầu với quân Giang Đông và giành quyền kiểm soát Kinh Châu. Dù biết rằng việc chiếm được Tương Dương là một bước tiến quan trọng, nhưng Tào Tháo hiểu rằng mình phải nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Kinh Châu, nếu không sẽ đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ phía quân Giang Đông. Trong khi đó, tại Giang Đông, Tôn Quyền cũng đang họp bàn chiến lược với các tướng lĩnh. Chu Du đã tiến quân đến Giang Hạ, còn Trình Phổ trấn giữ Giang Lăng. Tôn Quyền biết rõ rằng cuộc chiến sắp tới với Tào Tháo sẽ rất khốc liệt và cần có sự tính toán cẩn thận. Với những chiến lược được hoạch định rõ ràng, cả hai bên đều đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu lớn tại Kinh Châu, nơi mà sự kiểm soát của mỗi tấc đất đều có thể quyết định đến cục diện của chiến tranh. Liêu Hóa và Gia Cát, tuy chỉ mang theo một phần binh mã, nhưng đã đột phá đến Tây Nam Phàn Thành. Về một khía cạnh nào đó, đây coi như là lần đầu tiên của Liêu Hóa và Gia Cát vì là lần đầu tiên, nên cả hai đều rất thận trọng, không thể tùy tiện chọn một nơi nào đó mà hành động bừa bãi. Hơn nữa, Gia Cát tương đối quen thuộc với vùng đất Kinh Châu này, nên tất nhiên đã tìm được một địa điểm thích hợp, dễ phòng thủ, khó tấn công và vô cùng hiểm trở. Chủ lực của Từ Hoảng vẫn đang từ Uyển Thành tiến về phía trước, còn Liêu Hóa và Gia Cát chủ yếu tập trung xây dựng quân lũy ở Tây Nam Phàn Thành. Quân lũy vốn là các công trình phòng thủ xung quanh doanh trại quân đội. Trong sách Vệ Liễu Tử, Chiến Uy có viết, phàm quân lính phải chịu khổ cực, tướng quân không cần phải hơn. Nóng không dựng trại, lạnh không mặc thêm áo, hiểm trở phải hạ bộ, nước giếng trong quân đội đào xong mới được uống, thức ăn nấu chín mới được ăn, quân lũy xây xong mới được ở, tướng quân phải đồng cam cộng khổ với quân lính. Mục tiêu lần này của Liêu Hóa và Gia Cát chính là tạo áp lực lên quân Tào đang ở Phàn Thành. Nếu quân Tào nhất quyết không ra khỏi thành, thì quân lũy này cũng sẽ trở thành căn cứ tiền phương cho bước tiến công tiếp theo đến Tương Dương. Do vậy, địa điểm xây dựng quân lũy mà hai người chọn nằm tương đối gần Phàn Thành. Điều này, tất nhiên, cũng đồng nghĩa với việc dễ bị quân Tào ở Phàn Thành đe dọa. Nhỡ quân Tào không chịu ra khỏi thành thì sao? Liêu Hóa vừa chỉ huy binh lính xây dựng công trình phòng thủ, vừa có phần lo lắng hỏi. Gia Cát cười nhẹ và nói, ta còn tưởng rằng Viên Kiệm sẽ lo lắng nếu quân Tào tấn công thì làm sao mà chống đỡ. Liêu Hóa bật cười ha hả, chỉ về phía binh lính và liếc mắt nhìn Gia Cát, rồi mới nói, dù doanh trại chưa hoàn chỉnh, nhưng trận pháp đã lập, quân địch nếu tới đây, ắt sẽ bị đánh bại ngay ngoài thành. Đánh hạ Kinh Tương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Gia Cát gật đầu đồng tình. Một lúc sau, Liêu Hóa quay sang hỏi Gia Cát Lượng, theo lý mà nói, chúng ta làm tướng thì phải chịu cảnh máu chảy trên sa trường, da ngựa bọc thây. Nhưng, Khổng Minh cần gì phải đích thân tới đây? Dù kế sách dùng quân dụ quân Tào ra khỏi thành là do Gia Cát Lượng đề ra, nhưng điều đó không có nghĩa là Gia Cát Lượng nhất định phải đích thân đến tiền tuyến. Ở lại Uyển Thành hoặc Nam Hương cũng được. Mặc dù những huyện thành đó đã bị quân Hoàng Cân tàn phá, nhưng dù sao vẫn có thành trì, tốt hơn nhiều so với ở đây nơi trống trải, không có gì bảo vệ. Gia Cát Lượng không rõ là mình gan dạ hay thực sự vô ý, liền đáp ngay, nếu mọi việc đều rút vào sau bức tường, thì làm sao gánh vác trách nhiệm lớn lao. Lời nói vừa dứt, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, một tên lính trinh sát vội vàng chạy tới báo cáo, cửa Bắc Phàn Thành đã mở, quân Tào ra khỏi thành rồi. Tốt lắm! Liêu Hóa vỗ tay reo lên, rồi bỗng nhiên chớp mắt, nhận ra vấn đề, mở cửa Bắc. Ý là sao? Quân Tào đi về hướng Bắc. À, Gia Cát Lượng hơi cau mày, rồi khẽ mỉm cười và nói, sớm đã nghe nói Tào Hồng, Tự Tử Liêm, tuy thô nhưng rất tinh tế. Hôm nay quả đúng như vậy. Liêu Hóa quay đầu nhìn Gia Cát Lượng, hỏi, ý của Khổng Minh là? Trong quân sự, các cuộc đấu trí phần lớn đều như vậy. Một người dựng ra một thế trận, rồi người khác sẽ đáp lại, có khi muốn đối phương phải nâng chân cao hơn một chút. Cũng giống như chuyện trong Tam Quốc, Gia Cát Lượng từng gửi cho Tư Mã Ý một bộ nữ trang. Không phải rõ ràng là một thái độ khiêu khích sao? Vậy mà Tư Mã Ý thực sự nhận lấy, rồi mặc vào, và Gia Cát Lượng cũng chẳng thể nói được gì thêm. Liêu Hóa và Gia Cát Lượng dẫn quân đến xây dựng quân lũy ở Tây Nam Phàn Thành, chẳng lẽ Tào Hồng không hiểu ý đồ sao? Rõ ràng là không thể, và Tào Hồng cũng biết quân lũy này chắc chắn là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đợi hắn tới đối mặt trực diện. Vì thế, Tào Hồng dứt khoát đi ngược lại, dẫn quân rời Phàn Thành tiến về phía Trúc Dương. Trúc Dương nằm ở phía nam Võ Hương và phía bắc Phàn Thành. Hành động này của Tào Hồng rõ ràng là để chứng tỏ rằng hắn biết Liêu Hóa và Gia Cát Lượng đến để dụ hắn. Vậy nên, Tào Hồng quyết định cắt đứt đường lui của Liêu Hóa và Gia Cát Lượng, chiếm giữ Trúc Dương, khiến quân của họ trở thành những cái cây không rễ. Lúc đó, kết hợp với quân thủ thành ở Tương Dương, dù cho quân lũy có kiên cố đến đâu, cũng sẽ không trụ vững được lâu. Thực ra, Tào Hồng cũng có phần coi thường Liêu Hóa và Gia Cát Lượng. Hắn nghĩ rằng điều quan trọng vẫn là Từ Hoảng. Dù sao, ở giai đoạn này, bất kể Gia Cát Lượng hay Liêu Hóa, đều chưa có thành tích gì đáng kể. Vì vậy, Tào Hồng cho rằng kế hoạch lần này của hắn vẫn rất khả quan. Kết quả tốt nhất tất nhiên là chiếm được Trúc Dương, khiến Từ Hoảng phải lùi bước, sau đó quay đầu kết hợp với Hạ Hầu Đôn, đánh tan quân của Liêu Hóa và Gia Cát Lượng, hoàn toàn dập tắt chiến dịch của Phỉ Tiềm. Cũng có thể tiến quân đến Uyển Thành, giúp Tào Tháo giải quyết khủng hoảng ở Kinh Châu. Nếu không đạt được mục tiêu lớn nhất thì chỉ cần đánh bại địch ở Trúc Dương, làm Từ Hoảng chùn bước, khi đó quân lũy của Liêu Hóa và Gia Cát Lượng cũng không thể tồn tại được lâu nữa. Khi Tào Hồng biết rằng đối thủ của mình là Liêu Hóa và Gia Cát Lượng, hắn không khỏi cảm thấy có phần bực tức. Mặc dù biết rằng binh lính của mình không thể so sánh với những binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng Phiêu Kỵ, nhưng dù sao hắn cũng là một lão tướng lâu năm, đứng ngang hàng với Từ Hoảng. Vậy mà Từ Hoảng chỉ cử hai tên vô danh tới đánh nhau với hắn, điều này khiến Tào Hồng cảm thấy khó chịu. Thủ thành không thể cứ mãi thủ. Giống như Tương Dương, dù là thành kiên cố, nhưng phòng thủ quá lâu cũng sẽ phát sinh vấn đề. Giống như một bên đánh nhau, nếu một bên luôn bị dồn vào góc tường và bị đấm liên tục, dù tổn thương không lớn, nhưng tính chất sỉ nhục rất cao, lâu dần sẽ làm tinh thần suy giảm. Là một tướng thân cận của Tào Tháo, Tào Hồng tất nhiên hiểu rõ tình thế hiện tại, nên suy nghĩ kỹ càng hơn. Hắn biết rằng binh sĩ của mình không bằng quân Phiêu Kỵ về mặt sức mạnh và trang bị, nên nếu chờ Từ Hoảng dẫn đại quân xuống phía nam, hắn mới ra ngoài thành đối đầu thì chưa chắc đã được lợi lộc gì. Do đó, khi nhìn thấy cơ hội, làm sao Tào Hồng có thể bỏ qua? Liêu Hóa và Gia Cát Lượng đến, trinh sát của Tào Hồng đã báo cáo lại từ sớm. Nhìn thấy hai người này dựa theo địa thế để lập trận, nhưng do binh lực của họ không nhiều, công trình quân lũy cũng mới bắt đầu xây dựng, chưa đủ để gây áp lực lớn lên Phàn Thành. Ngược lại, nếu Tào Hồng có thể chiếm được Trúc Dương, thì quân lũy ở Tây Nam Phàn Thành cũng sẽ trở nên vô hiệu. Về việc liệu Liêu Hóa và Gia Cát Lượng có phản công Phàn Thành hay không, một là binh lực của họ không đủ, hai là Tào Hồng không rời thành với toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, Liêu Hóa và Gia Cát Lượng không mang theo khí cụ công thành, cho dù bây giờ họ bắt đầu chế tạo, thì cũng phải mất vài ngày nữa, và khi đó cục diện chiến trường đã khác hẳn rồi. Vì vậy, hiện tại, nhiệm vụ của Tào Hồng là làm sao chiếm được Trúc Dương. Trúc Dương đã suy tàn từ lâu, cả tường thành lẫn công sự phòng thủ bên ngoài đều gặp nhiều vấn đề. Từ góc độ của Tào Hồng, thủ tướng của Trúc Dương cũng không phải là tướng nổi tiếng. Ít nhất là lúc này, tên tuổi của hắn hoàn toàn vô danh, nên Tào Hồng gọi quân Tư Mã của mình đến trước mặt, hỏi, ngươi cần bao nhiêu binh mã để phá quân địch phía trước? Quân Tư Mã Ân Thự trả lời, theo như trinh sát báo cáo, Trúc Dương có khoảng 2.000 binh lính, lại không có thành trì phòng thủ. Binh lính đó không phải quân của Phiêu Kỵ, chỉ cần 1.000 binh, ta có thể phá thành. Ở đây, Ân Thự nói rõ rằng binh lính ở Trúc Dương không phải là quân dưới trướng Phiêu Kỵ, mà là quân do họ Hoàng và họ Bàn chiêu mộ. Vì vậy, họ tất nhiên không thể so sánh với quân Phiêu Kỵ, thậm chí còn có sự khác biệt khá lớn so với binh lính của quân Tào. Tào Hồng lắc đầu và nói, phải luôn đánh giá địch mạnh hơn dù hiện tại quân Phiêu Kỵ chưa tới đây, nhưng ta cũng không thể coi thường kẻ địch. Không cầu thắng hoàn toàn, chỉ cần kéo dài được, thì có thể giúp chủ công của ta xoay chuyển, phá được Giang Lăng, và định được Kinh Châu. Do đó, ta giao cho ngươi 2.000 binh lính. Vậy ngươi sẽ sắp xếp thế nào? Ân Thự suy nghĩ một lúc, rồi nói, nếu là vậy, ta sẽ dẫn 500 quân đến dưới thành Trúc Dương, khiêu khích địch xuất chiến. Giả thua để dụ địch ra khỏi thành, sau đó sẽ mai phục mà đánh, chắc chắn sẽ toàn thắng. Khi đó, tướng quân có thể tiến đến tấn công từ phía sau và đoạt thành. Tào Hồng gật đầu, nói, tuyệt lắm. Kế này rất hay. Cứ làm theo như vậy. Nếu có thể bắt sống tướng địch, thì công trạng sẽ còn lớn hơn nữa. Thế là, Tào Hồng lệnh cho Ân Thự dẫn 2.000 quân xuất phát đến Trúc Dương trước. Còn bản thân mình dẫn đại quân theo sau. Đến nửa đêm, không hiểu vì sao, khi gần đến lúc bình minh, Tào Hồng lại bừng tỉnh giấc. Bên cạnh, các hộ vệ đang ngáy vang. Đây là khoảng thời gian trước lúc bình minh, khi con người ngủ sâu nhất, vì thế mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng Tào Hồng lại dâng lên một cảm giác bất an, ngày càng lớn dần. Cảm giác này đến một cách đột ngột, khiến Tào Hồng cau mày khó chịu. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rõ ràng mọi sắp xếp đều không có vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Dù không phát hiện ra dấu hiệu gì cụ thể, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, đôi khi linh cảm lại không thể giải thích bằng lý trí. Tào Hồng đứng dậy, suy tư trong chốc lát, rồi đá mạnh vào một trong những tên lính hộ vệ bên cạnh, trầm giọng nói, dậy. Dậy hết cho ta. Dù đang ngáy ngủ say sưa, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Tào Hồng, đám hộ vệ lập tức tỉnh dậy, bật dậy khỏi chỗ nằm. Tất cả đều nhanh chóng đưa tay cầm lấy vũ khí, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không có gì bất thường, họ mới từ từ hạ vũ khí xuống và tập trung ánh mắt về phía Tào Hồng. Tào Hồng vẫn nhíu mày, tiếp tục tính toán về kế hoạch. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cuối cùng nói, truyền lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm sẽ xuất phát. Mặc dù đám hộ vệ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng sau một thoáng sửng sốt, họ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Không lâu sau đó, doanh trại bắt đầu sôi động trở lại, đủ loại âm thanh vang lên xôn xao, khói bếp cũng bắt đầu tỏa lên bầu trời. Tào Hồng đứng trước trung quân đại trướng, nhìn về phía xa, vân vê râu, lông mày cau chặt, rốt cuộc là chỗ nào có sơ suất. Sơ suất của Tào Hồng thực ra có rất nhiều, Nhưng sơ suất lớn nhất ngay trước mắt chính là việc đánh giá thấp Hoàng Trung. Trước đây, Hoàng Trung chỉ tham gia vào các trận chiến với quân Hoàng Cân và Sơn Tặc. Những chiến công đó không mấy nổi bật trong mắt đa số tướng lĩnh. Ở thời này, tướng lĩnh nào mà chưa từng đánh với quân Hoàng Cân và Sơn Tặc. Vì vậy, dù là Tào Hồng hay Ân Thự, họ đều không có khái niệm rõ ràng về Hoàng Trung. Khi Hoàng Trung dẫn 500 quân ra trận, Ân Thự thậm chí nghĩ rằng không cần phải dùng đến quân mai phục, chỉ cần trực diện đối đầu là có thể đánh bại Hoàng Trung. Nhưng khi vừa chạm trán, Ân Thự lập tức cảm thấy không ổn. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Hiện tại, Ân Thự cảm thấy như mình đang đối đầu với không phải con người, mà là một vị thần đội lốt người. Dù trước đó Ân Thự đã dặn binh lính rằng sẽ tiến hành tấn công giả và rút lui để phục kích, nhưng giờ đây hắn thấy rằng không cần phải giả bộ gì cả. Hoàng Trung vung đại đao như tia chớp, chém ngang qua. Những binh sĩ quân Tào ở hàng đầu lập tức như bị cắt ngang, không chỉ là vũ khí mà ngay cả đầu và tay của họ cũng bị chém lìa khỏi cơ thể. Hoàng Trung tiếp tục tiến thêm một bước, hai tay giơ cao đao, chém xéo xuống. Tiếng ầm vang lên, ngay cả những chiếc khiên bọc thép cũng không thể cản nổi. Tiếng va chạm hỗn loạn vang lên liên tiếp, binh sĩ quân Tào phun ra máu tươi, cùng với những binh lính khác bị đánh bay ra xa, ngã lăn lộn thành một đống. Một đội binh sĩ cầm thương dài, một đội lính cầm khiên, tất cả đều không thể ngăn cản được Hoàng Trung dù chỉ một bước. Ân Thự kinh hãi đến tê tái cả người, cũng may là hắn không dại dột bước ra phía trước để khiêu chiến. Thấy Hoàng Trung dũng mãnh như vậy, hắn lập tức ra lệnh rút lui. Ân Thự lập tức ra lệnh rút lui, không một chút do dự, bởi vì hắn biết rằng nếu tiếp tục đánh trực diện với Hoàng Trung, thì cái kết sẽ vô cùng thê thảm. Quân Tào đồng loạt quay đầu bỏ chạy, không dám đối đầu với cơn cuồng phong đến từ phía Hoàng Trung. Hoàng Trung chỉ cần một vài nhát chém đã dễ dàng hạ gục những tên lính chạy chậm nhất, sau đó dừng lại, liếc nhìn bóng dáng quân Tào đang tháo chạy, rồi nhẹ nhàng vũ sạch máu trên lưỡi đao, các thanh đao dài lên vai, đồng thời vuốt nhẹ chòm râu bạc. Ân Thự vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Khốn kiếp, vị dũng tướng này thật sự không phải là người phàm. Nếu muốn đối đầu với Hoàng Trung, nhất định phải lập trận vững chắc và cùng hợp lực chiến đấu. Nhưng sao Hoàng Trung không đuổi theo? Tại sao hắn dừng lại? Ân Thự trố mắt nhìn trong khi chân vẫn không ngừng chạy, lòng nghĩ nếu Hoàng Trung không đuổi theo thì kế hoạch phục kích đã tính toán từ trước sẽ làm sao đây? Nhưng bỗng nhiên, hắn thấy cờ hiệu của Hoàng Trung chuyển động. Không thể tin được, đúng là Hoàng Trung đang tiến tới. Ân Thự mừng rỡ hô lớn, hắn tới rồi. Hắn tới rồi. Mọi người sẵn sàng. Dù hắn mạnh cỡ nào, cũng chỉ có một người. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Không sai, mặc dù sức mạnh cá nhân của Hoàng Trung khiến Ân Thự kinh ngạc, nhưng cuối cùng điều quan trọng nhất trong chiến trận vẫn là binh sĩ. Dù Hoàng Trung có giỏi võ nghệ thế nào, thì ông cũng chỉ là một người, làm sao có thể chống lại cả một đội quân được huấn luyện bài bản. Ân Thự hớn hở lao về phía trước, trông thấy Hoàng Trung cùng đám lính tiến vào khu vực phục kích đã định, liền hô to, tấn công. Tấn công. Bắn chết chúng cho ta. Từ mọi phía, các cung thủ quân Tào đồng loạt hiện ra từ những bụi cây, kéo căng dây cung và liên tục bắn tên về phía quân của Hoàng Trung. Hàng loạt mũi tên như mưa rào đổ xuống đầu Hoàng Trung và các binh sĩ của ông. Đỡ khiên. Hoàng Trung hét lớn, thân mình thấp xuống, nhanh chóng ẩn mình dưới tấm khiên. Không chỉ một mình Hoàng Trung hành động, dưới sự chỉ huy của ông, một loạt tấm khiên được dựng lên, tạo thành một bức tường khiên gần như hoàn chỉnh. Những mũi tên của quân Tào va vào khiên kêu lách cách, nhưng không thể xuyên thủng lớp phòng thủ kiên cố này. Chỉ một vài mũi tên may mắn xuyên qua những khe hở nhỏ, còn lại phần lớn đều bị chặn đứng. Bắn chéo góc. Bắn chéo góc. Ân Thự nhận thấy cung tên không đạt được hiệu quả như mong đợi, liền ra lệnh cho cung thủ thay đổi cách bắn, cố gắng bắn tên theo góc cao, nhằm vượt qua tấm khiên của quân Hoàng Trung. Nhưng Ân Thự không biết rằng, Hoàng Trung không phải là một tướng lĩnh tầm thường. Ông đã trải qua nhiều năm ở vùng đất Kinh Tương, dù không đạt được những chiến công vang dội, nhưng ông luôn chú trọng việc huấn luyện binh lính. Hơn nữa, họ Hoàng và họ Bàng không phải là những gia tộc thiếu thốn tiền bạc. Quân dưới trướng Hoàng Trung, so với các binh sĩ tinh nhuệ của Phiêu Kỵ quân, có thể vẫn còn một số điểm yếu, nhưng chênh lệch đó không đáng kể. Thậm chí, những binh sĩ cầm khiên dưới sự chỉ huy của Hoàng Trung có thể còn mạnh hơn binh sĩ của Phiêu Kỵ trong một số trường hợp, bởi lẽ Hoàng Trung từ lâu đã nổi danh về kỹ năng sử dụng đao. Ông đã dành nhiều năm huấn luyện binh sĩ dưới trướng, làm sao họ có thể yếu kém? Dù bị phục kích đột ngột, nhưng các binh sĩ dưới quyền Hoàng Trung rất nhanh chóng tập hợp lại, giống như những mảnh vảy rùa dính chặt vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, họ đã dựng thành một bức tường khiên kiên cố, che chắn cho những binh sĩ khác. Ngay cả khi cung thủ của Ân Thự thay đổi cách bắn, những tấm khiên dựng cao vẫn ngăn chặn phần lớn các mũi tên từ trên cao bắn xuống. Quân của Ân Thự đã hành quân trong điều kiện nhẹ nhàng, nên lượng cung tên mang theo không nhiều. Sau ba đợt bắn liên tiếp, túi tên của các cung thủ gần như đã trống rỗng. Ngay cả khi một số cung thủ vẫn còn mũi tên, Nhưng sau khi nhanh chóng bắn liên tục 3 đến 40 mũi tên, cánh tay của họ cũng đã mỏi nhừ, cần thời gian để phục hồi sức lực. Nhìn thấy bức tường thiên của Hoàng Trung giống như vỏ rùa bất khả xâm phạm, Ân Thự không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy do dự. Theo lý, vào lúc này Ân Thự nên ra lệnh cho toàn bộ quân lính tiến lên tấn công, bao vây và tiêu diệt đội quân nhỏ bé của Hoàng Trung. Nhưng nhìn bức tường thiên vững chãi trước mặt, hắn không chắc liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Hắn cảm thấy mọi thứ không giống như kế hoạch đã vạch ra. Tuy nhiên, sự do dự của Ân Thự không có nghĩa là Hoàng Trung sẽ đứng yên chờ đợi. Khi nhận thấy các cung thủ quân Tào bắt đầu yếu thế, ngừng bắn do kiệt sức, Hoàng Trung lập tức hét lớn, và trong tiếng hô vang dội của binh sĩ, bức tường thiên mở ra như một bông hoa đang nở, và Hoàng Trung, với thanh đao trong tay, lao thẳng về phía Ân Thự. Chỉ hưu bảo ngựa, đảo lộn trắng đen. Ai nấy đều bận rộn lo toan cho riêng mình. Sơn Đông trên dưới bắt đầu đồng lòng, thành Tân Cấp nổi cơn hỗn loạn. Doanh trại Tào quân chìm trong biển lửa, Vương Văn Thư liều mình làm mồi nhử. Hạ Hầu Nga ngược vượt trạm, kỵ binh du kích quan trung sông pha cứu Vương Xương. Dòng họ Dương ngao ngán đứng tựa bên tường, Hoàng Trung một mũi tên phá tan quân trận. Hạ Hầu giao du rộng khắp thiên hạ, tình bằng hữu còn thân hơn cả cha mẹ. Tử Tàn Vô Danh gặp lại người trong tông tộc, phỉ tìm công lao quá lớn lại phải sửa đổi công trạng. Khó phân trong đục nước kinh nước vị, từ xưa đến nay ai cũng tự cho mình là chính nghĩa. Kinh nghĩa cổ kim dẫu viên mãn, nhưng đại đạo lại hiển lộ từ những điều nhỏ bé. Cùng bên nồi lẩu bàn chuyện Đông Tây, mưu lược Nam Bắc nổi cơn phong ba. Người mang ở Vũ Lăng mong về xứ Hoa Đào, Chu Hoàng lập kế gửi theo dòng nước. Gợn sóng dần lan, mùi cá tươi thơm ngọt, nhưng trên dưới lại khó lòng hòa hợp. Văn võ phân tranh, mỗi người một nẻo suy tư, có mộng có tưởng, cũng có cả cá ương. Trên dưới trái phải chẳng thể chạm tới, trước sau loanh quanh vẫn không cách nào nối liền. Dùng thương mại để khéo léo mở đường, khách từ Chu Nhai bất ngờ tìm đến. Trăm năm thổ dân không tiến bộ, kẻ lưu vong cuối cùng cũng được tha thứ. Vụ án cũ của Đậu Trần năm xưa, lại đồng hành cùng tỷ cảnh ngày nay. Người da trắng da đen vốn dĩ khác biệt, chiến lược gần xa vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Cẩn trọng với hai việc ở Hán Trung, lại suy nghĩ về Dạ Lan và Hồ Khương. Lý Điển có kế an định Hán Trung, Trương Lưu lại không có cách nào gặp mặt Phỉ Tìm. Lao Dịch vẫn cần có cái ăn, Tây Vực đâu thể không có ngày bình yên. Công tội ngày xưa khó lòng bàn luận, được mất hôm nay lại trở thành một khúc ca. Nhà dột lại gặp mưa dầm, thuyền hỏng còn gặp phải người lái tồi. Nước xa sư trước sau vắt ngang thiên sơn, trên dòng Kim Tử có thành Kim Tử. Trận đầu thắng lợi quá dễ dàng, nỗi bất bình giàu nghèo nhen nhóm loạn quân. Anh hùng hào kiệt cũng cần phải ăn, tiền lương cuối cùng lại trở thành tai họa. Ấy là những yếu tố khách quan và chủ quan của con người. Bậc thang thăng tiến dưới chân trống rỗng, con đường thiên mệnh trên đầu vẫn còn lơ lửng. Binh sĩ Giang Đông mỗi người một ngã, người mang Vũ Lăng mỗi đường mỗi hướng. Phòng thủ kiên cố và vây quét dữ dội, đằng sau những âm mưu lớn, mấy ai suy nghĩ sâu xa. Trong lòng tính toán từng điều nhỏ nhặt, đại mưu của Giang Đông lại ở nơi khác. Từng ly từng tí tính toán thiệt hơn, đạo của quân tử chính là lợi ích phải được vẹn tròn. Niềm vui của người nông dân bình thường khi nhập ngũ, là được trồng lại mùa vụ và chăm chỉ làm việc. Mở rộng giới hạn vẫn còn có điều kiện, mở mang bờ cõi lại gặp phải nút thắt. Cân nhắc về giao thông vận tải, phải phân biệt rõ giữa chiến mã và ngựa thồ. Trên đời này nơi đâu mà chẳng có cỏ thơm, cớ gì cứ mãi yêu một bông hoa duy nhất. Chế độ điền địa rồi sẽ đến, nguồn nước ở tịch huyện lại gây nên xung đột. Binh sĩ và dân thường vốn có sự khác biệt, đời người như đại tràng bao bọc tiểu tràng. Mượn đao giết người lòng lại sinh nghi, người của người mới đồng lòng chiến đấu nơi rừng núi. Hai phần hay ba phần đều là mưu kế, Tôn Chu chỉ bàn tính những mưu kế nhỏ. Dương Uy Công tính khí ngạo mạn, Trương Tử Bố chỉ muốn thử thăm dò. Đừng bảo lòng trung trôi theo dòng nước, hãy nói rằng sai lầm là do phái nhầm người. Đức Phật cười trước nỗi khổ nhân gian, ác quỷ lại tham lam tiền tài thế tục. Địa đạo nước xa sư giăng đầy bẫy hiểm, Cao Thuận bị tập kích nhỏ nhưng vẫn tháo vát xoay sở. Binh lính chia làm ba tầng, địa đạo trước sau đều bị chia cắt. Trong lãnh thổ quy tư loạn lạc nổi lên, Hodo Imo đang ở trong thành Tân Hòa. Là sói, là dê, hay là chó săn, có bi thương, có hoài nghi, và có cả phẫn nộ. Thành Tây Hải chìm trong loạn lạc, trước thềm lễ đường máu đỏ thẫm một màu. Kẻ có tội thì có người biện bạch, dân khổ lại chẳng có ai lên tiếng. Trương Liêu nhanh tay dẹp yên cơn loạn, Phỉ Tìm chỉ biết thở dài tiếc nuối cho Tây Vực. Việc quản trị Tây Vực, công và tội cứ thế chối đẩy cho nhau. Trong trại Tây Hải bất ngờ hỗn loạn, trong đại sảnh lại phải lập định pháp luật. Chiến sự Tây Vực, Tây Hải, Đông Tây, khó khăn cứ thế trùng trùng điệp điệp. Lên xe thì dễ, xuống xe mới thật là khó. Có đường hay không có đường, thì cũng đều là đường. Con đường này được quyết định bởi máu đã đông lại. Đây là một kế hoạch để thử nghiệm. Có thể luận bàn về những sai lầm ở Tây Vực. Ấy là người có lợi cho thiên hạ. Trương Thôn xảy ra chuyện bất ngờ. Bàn về những kẻ mặc áo mũ chỉnh tề. Người như vậy có thể làm được thơ văn. Cũng có thể gọi là bậc thượng đại phu. Lại có thể điều khiển được cả trong lẫn ngoài. Đã đến lúc phải kết án. Chuyện ma quái lại xảy ra. Mắc kẹt giữa vũng bùn. Cố gắng vùng vẫy. Sống và chết. Tiến và thoái. Sương mù bao phủ. Tiến hay thoái đây? Thương vong không thể tránh khỏi. Cơn gió đã nổi lên. Chỉ trong một ngày. Chỉ vì một lời nói. Chỉ bởi một ngọn lửa. Và rồi, một tiếng gầm phẫn nộ. Chỉ là một câu chuyện. Đây là một loại chiến thuật. Chỉ vì một lý do. Chỉ là một giấc mơ. Sự việc luôn có hai mặt. Hai mặt của cuộc đời. Hai mối nghi hoặc dấy lên. Hai mặt của trận chiến. Có người đã từng nói như vậy. Có ai đó đã từng làm như thế. Một người chuẩn bị xuất chinh. Một người đang nổi cơn thịnh nộ. Có người đã nảy ra một ý tưởng. Có người đã tiêu sạch tiền bạc. Lòng trung thành cũng có giới hạn của nó. Tình yêu sao khó giữ cho đến lúc bạc đầu. Nỗi nghi ngờ khiến người ta không thấy được tương lai. Sứ giả, trông đơn giản nhưng lại không hề đơn sơ. Gà rút xương, ấy là sự tự nhận thức về chính mình. Sự chuyển đổi đã tạo ra một chiến trường hoàn toàn mới. Một góc nhìn khác lại mở ra một cơ hội mới. Nước và lửa, một chiến lược đã cũ kỹ. Thủy và thổ, sự tiếp nối của những điều cổ điển. Tự nguyện, ấy là khi lợi ích được chuyển đổi. Giáo hóa, chính là sự tiếp nối của dương mưu. Theo đuổi, chỉ là để ăn chơi và hưởng thụ. Phản đồ, biến động đã xảy ra tại U Bắc. Giữa sa mạc mênh mông, biết chạy đâu cho thoát. Biến cố nổi lên giữa gió sương và quân đồn. Những cảm xúc đều có những khác biệt riêng. Va chạm nổ ra, ai sẽ là người ra tay trước? Nước ba có bạch hổ và ba xà. Câu trả lời nằm ở sự tự giác và tự động. Xuyên qua đất thục, cần có kế hoạch và đối sách. Lá bài tẩy, đôi bên thăm dò lẫn nhau. Quân lệnh đã ban, tướng ở ngoài có thể không nhận. Hai bên dường như đã có thể bắt đầu. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Lòng nhân từ không thể chỉ huy quân lính, tình cảm không thể làm nên nghiệp lớn. Người trọng nghĩa không giữ tiền, người lương thiện không làm quan. Sự diễn hóa ngay trong chiến trận, phương pháp cũng theo đó mà thay đổi. Lệnh chỉ huy đã ban, hành động phải tuân theo. Đã cưỡi lên lưng hổ thì khó mà xuống, chỉ có thể đối mặt mà tiến tới. Cầu ở nơi cao, lại được ở nơi vừa. Tâm của kẻ tiểu nhân, lòng của bậc quân tử. Lời nói và hành động phải đi đôi với nhau, cần thận trọng từ đầu đến cuối. Mệnh khó mà giữ, nhưng trách nhiệm không thể ngừng. Biết trước thế này, thì hà tất lúc ban đầu. Sáu làng sáu hướng tiến lên, văn nhân võ tướng đều có đủ. Kẻ điên chạy về hướng đông, kẻ đuổi theo cũng chạy về hướng đông. Cầu sinh cầu tử, có lúc thăng có lúc trầm. Không có khởi đầu nào là không tốt, nhưng hiếm khi có được kết thúc trọn vẹn. Ngày ấy ta ra đi, hàng liễu xanh vẫn còn rủ bóng. Quân tử ra trận chinh chiến, không biết ngày nào mới có thể trở về. Hôm nay ta đến nơi này, mưa tuyết đã phủ trắng đầy trời. Giày dép xen kẽ, có thể bước đi trên sương giá. Ta thúc ngựa ra xe, dừng lại ở vùng ngoại thành. Đại kỳ tung bay, cung tên đã sẵn sàng dương lên. Người say thì được tán dương, kẻ không say lại hóa ra hổ thẹn. Người có tội, đã phải nhận lấy hậu quả. Kẻ gây họa, sẽ chẳng có đời sau. Chuột còn có da, người há lại không có lễ nghi. Con chuột béo kia ơi, đừng ăn lúa của ta nữa. Không lo cho vạn kiếp sau, thì không thể lo cho một thời. Không lo cho toàn cục, thì không đủ sức lo cho một vùng. Vạn nẻo đường không một bóng người, xa trông chỉ thấy tuyết trắng phủ mờ thiên sơn. Đêm đến gió mưa gầm rít, không biết bao nhiêu mái đầu đã rơi xuống. Phu tử bước, ta cũng bước, phu tử đi, ta cũng đi. Hoa mai tranh nhau đón xuân đến, thiên nhân đành phải dừng bút. Cúi đầu mới sửa lại áo mão, ngẩng đầu lại thấy nhà mình thấp quá. Cuối năm xa quê, nơi biên cương vẫn còn khói lửa binh đao. Ruộng tốt ngàn khoảnh, không lo chức vị chỉ sợ bị kẻ khác ức hiếp. Trên ngọn cột cao trăm thước kia, là người hay là một con khỉ? Ngoảnh đầu nhìn lại vẫn còn lối thoát, chỉ có kẻ dại mê muội không nhận ra. Kẻ hai mặt, lại leo lên một tầm cao mới. Hai bên cùng nhìn nhau không chán, chỉ có núi vàng núi bạc. Thềm ngọc đã sinh sương trắng, Tử Cống vẫn còn lưu lại phong thái. Hỡi các thương gia, có ai hỏi về dòng nước chảy về phía đông không? Người xưa không phải là quan lại ngạo mạn, huynh đệ cũng không vì tình cảm mà buông bỏ. Sự xa hoa đã xâm nhập vào con đường cũ, kẻ ngu dốt khó mà làm người. Tiễn biệt nhau dưới chân thành, đêm dài sắp đến. Cây thấp che khuất bầu trời hoang dã, đại liên minh Hán, Hồ được lập nên. Kẻ xa xứ đã nhìn thấu mọi sự, cá mặn thì chẳng bao giờ gặp được nhau. Học không ngừng nghỉ, hiếu khách là lẽ đương thời. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, cúi đầu lại nghĩ đến bẫy rập. Lầu nguy nga cao trăm trượng, cấp báo có kẻ giết người. Cá mặn cũng phải bật hắt, dẫu chết cũng là một trang quỷ hùng. Mặt trời mọc chiếu rọi ánh sáng đẹp, người thân cùng nhau khóc một trận. Cả hai bên đều quyết tuyệt, ai có thể thông đạt được sự việc đây? Quân tử chết hay không chết, vương tôn quay về hay không quay về? Khó phân định được ai là người trung gian, núi rừng đã phủ một màu lá vàng. Khanh Khanh đang tính toán điều gì, lại gặp lúc hai ngày trùng dương. Tiếng thoái đều lưỡng nan, người đến mà chim cũng không bay hoảng. Lòng vòng phức tạp, chim vẫn hót vang khắp nơi. Theo gió mà ngấm dần vào, ánh trăng chỉ còn lại là vỏ trăng. Gặp lại bạn cũ nơi đất khách, lật đá lên để tìm thằng lằn. Đứa trẻ chèo một chiếc thuyền nhỏ, một nồi canh bàn chuyện thiên hạ. Nấu canh thịt khương, giang sơn rực rỡ dưới nắng vàng. Muốn bắt con ve sầu, chợt thấy con bọ ngựa ngay sau lưng. Không thể giải thích được sự che giấu, năm lần đắc thắng, năm lần thành công. Nhìn nhau chỉ thấy chán ghét, tướng và quan không thể hòa hợp. Hoàng hôn rực rỡ, kẻ hay chỉ trích cũng phải im lặng. Thiên sơn chim bay tuyệt lối, sau khu rừng cảnh vật cũng tiêu điều. Chỉ vì ở trong ngọn núi này, rượu và nước lạnh thấu cả xương. Vẫy tay chào nhau nơi đầu đường, rồi lẩn khuất giữa sóng gió. Loạn lạc định yên được vài năm, lòng người lại khó mà dò được. Cúi đầu hay ngẩng cao, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Cùng nhau chép bài tập. Tất cả cùng xông lên. Tất cả cùng múa đau thương. Loạn ở ải khổng. Loạn trong lòng. Vết thương lòng. Tình cảnh buồn thương và sự sụp đổ. Bài ca của năm xưa phần 1. Bài ca của năm xưa phần 2. Bài ca của năm xưa phần 3. Khi con dao đã được sử dụng. Một số người của hiện tại. Một tiếng thét của hiện tại. Trước mắt là một hòn đá. Chiếc thuyền dẫn đầu. Vấn đề trước tiên cần phải giải quyết. Việc nhỏ khó mà thành công. Khó mà hợp nhất lại được. Hợp lại thì sẽ thắng. Thắng cũng chính là bại. Ai cũng có những tính toán nhỏ nhen của riêng mình. Bản chất của loài người là thơm. Luật không truy xét số đông, mọi người đều là vô tội. Một cái tên hoàn toàn mới. Một thói quen hoàn toàn mới. Một lớp học hoàn toàn mới. Tư duy quyết định con đường sẽ đi. Phương pháp quyết định chiến lược. Quy trình quyết định tiền đồ. Một sự hiểu lầm tuyệt vời. Sự sụp đổ của một quốc gia. Một chính sách vẫn được tiếp nối. Mâu thuẫn cần phải được giải quyết. Thương lượng với quỷ dữ. Lý do để tồn tại. Một cơ hội hoàn toàn mới. Một khởi đầu mới. Một hiệp ước hoàn toàn mới. Xây dựng một sự giao tiếp hiệu quả. Tây vực rốt cuộc còn lại bao nhiêu con khỉ. Ai cũng biết cách làm bộ làm tịch. Ai biết được đâu là ảnh hưởng chính yếu. Con thỏ đã muốn đi ngủ rồi. Giá cả vẫn có thể bàn thêm. Những điều hiển nhiên lại trở nên hợp lý. Giả lại thành thật, thật lại hóa giả. Không còn gì để nói, cũng không còn gì để lo lắng. Ghi chép, kế hoạch và cơ hội. Bù đắp kiến thức, lên lớp, và điểm yếu của lớp học. Kết nối và hòa nhập một cách hoàn toàn. Giáo hóa miền Tây Vực. Hết lòng vì đạo hiếu, nhưng có phải là hiếu tử hay không? Trưởng thành rốt cuộc là sự tương tác lẫn nhau. Thương vong cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi. Đại địch đã ở ngay trước mắt. Những kẻ vô dụng và những kẻ cực kỳ vô dụng. Điểm trọng yếu của Quan Trung và yếu tố then chốt. Trận chiến đối đầu và nhận thức về chiến đấu đối đầu. Một chặng đường về phía Tây, một chặng đường đầy nhung nhớ. Ý muốn bao vây bầy cừu, nhưng cũng như là bầy cừu. Thiên thời địa lợi đều nằm trong tay ta. Lá bài quyết thắng cuối cùng chính là công thức của hỏa dược. Bất đắc dĩ trong những điều bất đắc dĩ. Đành phải đánh cược thêm một lần nữa. Hàm Cốc Quan ngày nay đã không còn như xưa. Một bài học mới tại giảng võ đường. Một phát bắn mới của nỏ đại hoàng. Trong cái hư vô của những điều không có. Một cách làm mới trong lối đi cũ. Một phương pháp mới trong cách làm cũ. Tiền phong lướt qua trong chiến đấu. kẻ nào cũng có toan tính riêng để thu lợi về mình. Hiền Vu hay Khả Hãn, thực ra đều chỉ là vua cỏ đầu. Thực ra các loại ấn vàng sách đỏ chỉ là mấy con dấu hư danh mà thôi. Che đậy và che giấu, thực ra đều là truyền thống cũ. Vấn đề mới lại được giải quyết bằng cách cũ. Sự thay đổi cũ trong thời loạn lạc mới. Một chủ đề cũ trong bản tường trình mới. Lời nói cũ trong một sự thay đổi mới. Mưu toan không ngoài ba điều. Thương cảm, tiếc nuối, cũng không gì hơn thế. Lên ngựa dẹp giặc, xuống ngựa trị dân. Kế hoạch lớn của Giang Đông lại bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt. Nhị Lang và Lục Nương. Dầu hỏa và thuốc nổ. Thoái lui và nhẫn nhịn. Cửa ải khó, cũng là bài toán khó. Lo lắng và ưu tư. Tâm khí và ngạo khí. Tập kích, đột kích trong đêm. Đây là một căn bệnh đê hèn. Đây là một sự bất cẩn thường thấy. Đây là một đối thủ khó nhằn. Câu trả lời có lẽ vẫn giống nhau qua hàng ngàn năm. Có lẽ đó là niềm hy vọng giống nhau qua hàng ngàn năm. Có lẽ đó là sự thất bại giả tạo giống nhau trong hàng ngàn năm. Có lẽ đó là sự cố chấp ngàn đời không hề thay đổi. Không thể vội vàng, không thể hỗn loạn, không thể để xảy ra sự cố. Không thể nghĩ, không thể hỏi, không thể chần chừ. Những kẻ dẫn đường thông minh và những kẻ đấu tranh cho đến chết. Con đường ngàn năm của ốc đảo và những người đi đường khác nhau. Người nước Sở Dân Ngọc bị chặt chân trái rồi lại chặt chân phải. Sói đi ngàn dặm chỉ vì miếng ăn, Lãng Tử đi vạn dặm là vì lý tưởng. Những kẻ đứng không đúng chỗ, vùng đất phân vân giữa Ung và Lương Châu. Ba nhà họ Minh của Lương Châu ngày trước. Tất cả những người ở Tịnh Châu đều đang liều mạng. Tìm đường sống trong cảnh tuyệt địa. Những câu chuyện bi hài trong vùng Ung Lương. Thương đàm. Cây củi. Gốc rễ của vấn đề. Biến. Thích. Thực. Nghèo. Anh hùng. Chó. Bắn. Gió hồ. Đáng chết. Diễn biến. Mượn. Lựa chọn. Chờ đợi. Địch và ta. Sói mắt trắng. Tam Sơn Vương. Đạo của súc vật. Ấn định nhân sự. Chiếm lấy Đông Nguyên. Sự tăng và giảm. Cừu và báo. Quyết chiến. Lửa và nước. Mở mang kiến thức. Đoàn quan sát chiến trường. Phải nắm bắt bằng cả hai tay. Ngắm sao trên trời. Thu hoạch đầy bất ngờ. Món quà năm mới. Chúc mừng năm mới. Kế hoãn binh. Món quà bất ngờ. Một cuộc tấn công dữ dội. Hiệp sĩ cối xay gió. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Những mối lo lắng mới. Những thói quen cũ. Bản chất của con người. Con dân dưới sự cai trị. Cố kỷ trọng thi. Báo thù rửa hận. Một mô típ giống hệt nhau. Cho một cái kết thật gọn gàng. Nhầm lẫn giữa âm và dương. Lực lượng cốt lõi. Cầu viện khẩn cấp. Tương kế tự kế. Đụng độ trên con đường hẹp. Lão binh bất tử. Hòa nhưng thực ra lại thua. Nước đến thì thành sẽ thành rạch. Thiên thời đang thúc ép. Đạo của mỗi người mỗi khác. Tỷ lệ giữa cày cấy và chiến tranh. Khi danh vọng gặp gỡ lợi ích. Khi sự sinh tồn gặp gỡ cuộc sống. Khi sương mù gặp phải sự giác ngộ lớn. Khi sự điều hòa gặp phải sự buông thả. Khi vấn đề gặp phải thách thức. Khi người cầm quyền gặp phải thực tế. Khi hy vọng chạm đến thời hạn. Khi sát cơ gặp phải sát kê. Khi mưu cầu gặp phải mưu kế. Khi tư duy gặp phải ngã rẽ. Khi từ bỏ gặp phải buông tay. Khi bán mạng gặp phải cơ hội sống. Khi bất lực gặp phải bất đắc dĩ. Khi quyết tâm gặp phải sự phá hoại. Khi quyền lực gặp phải mưu lược. Khi truy đuổi gặp phải theo đuổi. Khi lựa chọn gặp phải tùy chọn. Khi kiên cường gặp phải sự ngoan cố. Khi sự đầu hàng gặp phải sự đầu tư. Khi khủng hoảng gặp phải cơ hội. Khi giao dịch gặp phải sự trao đổi. Khi vận khí gặp phải khí lượng. Khi thuận buồm xuôi gió. Khi người thẳng thắn gặp phải nước đục. Khi chiếc găng tay gặp phải chiêu trò. Khi thuyết khách gặp phải thích khách. Khi lụa là gặp phải sự mượt mà. Thiên ý cũng chỉ là một cái cớ khác mà thôi. Người đông chưa chắc đã mạnh. Xung động chỉ rước thêm ma quỷ. Cẩn trọng lại có thêm đường lui. Tưởng rằng có lựa chọn nhưng thật ra không có. Là ý này hay là ý kia? Vòng lặp cũ hay là một hướng đi mới? Nên vui mừng hay nên đau buồn? Không thể so ai tốt hơn thì chỉ có thể so ai kém hơn. tự mình hiểu mình thì mới thực sự minh bạch. Tuân thủ quy tắc nhưng vẫn có những biến hóa khôn lường. Số đông và chiến thuật cũng có lúc đến đường cùng. Mầm mống tai họa cuối cùng cũng đến lúc bùng phát. Lớp vỏ trang sức che đậy cuối cùng cũng có ngày lộ diện. Đá vụn sao có thể phá hoại được ngọc quý. Cung đã dương thì không có đường quay đầu. Ngàn lần thử vạn lần rèn vẫn cứng như thép. Ngàn lần thử vạn lần rèn luyện vẫn cứng rắn như thép. Dưới mặt nước tĩnh lặng là sóng ngầm máu tanh. Trên cao có ngọn gió lạnh buốt như dao cắt. Tâm ý này giống như đang đối thơ cùng tri kỷ. Một dòng nước băng giá chảy về phương đông. Tử đệ Sơn Đông có nhiều tài tuấn. Đường Lạc Sinh lòng hoang mang. Có ai đưa tiễn người đi xa? Người lùng đứng xem tấn kịch của cuộc đời. Thiết giáp trường kích không quên tính mạng. Thắng bại vốn là lẽ thường của nhà binh. Quan lại qua lại rối ren như mớ bòng bong. Trăm trận xa trường tan nát áo giáp sắt. Từ chu cùng nhau ca ngợi, ngựa chiến thắng vang dội. Ân oán của một nhà, hai lòng người. Tần chiếm kinh, vương tử chết không thể trở về. Người nghèo trong giá lạnh, đời bạc bẽo như bùn. Con đường Hà Sơn, ải Đồng Quan. Hoài niệm khúc sáo xưa. Không biết khói hương có làm ướt râu người. Quân kế tròn trịa, như ngọc chuyển trong trận đồ. Ngọn núi. Chuyển. Cửa sổ. Sai lầm. Y phục. Lạ lùng. Cùng nhau. Thoát thân. Trên núi vắng tiếng chim kêu. Ngoảnh đầu lại chỉ biết than thở cho cuộc đời. Bên cửa sổ hắt hiu một nỗi sầu. Một sai lầm của cả một đời. Y quan chỉnh tề nhưng nhân nghĩa lại ít. Hoa rừng lạ đua nhau khoe sắc. Người bạn cùng phòng năm xưa nay ở đâu? Chạy trốn cuối cùng là vì điều gì? Điều ngươi muốn, điều ta muốn, và điều hắn muốn. Phán đoán của ngươi, của ta, và của hắn. Cuộc sống của ngươi, của ta, và của hắn. Điều ngươi nghĩ, điều ta nghĩ, và điều hắn nghĩ. Những gì ngươi biết, ta biết, và hắn biết. Điều ngươi biết, điều ta biết, và cả điều hắn biết. Một cuộc phản bội đã được định sẵn từ trước. Tai nạn gây ra chỉ bởi một tấm danh thiếp. Cuộc bạo loạn đã nổ ra tại Triều Ca. Nơi bốn bề đều bị vây chặt. Dân. Y học. Canh tác. Quan lại. Binh lính. Thành trì. Chính trị. Văn hóa. Dân chúng lo âu, lòng đau khổ. Phương thuốc kỳ diệu để dùng cho về sau. Canh tác lâu dài và dã tâm xa vời. Quan lại tan rã, chim sẻ tràn ngập ngoài sân. Linh hồn binh sĩ tiêu tan, quốc hồn cũng trống rỗng. Gió bắc rì rào thổi ngoài thành. Chính trị giữa muôn trùng vòng vây. Văn chiêu há chẳng phải là điềm trời hay sao? Kinh điển và chính trị. Mưu đồ và phản loạn. Công đường thẩm án. Cái bẫy. Mưa xuân. Xuất trận. Danh vọng. Luật pháp. Kế thừa. Giá trị. Tại sao? Làm gì đây? Phải làm gì đây? Muốn gì đây? Tìm kiếm điều gì? Ta nói, ta nói, ta sẽ khai ra tất cả. Ta không có, ta không có gì hết. Nói về nguyên nhân là do người nghèo không cố gắng. Có khó khăn thì phải đoàn kết lại với nhau. Tìm kiếm chiếc chìa khóa. Hoa nở rực rỡ. Con đường trốn thoát. Sự biến đổi của binh sĩ. Mâu và Thuẫn. Một món quà nhỏ. Một sự kinh ngạc lớn. Chiến thuật thay nhà đổi chủ. Chữ nhẫn trên đầu có một thanh đao. Hiểu hay là không hiểu? Bụi bay cuồn cuộn mịt mù. Cảm thấy dường như ai cũng không sai. Tựa như ai cũng đều có lý của mình. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Vết thương cũ lại tái phát. Hãy tự sờ vào lương tâm mình xem. Cố thị trang viên. Tìm kiếm sự bình yên. Thật sự là tự nguyện. Người nông dân tốt. Thi hành và thí điểm. Bài ngoại và bài vị. Giấc mơ sẽ bay cùng gió hay cuối cùng sẽ rơi xuống. Kẻ thù sẽ chết vì tai nạn xe hay sẽ chết cháy. Đội ngũ cần phải có tinh thần như loài sói. Thích thì làm, không thích thì cút. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Ngoảnh đầu lại chỉ là một khoảng không. Bi kịch trên bàn giấy. Những điều thay đổi và những điều bất biến. Sự biến đổi trong những điều thay đổi. Sự ngẫu nhiên tất yếu. Thế nào mới là danh sĩ của Đại Hán? Mặt mũi rốt cuộc là cái gì chứ? Tính toán trong sự cân nhắc. Một quyết định chính xác. Tiếng thở dài cuối cùng. Một quyết định đúng đắn. Mấu chốt là ở sự thực thi. Sự bất ngờ ngoài dự liệu. Một chiến thắng đã được tính toán từ trước. Dần đi xa, dần mất tiếng. Các lại tranh chấp, cùng nhau khai thác. Hợp lực lại để làm lớn chiếc bánh. Chia thịt heo nguội, hợp tác cùng thắng. Minh Triết bảo toàn thân mình, hay hiên ngang tiến lên đón cái chết. Trước phủ hỏi đáp, chỉ là đơn phương sỉ nhục. Công thủ trước phủ, văn trường ngâm thơ. Sóng ngầm dâng trào, hai câu thơ một chữ. Đánh kẻ nhỏ, rồi sẽ ra sao? Sự trưởng thành nhỏ bé của Trương Cấu Tử. Cuộc rút lui hỗn loạn bên ngoài thành Văn Hỷ. Một phát hiện nhỏ bên ngoài thành Văn Hỷ. Tiếng hô vang trên đường phố. Tiếng gào thét trong thành. Đạo lý phân làm hai chiều. Cha và con. Sự sống và cái chết. Tự chiến, tự chiến. Phiêu kỵ, phiêu kỵ. Cá chết lưới rách. Lòng người dạ dày. Ngươi là ai? Ta sẽ ra hiệu. Áp sát. Một sự khủng bố lớn. Tiểu Lộ Tử. Một sự bất ngờ lớn. Ngỡ tưởng là như vậy. Có điều gì đó kỳ lạ. Cởi mở và lấy cớ. Cái giá phải trả. Cơ hội và điều kiên kỵ. Nguy hiểm vẫn chưa hiện rõ. Nghĩ rằng đó là ý muốn của mình. Tướng quân dẫn dắt binh sĩ. Binh tướng tướng binh. Ai là nhân vật trong vai trò của nhân vật? Sự tàn bạo trong lòng ai? Nhân vật trong những nhân vật rốt cuộc là ai? Mưu lược trong mưu lược là mưu lược của ai? Đánh người chính là câu trả lời. Năm xưa Tần, Sở. Con la của năm xưa. Lựa chọn của năm xưa. Thắng bại của năm xưa. Sự chuyển biến đang đến. Đối mặt với bước ngoặt. Cân nhắc một cách tổng hợp. Thay đổi trận pháp. Tâm lý biến động. Thay đổi chiến thuật. Sự chấn động của tiểu bảo bối. Vấn đề lớn từ những lựa chọn nhỏ. Hiệu quả lớn từ sự cải tiến nhỏ. Vai trò lớn của một lá cờ nhỏ. Cái đáy to của một con bài nhỏ. Mọi việc đã có ta, tuyệt đối không có vấn đề gì. Biến đổi kỳ lạ, dũng khí không ngờ. Món lợi nhỏ, kế hoạch hoàn mỹ. Sự biến dạng và sức mạnh của một cọng rơm. Sự thay đổi không thể tránh khỏi, một cơ hội tuyệt vời. Người người người ta ta ta. Cái này cái kia. Sống hay là chết? Đêm nay không ngủ. Đồng hương, nhưng khác lối đi. Chỉ còn cách xông thẳng về phía trước. Một lựa chọn nhỏ. Một chút suy nghĩ. Một kế hoạch nhỏ. Một canh bạc nhỏ. Khổ sở tiếc thay. Đáng tiếc là đã hết. Người biết tận dụng tài năng. Cuộc chiến không có hồi kết. Chặng đường cuối cùng. Không thể để lãng phí hạt giống. Binh. Uy thế. Trống rỗng. Gió bắc. Sa mạc. Pháp. Sức mạnh. Trận chiến. Khúc quanh. Đoạn mệnh. Tâm. Nhịp đập. Chân. Tàn phá. Mái chèo. Năm. Suy. Bức. Khác biệt. Lương thực. Điểm cuối xa nhất. Tận cùng. Thương nhân chỉ vì lợi ích. Không liên quan đến ta. Thật không công bằng. Nam Viên Bắc Triệt. Đón và tiễn. Chuyển giao nỗi sợ hãi. Hoàn toàn trùng khớp. Cảm giác quen thuộc. Đồng lòng chống lại kẻ địch. Không phá thì không thể lập. Lời nói và hành động nhất quán. Binh hoang mã loạn. Không phải là như vậy. Kết quả là trên hết. Bản giao hưởng khởi đầu. Nước và lửa. Thành và bại. Tiến và thoái. Công và thủ. Hỏi và đáp. Sao và lòng. Niệm khởi, niệm lạc. Thật giả đúng sai. Lệnh quân và sứ quân. Sinh tử tồn vong. Anh hùng vô danh. Tin tưởng lẫn nhau. Phải làm theo đúng quy trình. Bất ngờ trong dự tính. Sự chuyển đổi giữa ưu thế và yếu điểm. Tìm kiếm sự thật. Võ phu dưới trướng. Quân tử dưới chân tường nguy hiểm. Cạm bẫy sáng và tối. Vì sao không thể là vạn năm. Chim trí cưu và ngọn gió họ Tàu. Tìm đường sống trong cõi chết. Thiên hạ chẳng phải của riêng ai. Tương kế tự kế. Mũi tên đã rời khỏi cung. Nhân gian như chốn quỷ vực. Vẻ ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu kém. Đại chiến và những toan tính nhỏ. Nỏ đã lên dây, không thể không bắn. Ưu thế và bất lợi. Chuẩn bị sẵn hậu thủ. giặc sông, giặc hồ. Một thời ngang tài ngang sức. Địa lợi đã được dùng hết. Tinh vệ lấp biển. Hoa phụ đuổi mặt trời. Quả cầu tuyết lăn xuống. Chuyện bé xé ra to. Hỏa thuyền và tù và. Tin tức giả. Ảo tưởng. Kiên trì. Trước và sau. Quán tính. Cạm bẫy. Nặng và nhẹ. Khoảng cách. Rốt cuộc là vì cớ gì? Cái giá của sự bảo thủ. Đó là cái gì? Đây chính là dư mưu. Hắn đang kiên trì. Hắn đang bại lui. Sự khác biệt về trình tự. Vật dụng ở cổng doanh trại. Kế trong kế. Ngọn lửa chiến tranh và đốm lửa hy vọng. Kế ngoại sinh kế. Dùng chân để bỏ phiếu. Dùng miệng để cầu khẩn. Cúi đầu và ngẩng đầu. Lặp lại chiêu trò cũ. Bỏ sót ngoài ý muốn. Một mắt xích nhỏ bé. Thực tế ngay trước mắt. 7-8 mũi tên cùng lúc phóng về phía Hoàng Trung. Lão tướng gầm lên một tiếng, thanh đại đao trong tay vung lên, gạt phăng 2-3 mũi tên hiểm hóc nhất, rồi chẳng thèm để ý đến những mũi tên còn lại, vẫn lao thẳng về phía Ân Thự, bước chân không hề chậm lại. Áo giáp của Hoàng Trung đã bị máu của không biết bao nhiêu binh sĩ nhuộm đỏ, mỗi bước tiến của ông đều mang theo tử khí lạnh lẽo và nặng nề, sát ý ngút trời. Trước khi quân Tào kịp phản ứng, Hoàng Trung đã xông thẳng vào giữa trận hình của chúng. Thanh đại đao trong tay Hoàng Trung vừa sắc bén vừa nặng nề. Nó không linh hoạt như trường thương, nhưng mỗi khi vung lên lại mang theo uy lực mạnh mẽ, chiêu thức rộng lớn, khí thế ngất trời. Thế nhưng, trong tay Hoàng Trung, thanh đao này lại chẳng hề cứng nhắc, mà còn thêm phần linh hoạt và nhanh nhẹn. Khi phá trận, sức mạnh của đao pháp Hoàng Trung được thể hiện rõ rệt. Dù quân Tào có giơ khiên lên đỡ, nhưng dưới những nhát chém như sấm sét của Hoàng Trung, tấm khiên rắn chắc cũng vỡ vụn như giấy. Binh sĩ cầm khiên ngã ngửa ra sau trong tiếng gỗ vụn bay tung tóe. Đao của Hoàng Trung vung lên, máu tươi bắn ra khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt. Chỉ trong chớp mắt, một mảng lớn quân Tào đã ngã gục. Một tên lính Tào cố gắng lao vào tầm đao của Hoàng Trung để liều chết, nhưng chỉ bị Hoàng Trung dùng chui đao quật ngược lại. Một tiếng rắc vang lên, lồng ngực tên lính bị đánh lõm vào cùng với bộ giáp, cơ thể mềm mặt đổ xuống. Hoàng Trung túm lấy hắn như một tấm khiên thịt, ném mạnh sang bên cạnh, hất ngã 6-7 tên lính Tào, khiến chúng lăn lóc như những quả bầu đất. Ngay lúc đó, đại quân dưới trướng Hoàng Trung tràn lên, đao chém thương đâm, máu bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của quân Tào vang vọng giữa không trung. Dường như đã qua rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là vài hơi thở, Hoàng Trung đá bay một tên lính Tào chắn đường trước mặt. Chẳng cần biết tên đó còn sống hay đã chết, ánh mắt của Hoàng Trung như hóa thành lưỡi đao sắc bén, dừng lại nơi thân ảnh của Ân Thự. Giờ đây, giữa Hoàng Trung và Ân Thự, không còn bất kỳ một chướng ngại nào. Ân Thự hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt cây trường thương, đâm thẳng về phía ngực của Hoàng Trung. Cây thương mang theo toàn bộ sức mạnh và sinh mệnh của Ân Thự, như một con rắn độc lao ra từ bụi cỏ, nhe nanh muốn cắn xé Hoàng Trung. Hoàng Trung bước tới một bước, chân sau đạp mạnh, ánh mắt lạnh lùng tập trung, rồi xoay người, dùng hết sức lực vào lưỡi đao, vung từ dưới lên, chém ngược về phía Ân Thự. Đao dài vốn có lợi thế hơn thương về chiều dài và phạm vi tấn công, nhưng khi chém, tốc độ của đao thường chậm hơn so với thương. Bình thường, đao có sức sát thương mạnh hơn, nhưng thương lại có tần suất tấn công cao hơn. Tuy nhiên, Hoàng Trung không thuộc phạm vi người bình thường. Khi thanh đao trong tay ông vung lên, tốc độ của nó nhanh tựa như chớp giật. Đao lóe sáng, máu văng lên không trung. Ánh đao đỏ rực như một vầng trăng khuyết, sắc đỏ như máu vắt ngang bầu trời, chia cắt ranh giới của sinh tử. Dù Ân Thự đã cố gắng xoay mình để né tránh, nhưng với tư thế đang lao tới như vậy, hắn làm sao tránh kịp. Thanh đao của Hoàng Trung chém từ bên hông, xé toạc lớp giáp trụ trên người Ân Thự, máu tuôn ra như dòng nước vỡ đê, bắn tung tóe từ ngực và bụng của hắn. Trường thương trong tay Ân Thự không còn chút sức lực nào, rơi xuống đất. Hắn mở to mắt nhìn Hoàng Trung trước khi đổ gục xuống. Một tên khúc trưởng của quân Tào đứng sau Ân Thự ngơ ngác nhìn cảnh Ân Thự bị Hoàng Trung chém ngã chỉ trong nháy mắt. Hắn trông thấy Ân Thự nằm quằn quại trên mặt đất, co giật thoi thóp, cùng lúc đó quân của Hoàng Trung lại lao lên như bầy sói đói. Tên khúc trưởng khàn giọng như thể cổ họng bị rỉ sét, cuối cùng gào lên một tiếng tuyệt vọng, xong rồi. Thua rồi. Trong tiếng hét thảm, trận địa quân Tào bỗng chốc tan vỡ hoàn toàn. Dù là những binh lính đang trực tiếp chiến đấu hay những kẻ đứng ngoài vòng chiến, thậm chí cả những cung thủ ở xa đang lấy lại sức, cũng không khỏi hoảng loạn mà bỏ chạy. Dường như chân của họ là thứ duy nhất còn hoạt động được, và tay chỉ có thể dùng để che đầu mà chạy trốn như những con chuột hoảng sợ. Đây là loại tướng quân gì thế này? Đây là loại binh sĩ gì thế này? Chẳng phải đã nói rằng chỉ có binh lính dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân mới được coi là tinh nhuệ sao? Tất cả những gì diễn ra trước mắt là chuyện gì vậy? Xong rồi, thua rồi. Quân tiên phong của Tào Tháo chạy trong hỗn loạn, vứt bỏ khiên giáp. Chẳng ai mong giành phần thắng dưới đao thương của quân Hoàng Trung, chỉ mong chạy nhanh hơn đồng đội để thoát thân mà thôi. Tào Hồng dù có thúc ngựa phi thật nhanh cũng không kịp tới cứu Ân Thự. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn cảnh tượng đám binh lính thảm bại trước mặt, nghiến răng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thực ra, binh lính bại trận của quân Tào cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sao ở một nơi đổ nát như Trúc Dương lại có một tên quái vật như Hoàng Trung? Tào Hồng cũng không thể hiểu được, thậm chí còn nghĩ rằng có thể đám lính của mình đang cố tình phóng đại sự thật để trốn tránh trách nhiệm, giống như việc người tố cáo thường bị cho rằng mắc chứng trầm cảm, nên những gì họ nói ra cũng không đáng tin. Hoàng Trung sao? Thật sự lợi hại đến vậy sao? Dưới trướng của Tào Hồng, Ân Thự tuy không phải là kẻ quá mạnh, nhưng cũng không đến nỗi yếu đuối, vậy mà không trụ nổi chỉ sau một hiệp đấu với Hoàng Trung. Chuyện này là thật hay giả? Nhưng dù Hoàng Trung có thực sự mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, vấn đề quan trọng bây giờ là phải làm gì tiếp theo. Kế hoạch ban đầu của Tào Hồng là đánh bại Trúc Dương, buộc Từ Hoảng phải đóng quân tại Uyển Thành, trì hoãn nhịp độ của Phiêu Kỵ quân, và đồng thời giải quyết mối đe dọa từ quân lũy ở phía tây nam Phàn Thành. Nhưng giờ kế hoạch vừa mới bắt đầu thì đã bị dội một gáo nước lạnh, không, là một thùng nước đá. Không chỉ mất mạng Ân Thự, mà tinh thần binh sĩ dưới trướng Tào Hồng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếp tục tấn công sao? Một mặt, tinh thần binh sĩ đã bị lung lay. Mặt khác, nếu Hoàng Trung thực sự lợi hại như vậy, Trúc Dương có lẽ sẽ khó chiếm được. Nếu mất quá nhiều thời gian tại đây, có khi chính Tào Hồng sẽ gặp nguy hiểm vì mất đường lui. Rút quân sao? Binh sĩ giống như một thanh kiếm, nếu rút lui khi chưa đánh thắng, thì chắc chắn sĩ khí sẽ bị tổn thương. Nếu không thể giành được một chiến thắng lớn để bù đắp, thì ngay cả khi rút về Phàn Thành, tinh thần chiến đấu của binh lính cũng sẽ bị suy giảm. Tiếp tục tấn công hay rút lui đều là những lựa chọn khó khăn đối với Tào Hồng. Trong khi đó, tại doanh trại quân Tào ở vùng phía nam, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Quân Tào hiện diện khắp nơi, dương cao cờ hiệu, tiến hành các cuộc tuần tra hoặc nghỉ ngơi trong doanh trại. Những binh sĩ trẻ trung, mạnh mẽ không ngừng ra vào, cờ bay phấp phới, lấp kín bầu trời, thể hiện rõ sự oai hùng của quân đội. Trận chiến đầu tiên khi Tào Tháo Nam tiến chính là công thành Mạch Thành. Lần này, Tào Tháo không chỉ mang theo quân Thanh Châu, mà còn có cả những binh sĩ được tuyển chọn từ lực lượng quân Kinh Châu. Những người này, dù sao cũng đã qua huấn luyện, cộng thêm việc được trang bị vũ khí đầy đủ, trở thành những binh lính có thể sử dụng ngay. Điều này đã giúp tăng cường đáng kể sức mạnh quân đội của Tào Tháo. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn binh lính phụ trợ và dân công. Các lực lượng này đảm nhiệm những công việc khác nhau, chặt gỗ, xây dựng công sự, hay làm các việc nặng nhọc. Dân công vốn dĩ bị coi là tầng lớp thấp, thường bị xem như bia đỡ đạn trong chiến tranh. Trong thời gian bình thường, họ phải lao động khổ cực, ăn uống thiếu thốn, và điều kiện ở thì tồi tệ. Mỗi ngày đều có những người không thể chịu đựng được nữa, cục xuống giữa lúc làm việc hoặc không còn dậy nổi sau giấc ngủ đêm. Những thi thể đó sẽ được khiêng ra ngoài doanh trại và ném vào nơi hoang dã. Đó là tình trạng chung của các cuộc chiến tranh thời Đại Hán. Khi Tào Tháo đánh Uyển Châu, Từ Châu, Thanh Châu hay Ký Châu đều diễn ra như vậy. Và giờ khi đánh Giang Lăng, tình hình cũng không khác biệt gì mấy. Lúc này, Tào Tháo đang đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống doanh trại của quân đội bên dưới. Tào Tháo đứng thẳng lưng, tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm tư quan sát tất cả. Phía sau ông, Điển Vi đứng yên lặng như một bóng đen vững chãi. Còn sau Điển Vi, các tướng lĩnh của họ Tào và họ Hạ Hầu cũng im lặng đứng, không một ai dám lên tiếng. Thị Đan. Tào Tháo đột ngột gọi lớn. Cao Thị Đan, còn gọi là Tào Chân, nghe thấy liền vội bước lên trước, đứng bên cạnh Tào Tháo. Tào Tháo vỗ nhẹ lên vai Tào Chân, hỏi, ngươi gặp quân Giang Đông mấy ngày trước, cảm thấy thế nào? Cao Thị Đan vốn tên thật là Tần Chân, là con trai của Tần Thiệu. Năm xưa, khi thuộc hạ của Viên Thuật ám sát Tào Tháo, vì Tần Thiệu có khuôn mặt giống Tào Tháo nên đã bị sát hại nhầm. Sau vụ đó, Tào Tháo nhận Tần Chân làm nghĩa tử và đổi tên cho hắn thành Cao Thị Đan. Tào Chân suy nghĩ một chút, rồi đáp, quân Giang Đông không hề yếu. Nếu họ cố thủ trong thành, chúng ta sẽ rất khó tấn công. Hơn nữa, Giang Đông có nhiều thuyền chiến, việc qua lại trên sông rất thuận tiện. Mạch Thành lại nằm giữa hai con sông giao nhau, nếu Giang Đông sử dụng thuyền chiến, sẽ rất khó phòng thủ. Tào Tháo mỉm cười, những gì ngươi nói rất hợp lý. Vậy nếu ngươi chỉ huy quân đánh Mạch Thành, ngươi sẽ làm thế nào? Tào Chân chắp tay cúi đầu, đáp, nếu thần cầm quân, trước hết sẽ tiêu diệt các đội quân ở bên ngoài, chặt đứt các tuyến tiếp viện của Mạch Thành, rồi bao vây thành mà tấn công, chắc chắn sẽ chiếm được. Tào Tháo vuốt râu, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo, cười khẽ rồi nói, tốt. Nếu đã như vậy, ta giao cho ngươi 3.000 quân, hãy đi trước dọn sạch những chướng ngại trên đường, mở đường cho đại quân. ngươi có sẵn lòng nhận lệnh không? Tào Chân hơi sững sờ, sau đó vội vàng cúi đầu đáp, tuân lệnh chủ công. Tào Tháo gật đầu, lập tức ra lệnh, rồi nhìn theo bóng Tào Chân dẫn quân rời khỏi đại doanh. Trên ngọn đồi cao, gió thổi nhẹ nhàng. Tào Tháo ngước mắt nhìn về phương xa, ánh mắt dõi theo cả phương Nam lẫn phương Bắc, như muốn bao quát hết thảy thế cục thiên hạ vào trong tầm mắt. Người đang cố nhìn thấu thiên hạ không chỉ có mình Tào Tháo. Dù hiện tại là mùa thu hoạch, nhưng ở Hứa Xương không hề có không khí vui mừng của mùa thu, mà thay vào đó là một bầu không khí lo âu, bất an. Chuyện Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm bất ngờ dẫn quân tấn công Hứa Xương vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Giờ đây, lại nghe tin quân Phiêu Kỵ đã tới Dương Thành, dù đang đóng quân không tiến lên, nhưng ai biết được liệu họ có tái diễn lại sự việc lần trước hay không. Trước đây, các quan chức địa phương vẫn còn có chút tâm trí dành cho công việc, nhưng từ sau khi sự việc này xảy ra, gần như không còn ai bận tâm đến chuyện chính sự nữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong tình thế này, còn ai có tâm trí mà lo liệu chuyện địa phương. Đại Hán bây giờ, thiên tử chẳng qua chỉ là một con rối trong tay các thế lực lớn. Điều này hầu như ai cũng biết. Còn bây giờ, hai quyền thần lớn nhất của thiên hạ đang chuẩn bị đánh nhau vì vấn đề Kinh Châu. Những quan lại địa phương nằm giữa hai gã khổng lồ này, nếu không cẩn thận, chẳng phải sẽ bị nghiền nát hay sao? Trong tình hình như vậy, ai có thể bình tĩnh mà lo chính sự được, trừ khi đó là một người thực sự có tài trí vượt bậc, hoặc là người vô cùng chậm hiểu. Có lẽ tình hình hiện tại sẽ quyết định việc gió đông hay gió tây sẽ thổi mạnh hơn. Bất kỳ ai có một chút tầm nhìn xa đều nhận ra rằng thế cuộc thiên hạ đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, các quan lại địa phương ở những vùng trung gian của chiến trường, ngoài việc cử người đi dò la tin tức, còn thường xuyên gặp gỡ nhau để bàn bạc, cố gắng tìm cách đứng về phía nào có lợi nhất trong trận biến động này. Còn những người chưa đủ tư cách tham gia vào cuộc chơi quyền lực lớn, thì chỉ biết chờ đợi hoặc cầu nguyện sao cho trận cuồng phong này không cuốn phăng họ đi. Ai nuôi mình, ai cho mình ăn, thì tự nhiên phải theo phe người đó. Đối với đại đa số binh sĩ dưới trướng Tào Tháo, triều đình Đại Hán đã cạn kiệt tài chính, không còn tiền bạc. Ngay cả thiên tử Lưu Hiệp cũng phải dựa vào sự bảo hộ của Tào Tháo. Vậy thì làm sao có tiền trả lương cho binh sĩ? Có thể nói từ binh sĩ đến tướng lĩnh, ai cũng suy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Tào Tháo thất bại thì Tào Tháo đã được coi là một người có số mệnh phi thường. Xuất thân từ con cháu hoạn quan, thời trẻ chỉ là một kẻ đứng sau lưng Viên Thiệu, không hơn gì một thuộc hạ. Về văn tài, Tào Tháo chỉ đạt được chức huyện lệnh. Về võ công, ông cũng chỉ là một giáo úy nhỏ, chẳng phải danh tướng cưỡi ngựa giỏi, cũng không phải chiến thần vô song. Khi khởi binh chống Đổng Trác, Tào Tháo liên tiếp thất bại, có lần lính của ông còn bỏ trốn giữa đêm. Nhưng cuối cùng, ông đã vượt qua hai họ Viên, trở thành trọng thần của triều đình, nắm giữ Ký Châu, Duyện Châu và Hà Bắc. Nếu không phải vì còn có Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm, người ta có thể nói rằng Tào Tháo là người được trời cao phù trợ. Trong thời gian này, thiên tử Lưu Hiệp cũng đã cố gắng theo dõi sát sao sự thay đổi trong tình hình thiên hạ, qua nhiều nguồn tin khác nhau. Mặc dù Tào Tháo và Phỉ Tìm chưa chính thức đối đầu trực tiếp, nhưng việc buôn bán vẫn tiếp tục, trở thành nguồn thông tin lớn nhất về những gì đang xảy ra ở Quan Trung. Nhờ đó, Lưu Hiệp đã nghe ngóng được một số tin tức về vùng Tây Vực. Dù ông không thể hoàn toàn chắc chắn về độ chính xác của những thông tin này, nhưng ít nhất cũng đã có những manh mối mơ hồ. Vùng Tây Vực vốn dĩ đã bị nhiều người Đại Hán quên lãng. Ngay cả khi Lưu Hiệp hỏi những người mà ông cho là thông minh, xuất sắc nhất, cũng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ. Không ai ở Ký Châu hay Duyện Châu có thể cung cấp một cái nhìn rõ ràng về Tây Vực, càng không ai có thể đưa ra những lời khuyên đáng giá. Vậy Tây Vực có phải là một phần của Đại Hán hay không? Phiêu Kỵ tướng quân sau khi tấn công Tây Vực mà vẫn còn đủ lực lượng để duy trì thế trận trước mặt, liệu có phải chỉ là phô trương thanh thế, hay thực sự còn giữ lại được binh lực? Nếu là trường hợp thứ hai, thì có lẽ mọi đánh giá trước đây về Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm đều cần phải xem xét lại. Nếu phán đoán sai lầm về sức mạnh của Phiêu Kỵ quân, thì gần như sẽ là phán đoán sai lầm về thế cục thiên hạ. Tất nhiên, những vấn đề như thế này dù ai cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai dám đưa ra bàn luận công khai, mà chỉ có thể trao đổi ngầm, hiểu ngầm mà thôi. Với tướng lĩnh và quan lại ở Hứa Xương, Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm vẫn là một nhân vật đầy khen ngợi. Ông được coi là một trong những anh hùng hiếm có của Đại Hán, người đã vượt qua khó khăn, xuất phát từ hai bàn tay trắng, và đạt được những thành tựu to lớn. Có thể nói, nếu gọi ông là kỳ tích của Đại Hán cũng không có gì quá đáng. Vậy nếu một ngày, trời cao phù trợ đối đầu với kỳ tích của Đại Hán câu hỏi trời sinh Tào sao còn sinh Phỉ? Liệu có ám ảnh trong lòng Tào Tháo? Có lẽ Lưu Hiệp không biết Tào Tháo có trách trời hay không, nhưng ông biết rõ rằng mình đã từng trách trời không ít lần. Nhưng dường như ông trời chẳng hề quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt dưới mặt đất. Ông trời luôn đứng ngoài những rắc rối phàm tục. Vì vậy, cuối cùng, bao gồm cả Lưu Hiệp, quan lại Đại Hán đều chỉ có thể trông đợi, ngóng nhìn, cố đoán xem trời cao phù trợ có mạnh hơn kỳ tích của đại hán hay không. Còn Giang Đông ư, Giang Đông ở đâu? Giang Đông là cái gì? Nếu Tôn Quyền ở Giang Đông biết rằng các quan lại ở Hứa Xương và Ký Châu, Duyện Châu đang đánh giá thấp mình như thế, chắc chắn hắn sẽ nhảy dựng lên, cầm gươm xông về phía Bắc để đòi lại danh dự. Tôn Quyền không giống như cha mình Tôn Kiên hay anh trai mình Tôn Sách, những người sinh ra trên lưng ngựa. Hắn không có võ nghệ cao cường, cũng không phải là chiến lược gia thiên tài. Vì vậy, trong lần đầu tiên tiến hành chiến dịch lớn của Giang Đông về phía Bắc, hắn đã phạm phải nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Điều đáng nói nhất là Tôn Quyền rất sĩ diện. Dù thất bại, hắn cũng phải cố gắng giữ thể diện. Khi không có gì để giữ thể diện, hắn sẽ tìm mọi cách để tô điểm. Sau thất bại trong cuộc chiến đầu tiên ở miền Bắc, Tôn Quyền cố tình để lại một miền quân ở lại làm hậu quân, và cùng các tướng lĩnh nâng cốc uống rượu như thể mình đã chiến thắng. Nhưng điều đó lại khiến hắn suýt bị chết dưới tay Trương Liêu ở Hợp Phì. Ngay cả khi đã hoàn toàn thất bại, Tôn Quyền vẫn cố tổ chức tiệc rượu như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến các thuộc hạ không khỏi rơi nước mắt và tự hứa rằng sẽ không bao giờ quên bài học này. Vì vậy, khi Tôn Quyền nhận được tin rằng Chu Hoàng đã thất bại trong việc đàn áp cuộc nổi dậy của người Nam Việt và bị bao vây, hắn trở nên tức giận. Nỗi tức giận của hắn không chỉ dành cho Chu Hoàng, mà còn cho cả chính bản thân mình. Tại sao lại đến mức này? Tôn Quyền nghiến răng, nắm chặt lấy bàn, dường như muốn nghiền nát nó. Chu Trị bình thản nói, tham công mạo hiểm hơn nữa, có khả năng binh lính từ Vũ Lăng và Trường Sa đã đến trợ giúp cho người Nam Việt. Tôn Quyền trừng mắt nhìn Chu Trị, sao ngươi không nói trước? Chu Trị vẫn điềm tĩnh trả lời, trước đây thần không có bằng chứng xác thực, làm sao dám nói ra những lời như vậy? Việc nước Việt quân phải thận trọng, nên thần không thể khinh suất để chủ công phải thất vọng. Tôn Quyền hít một hơi sâu, rồi hỏi, trong tình cảnh này, Ái Khanh có kế sách gì tốt không? Quận Lâm Xuyên. Lữ Phạm nhìn ra phía những ngọn núi xa xăm, tay nắm hờ thành nắm đấm, che miệng ho khẽ, ánh mắt đầy lo lắng. Phía sau ông, Chu Trị có vẻ thờ ơ nhìn về phía trước, nhưng thần sắc không căng thẳng như Lữ Phạm, thậm chí có phần lơ đễnh, như thể tâm trí đang lạc ở nơi khác. Lữ Phạm là người theo gia tộc họ Tôn từ thời Tôn Sách, được coi là thế hệ giữa. Còn Chu Trị thì gia nhập từ thời Tôn Kiên, thuộc về thế hệ trước. Chu Hoàng là thế hệ trẻ. Ba thế hệ của gia tộc họ Tôn này luôn có một mối quan hệ hơi khó xử. Tôn Quyền không thể rời bỏ những cựu thần già nua này, nhưng cũng ngấm ngầm phòng bị và thậm chí đè nén họ. Dù vậy, Tôn Quyền vẫn không yên tâm, nên đã cử Chu Hoàng tới trước, và giờ lại điều thêm Lữ Phạm tới. Lòng tin giữa con người luôn là sự trao đổi hai chiều. Khi Tôn Quyền tỏ ra nghi ngờ, Chu Trị cũng không thể toàn tâm toàn ý phục vụ cho chiến sự, ông ta còn phải lo lắng về những gì xảy ra sau cuộc chiến. Do đó, việc Tôn Quyền nghi ngờ Chu Trị nuôi quân tự trọng trở thành điều tất yếu. Vấn đề đặt ra là Chu Trị có thực sự nuôi quân tự trọng không? Sau khi câu hỏi đầu tiên được đặt ra, sẽ chuyển thành câu hỏi tiếp theo, Chu Trị thực sự không nuôi quân tự trọng chứ? Vào thời điểm này, ngay cả Chu Trị cũng khó có thể chứng minh sự trong sạch của mình, trừ khi ông hành động như Lữ Phạm. Tôn Quyền có phần yên tâm với Lữ Phạm, không chỉ vì Lữ Phạm đã ở bên Tôn Sách trong lúc khó khăn nhất, mà còn vì Lữ Phạm có lối sống xa hoa, không có nhiều tài sản như Chu Trị, và phần lớn của cải của Lữ Phạm đều đến từ sự ban thưởng của gia tộc họ Tôn. Vì vậy, sau khi Chu Hoàng gặp khó khăn trong trận Lâm Xuyên, Tôn Quyền lập tức điều Lữ Phạm tới để cùng Chu Trị tiến quân, giải cứu Chu Hoàng và dập tắt cuộc nổi loạn. Phía trước là Lâm Xuyên, vẫn còn tan hoang, nhưng có điều gì đó khác thường. Phía sau những bức tường thành đổ nát, thấp thoáng có rất nhiều binh sĩ. Thậm chí còn có cả những xe nỏ dùng để phòng thủ. Bên cạnh những chiếc xe nỏ này, có bóng dáng mờ ảo của các binh sĩ, nếu nhìn không nhầm thì đây là các cung thủ. Người Nam Việt cũng có thợ săn giỏi bắn cung, điều này không phải chuyện lạ, nhưng việc có nhiều cung thủ như vậy thì không bình thường chút nào. Lữ Phạm, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, nhận ra vấn đề, rồi quay sang nói với Chu Trị, huynh quân Lý, số lượng cung thủ trên tường thành có vẻ không ổn. Chu Trị nhìn qua, gật đầu nói, đúng vậy, đây là binh lính Kinh Nam, không phải quân Nam Việt. Đây chính là cửa ngõ để tiến vào Lâm Xuyên. Muốn giải cứu Chu Hoàng, trước hết phải phá được cửa ngõ này. Chu Hoàng có khả năng vẫn còn sống. Đây không chỉ là phán đoán của Tôn Quyền, mà cả Chu Trị và Lữ Phạm cũng đồng ý với nhận định này. Thứ nhất, nếu Chu Hoàng thực sự bị giết, thì người Nam Việt chắc chắn sẽ mang thủ cấp ra khoe khoang. Thứ hai, Chu Hoàng có một tài năng đặc biệt, khá giống Lưu Bị, ông ta rất được lòng binh lính, nhớ tên cả gia đình của họ dù đã nhiều năm trôi qua. Điều này khiến ông có uy tín cực kỳ cao trong quân đội. Hiện tại, quân Nam Việt liên kết với binh lính Kinh Nam, khiến cho cửa ngõ Lâm Xuyên, vốn đã khó công phá, lại càng khó hơn. Nếu không thể phá được cửa ngõ này, làm sao có thể tiến vào bên trong Lâm Xuyên? Nếu Chu Trị và Lữ Phạm có đủ binh lực, họ có thể dùng sức mạnh áp đảo mà tấn công toàn diện, nhanh chóng dẹp loạn quân Nam Việt. Nhưng giờ đây, Giang Đông không chỉ đang chiến đấu ở một mặt trận duy nhất, nên không thể tập trung đủ lực lượng để dẹp loạn, và điều đó buộc Chu Trị và Lữ Phạm phải dùng ít quân hơn để đạt hiệu quả cao nhất. Giống như việc các công ty thời hậu thế dùng chi phí nhỏ nhất để thu về lợi nhuận lớn nhất. Thử tấn công xem sao? Lữ Phạm hỏi. Chu Trị gật đầu. Dù sao thì cũng phải thử một lần. Lữ Phạm cử hơn 2.000 binh sĩ tiên phong. Ông cho các binh lính lập đội hình cách tường thành 200 bước, bảo vệ dân công vận chuyển các công cụ công thành. Phía sau Lữ Phạm, Chu Trị dẫn theo 10.000 quân để hỗ trợ. Sau nửa ngày bận rộn, khi Lữ Phạm đứng trên xe chỉ huy, ra lệnh một tiếng, trống trận vang lên. Tiên phong quân Giang Đông mặc áo giáp, dưới sự che chắn của các tấm khiên, cẩn thận tiến lên phía trước. Đưa xe công thành lên phía trước. Lữ Phạm giơ tay lên cao rồi hạ xuống mạnh mẽ. Xe công thành chao đảo trên mặt đất gồ ghề, tiến lên trong tiếng hò reo và trống trận vang dội. Nhưng điều khiến quân Giang Đông may mắn là cho đến khi họ đưa được đội hình và xe công thành tới vị trí cách tường thành 80 bước, vẫn chưa có một mũi tên nào bắn ra từ thành, như thể quân địch không hề thấy sự hiện diện của họ. Lữ Phạm cau mày. Sự im lặng này không bình thường. Lữ Phạm không tin rằng người Nam Việt lại dễ dàng đầu hàng như vậy. Chỉ có một lý do duy nhất cho sự im lặng này, đối phương không xem trọng cuộc tấn công này. Điều này còn đáng lo hơn cả việc bị phản công dữ dội ngay lập tức. Chuẩn bị tấn công. Quân Giang Đông vừa ra lệnh chuẩn bị tấn công thì trên tường thành vang lên tiếng hò hét, rồi họ thấy những chiếc xe nỏ trên tường phóng ra những vật thể kỳ lạ. Những điểm đen trên bầu trời vẽ nên những đường cong đẹp mắt trước khi phóng to ra. Trong tiếng rít xé gió, chúng lao thẳng về phía những chiếc xe công thành phía trước. Không ổn. Lữ Phạm thót tim. Dù nỏ lớn rất mạnh, nhưng đạn nỏ chỉ có khả năng xuyên thấu, trừ khi bị bắn trúng trực diện. Đạn nỏ thường không gây sát thương quá lớn. Tuy nhiên, lần này những mũi nỏ rõ ràng được gắn thêm thứ gì đó. Tránh ra. Lữ Phạm gần như ngay lập tức nhận ra thứ đó, hét lớn, là hỏa dầu. Tránh xa ra. Việc học tập và làm theo các chiến thuật phức tạp không hề dễ dàng, nhưng những kẻ muốn học theo chiến thuật của phiêu kỵ tướng quân lại không gặp nhiều khó khăn trong việc bắt chước các kỹ thuật đơn giản, như treo các bình dầu hỏa lên mũi nỏ. Từ một góc độ nào đó, việc biến nỏ lớn thành phiên bản phóng đại của cung lửa không phải là điều quá khó để hình dung hay học hỏi. Ngay sau đó, các mũi tên lửa theo sát đạn nỏ, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đợt tấn công đầu tiên của Lữ Phạm không thành công, ông buộc phải rút lui, để lại những chiếc xe công thành bốc cháy. Dù thiệt hại về nhân lực không quá lớn, nhưng sự sỉ nhục lại rất lớn. Lữ Phạm thậm chí còn thấy từ xa, quân Nam Việt trên thành đang nhảy múa ăn mừng, vẫy tay khiêu khích. Chu Trị tiến đến gần, nhìn qua Lữ Phạm rồi nói, nên dùng kế hoạch của ta thôi, đánh mạnh sẽ chỉ khiến hao tổn vô ích. Lữ Phạm im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, xin mời huynh quân Lý ra tay. Nhìn chung trong các trận chiến công thành, trước khi có các vũ khí có khả năng phá hủy mạnh mẽ như pháo, phe phòng thủ luôn chiếm ưu thế. Nếu có đủ lương thực và binh lực, việc giữ thành nửa năm, thậm chí cả năm, không phải chuyện hiếm. Có những ví dụ phòng thủ thành công suốt hơn một năm. Trong các trận công thành, nếu quân tấn công không có binh lực gấp 5 lần phe phòng thủ, thì không thể nói là có ưu thế. Nếu không có các công cụ công thành hiệu quả, dù có quân số gấp 10 lần cũng khó có thể chiếm được thành. Do đó, việc dùng sức mạnh để công thành là một lựa chọn thua thiệt. Chu Trị sử dụng một chiến thuật khác, không phải là tấn công ồ ạt mà là chiến thuật làm mệt mỏi đối phương. Ông chia quân ra, liên tục phái quân tới tấn công nhỏ lẻ vào những thời điểm ngẫu nhiên. Phần lớn chỉ là những cuộc tấn công giả, nhưng đôi khi có những đợt tấn công mạnh thật sự, khiến quân phòng thủ luôn phải căng mình, không thể nghỉ ngơi. Sau một thời gian, sự mệt mỏi bắt đầu bộc lộ rõ. Trong cuộc chiến, lợi ích là yếu tố quan trọng nhất, thậm chí anh em ruột còn có thể trở mặt vì lợi ích, huống hồ là đồng minh tạm thời. Lợi ích không chỉ là tiền bạc mà còn bao hàm mọi thứ, và mức độ quan trọng của nó cũng thay đổi theo hoàn cảnh. Ví dụ, đối với một gia đình bình thường, vài tấm bìa giấy không phải là thứ quan trọng, nhưng đối với một người vô gia cư, vài tấm bìa có thể là nguyên nhân dẫn đến sự sống chết. Ban đầu, hai bên phòng thủ còn có thể nhẫn nhịn lẫn nhau. Nhưng dưới áp lực từ chiến thuật mệt mỏi của Chu Trị, sự khác biệt về ai được nghỉ ngơi trước, ai phải thức trực trở thành nguồn cơn xung đột. Những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy dần dần bị phóng đại lên. Người Nam Việt vốn đã lười biếng và thiếu kỷ luật. Khi mệt mỏi, họ nằm xuống ngủ ngay, và dù ban đầu các thủ lĩnh Nam Việt có thể kiểm soát được, nhưng sau một thời gian dài, khi đại đa số người Nam Việt đều kiệt sức và bắt đầu lơ là, các thủ lĩnh cũng không còn biện pháp nào. Họ không thể bắt cả đội quân của mình ra mà đánh đập hết được. Khi người Nam Việt lơ là, binh lính của Kim Toàn tự nhiên không hài lòng. Ban đầu, quân Kim Toàn còn có cảm giác ưu việt khi so sánh mình với quân Nam Việt. Nhưng bây giờ, khi quân Nam Việt được nghỉ ngơi, trong khi binh lính của Kim Toàn phải thức trắng đêm canh gác, sự khó chịu bắt đầu nảy sinh. Điều này dẫn đến những cuộc cãi vã, rồi chuyển thành ẩu đả. Một khi nội bộ đã có vấn đề, thì kẻ địch bên ngoài sẽ dễ dàng lợi dụng. Sau 10 ngày vây thành, Chu Trị nhân cơ hội trời tối bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công lớn. Quân phòng thủ, trong trạng thái mệt mỏi và chủ quan, không kịp phản ứng, để Chu Trị phá vỡ tuyến phòng thủ, chiếm được tường thành. Thành nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, quân Nam Việt và quân Kinh Nam bỏ chạy tán loạn. 10 ngày để chiếm thành, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Nhưng chiến thuật là mệt mỏi không chỉ làm quân phòng thủ kiệt quệ mà cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quân của Chu Trị và Lữ Phạm, buộc họ phải tạm dừng để nghỉ ngơi. Chu Tú Mục vẫn chưa rõ tung tích Lữ Phạm vẫn còn lo lắng, và đó cũng là lý do chính khiến Tôn Quyền cử ông đến. Chu Hoàng là tướng tài xuất thân từ dân thường mà Tôn Quyền đã đề bạt, nếu Chu Hoàng chết, điều đó sẽ gây ra những mâu thuẫn tiềm ẩn giữa các tướng lĩnh cũ và mới của Giang Đông. Chu Trị im lặng một lúc. Trong suy nghĩ của Chu Trị, vì Chu Hoàng đã lập quân lệnh trạng, nên nếu ông ta chết cũng là tự chịu. Dù có cứu sống được, Chu Hoàng cũng khó thoát tội, nên Chu Trị không mấy bận tâm. So với Chu Tú Mục ta lo lắng về quận Trường Sa hơn. Lữ Phạm ngạc nhiên, rồi hiểu ra ý của Chu Trị, nếu đã như vậy, huynh quân Lý Thôi, mọi chuyện đến đây đã rõ. Hãy nhanh chóng dẹp yên cuộc nổi loạn của người Nam Việt, rồi mới tính đến chuyện khác. Mối lo của Chu Trị không phải là vô lý. Tại quận Trường Sa, Hàn Huyền đang dẫn binh lính truy đuổi quân Giang Đông chạy trốn khắp nơi. Quận Trường Sa có hai phần, một thuộc về Kinh Châu, một thuộc về Giang Đông. Bây giờ, Hàn Huyền muốn nuốt trọn quận Trường Sa. Ai cũng muốn tiến thân, và Hàn Huyền không phải ngoại lệ. Việc thống nhất Trường Sa là một mục tiêu nhỏ của ông ta. Hàn Huyền vừa cho người vây thành, vừa tranh thủ thu hoạch lúa mì đang chín trong quận Trường Sa. Một mặt, điều này giúp giải quyết vấn đề lương thảo của ông ta, mặt khác cũng giúp hỗ trợ lương thực cho Kim Toàn ở quận Lâm Xuyên. Cuộc nổi dậy của người Nam Việt chính là một cơ hội tuyệt vời. Người Nam Việt có được đối xử công bằng hay không trong tương lai, Hàn Huyền và Kim Toàn không quan tâm. Họ cũng chẳng quan tâm đến số phận của Lưu Biểu. Cả hai đều muốn tận dụng cơ hội này để mở rộng địa bàn của mình, giành lấy nhiều quyền lợi hơn. Mọi thứ đều có lợi đôi đường. Tuy nhiên, quân Giang Đông đóng tại quận Trường Sa không muốn để Hàn Huyền thực hiện điều đó. Sau khi nhận ra ý đồ của Hàn Huyền, quân Giang Đông bắt đầu phái người ra ngoài, không phải để đánh úp quân Hàn Huyền, mà để phá hoại kế hoạch thu hoạch lúa mì của ông ta. Vào mùa thu khô ráo, chỉ cần mang theo một ít mồi lửa là có thể dễ dàng đốt cháy cả cánh đồng lúa mì. May mắn là quận Trường Sa không có những cánh đồng rộng lớn như Ký Châu hay Duyện Châu. Vì vậy, dù có một số cánh đồng bị đốt cháy, thiệt hại cũng không quá lớn. Nhưng quân Giang Đông cứ lén lút đốt phá, khiến quân Hàn Huyền rơi vào tình thế rượt đuổi mệt mỏi. Hậu quả của sự mệt mỏi này là càng truy đuổi, quân Hàn Huyền càng không thể bắt được quân Giang Đông. Những ngọn lửa nhỏ cứ thế bùng lên ở những cánh đồng khác nhau, dần dần thiêu rụi kế hoạch ban đầu của Hàn Huyền. Hàn Huyền vô cùng tức giận. Ông ta muốn quân Giang Đông ở Trường Sa, và cả gia tộc họ Ngô đóng quân tại đó, biết rằng hậu quả của việc chọc giận ông là rất nghiêm trọng. Mặc dù về mặt kỹ thuật, lúa mì bị đốt không phải của Hàn Huyền, nhưng ông đã coi chúng là tài sản của mình. Giờ bị thiệt hại, ông không thể nuốt trôi cơn giận. Hàn Huyền mặt mày tái mét. Trước mặt ông, một cánh đồng lúa mì vừa bị thiêu rụi. Trong cánh đồng, binh lính và dân công đang vất vả dập lửa và thu hoạch những gì còn sót lại. Dù Hàn Huyền có lợi thế về số lượng binh lính, nhưng khi chia ra nhiều nhóm, lợi thế này hoàn toàn mất đi. Quân Giang Đông chỉ cần lẻn vào một nhóm nhỏ là đủ để gây ra một đám cháy. Lúa mì chín cần một mùa để trồng, nhưng để phá hủy chúng thì chưa đến thời gian cháy hết một nén nhang. Từng mảng lúa mì bị phá hủy, tinh thần binh lính dưới trướng Hàn Huyền cũng dần suy giảm. Hàn Huyền hỏi viên chủ bạ bên cạnh, tổng thiệt hại của chúng ta hiện nay là bao nhiêu? Viên chủ bạ thấp giọng đáp, khoảng 1/3. Truyền lệnh, đẩy nhanh việc thu hoạch. Hàn Huyền ra lệnh. Nếu tiếp tục chậm trễ, thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa. Viên chủ bạ vội vàng đáp lệnh. Hàn Huyền quay người, dẫn binh trở về doanh trại. Khi vào trong đại trướng, ông ngồi xuống trước bản đồ, cau mày, lẩm bẩm, không ngờ gia tộc họ Ngô lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, quả thật không phải hạng tầm thường. Người trấn giữ Trường Sa là Ngô Cảnh, cậu của Tôn Quyền. Chỉ có những người có quan hệ thân thiết như vậy mới có thể khiến Tôn Quyền yên tâm để giữ vùng biên giới. Chúa công, gia tộc họ Ngô vốn xuất thân từ bọn cướp, rất giỏi trong việc quấy nhiễu và phá hoại, nhưng trong chiến trận, bọn chúng rất nhút nhát, làm sao có thể là đối thủ của chúa công được. Viên chủ bạ thấy Hàn Huyền không vui, liền vội vàng nịnh nọt. Số lúa mì này vốn dĩ do gia tộc họ Ngô trồng, bây giờ bị đốt cháy, chẳng phải bọn chúng cũng thiệt hại nặng nề hay sao? Khi thu hoạch xong, chúa công sẽ có thể tập trung đánh thành. Liệu gia tộc họ Ngô có thể chống lại những dũng sĩ của chúa công không? Hàn Huyền cười lớn, rõ ràng tâm trạng đã khá hơn một chút. Bọn vô lại Giang Đông này thật khiến ta mệt mỏi. Nhưng tâm trạng tốt chỉ là thứ hiếm hoi. Phần lớn thời gian là những cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh. Trong cuộc rượt đuổi với quân Giang Đông ở Trường Sa, Hàn Huyền nhận được hai tin tức, và cả hai đều không phải là tin tốt. Tin đầu tiên là Tào Tháo đã chiếm được Tương Dương, Lưu Biểu tử trận, Lưu Tông đầu hàng. Điều này có nghĩa là Hàn Huyền hiện tại đã độc lập. Những bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của ông ta. Tin thứ hai là, dù Kim Toàn đã lợi dụng sơ hở của quân Giang Đông để vây bắt Chu Hoàng tại Lâm Xuyên, nhưng không thể giành chiến thắng dứt khoát, khiến cho quân Giang Đông phá được vòng vây bên ngoài. Hàn Huyền khoanh tay, đi đi lại lại trong đại trướng. Ông không thể ngờ rằng Lưu Biểu lại thất bại nhanh chóng đến thế, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mình. Ban đầu, Hàn Huyền dự đoán rằng, dù quân Tào có mạnh đến đâu, cũng phải mất ít nhất 1,5 năm mới hạ được Tương Dương. Vào thời điểm đó, ông đã có thể hoàn thành chiến dịch tại Trường Sa và có thời gian để quyết định bước đi tiếp theo. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Cả kế hoạch thu hoạch lúa mì lẫn kế hoạch tổng thể của ông đều đang đi theo một hướng mà Hàn Huyền chưa từng ngờ tới. Trước mặt Hàn Huyền là một ngã ba đường. Truyền lệnh. Tập hợp binh sĩ, chuẩn bị tấn công thành. Việc tiếp tục thu hoạch lúa mì ở khắp Trường Sa rõ ràng đã không còn kịp nữa. Hàn Huyền nghiến răng ra lệnh, ông phải mở đường trước, rồi mới có quyền quyết định sẽ đi theo hướng nào. Vì vậy, sau cái chết của Lưu Biểu, các trận chiến tại Trường Sa và Lâm Xuyên không những không dừng lại, mà còn trở nên ác liệt hơn. Những thay đổi ngoài dự đoán nhưng hợp lý này khiến Tôn Quyền phải liên tục điều động lực lượng trên một chiến tuyến dài, dẫn đến sự mệt mỏi trong nội bộ Giang Đông, và cả những lời phản đối chiến tranh bắt đầu nổi lên. Sự cân bằng giữa trường quân sự, sĩ quan, tướng lĩnh và chư hầu là vô cùng quan trọng. Một khi cán cân này mất đi, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Trước quảng trường phủ Phỉ Tìm, văn quan xuống xe, võ quan xuống ngựa. Vương Xướng đứng trước quảng trường cúi chào, tại hạ Vương Xướng, bái kiến Trọng Đạt huynh. Tư Mã Ý thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra, chẳng hay là Vương Hiền đệ chính là tại hạ. Vương Xướng cúi đầu đáp, mong Trọng Đạt huynh chỉ giáo nhiều. Ha ha, không dám, không dám, ta sẽ hết lòng tương trợ. Tư Mã Ý cười lớn, tiến lên chào Hoàng Húc. Hoàng Húc chỉ gật đầu, không trò chuyện nhiều với Tư Mã Ý, bởi nhiệm vụ của ông là phụ trách các võ quan. Sau khi trao đổi với Tư Mã Ý và hộ vệ của Hứa Chữ về việc chuyển giao quyền chỉ huy, ông dẫn đoàn khúc trưởng và đồn trưởng tiến về phía quân trường trong thành. Bước vào quảng trường, Tư Mã Ý thấy người đi lại tấp nập, quan chức lớn nhỏ đều ôm văn kiện vội vã qua lại. Bên cạnh còn có những giàn giáo đang được dựng lên, dường như đang xây dựng lại một vài công trình. Chủ công vừa thành lập lục bộ tam viện, hiện đang cho xây dựng lại các công đường. Phải xây 2 tầng mới đủ chỗ, Vương Xướng thấy Tư Mã Ý nhìn về phía công trình, liền giải thích. Lục bộ tam viện. Tư Mã Ý lẩm bẩm. Bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ công, bộ hình, bộ binh. Còn có tham luật viện, trực doãn giám, và chánh gián cát, Vương Xướng giải thích thêm. Tư Mã Ý khẽ gật đầu. Đã đến nơi rồi, Vương Xướng ra hiệu cho hộ vệ của Phỉ Tìm, theo lệnh của đại tướng quân, tại hạ dẫn tham quân U Bắc Tư Mã Ý đến bái kiến. Hộ vệ lập tức vào báo, không lâu sau, Tư Mã Ý được dẫn vào cổng, đi qua hành lang rồi đến trước sảnh nghị sự. Ngay lúc đó, ông nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Trọng Đạt, biệt lai vô dạng. Trước đó, Mã Trung bị Tào Hồng đánh bại, quân Tào chiếm được Đương Dương, sau đó lại chiếm Tương Dương, tiến vào Giang Lăng, đại quân áp sát mạch thành. Tình hình căng thẳng buộc quân Giang Đông phải tập hợp lại để bàn bạc đối sách. Bề ngoài, quân Giang Đông dường như vẫn ổn. Họ đã chiếm được Giang Lăng, Giang Hạ cũng nằm trong tầm kiểm soát. Phía nam Kinh Châu có mạng lưới sông ngòi dày đặc, địa hình sông Hồ rất phù hợp để quân Giang Đông phát huy lợi thế thủy chiến, thậm chí có thể đương đầu với quân Tào. Nhưng thực tế, quân Giang Đông lại gặp phải không ít vấn đề. Một trong những rắc rối lớn nhất chính là sự phân tán và khó kiểm soát của các lực lượng riêng lẻ, một vấn đề từng bộc lộ khi Mã Trung trấn giữ Đương Dương. Lúc bình thường thì không sao, nhưng khi gặp tình huống khẩn cấp, việc chỉ huy trở nên vô cùng bất tiện, khiến các cánh quân hoạt động độc lập, không thống nhất. Đây không phải là vấn đề của riêng Mã Trung hay Phan Chương, mà là vấn đề chung của cả quân Giang Đông. Trong trận xích bích lịch sử, ngay cả Tôn Quyền cũng phải dốc hết sức mới gom quân Giang Đông lại và giao quyền chỉ huy cho Chu Du, mà cũng chỉ được khoảng 5 vạn quân. Hiện tại, quân Giang Đông đang phân tán ở phía Tây và Nam quận Nam Kinh Châu, nên khó có thể tập hợp nhanh chóng. Phan Chương có quân riêng, Trình Phổ cũng có tư binh. Mặc dù Chu Du đã tiêu hao một số binh sĩ cũ của gia tộc Tôn để xóa bỏ sự nghi ngờ từ Tôn Quyền, nhưng vẫn còn rất nhiều binh sĩ cũ trung thành với gia tộc này. Vì vậy, ngay từ đầu, các ý kiến trong cuộc họp đã không thống nhất. Phan Chương đề xuất để lại một vài tướng lĩnh phòng thủ, còn lại gom quân tiến thẳng đến Tương Dương, nhân lúc quân Tào chưa vững chân mà đánh một trận quyết định, khiến chúng tan rã. Trình Phổ không tán thành. Giang Kinh cố gắng hòa giải, Ý của tướng quân Phan cũng có lý, nhưng không phải thượng sách. Hiện quân Tào vừa chiếm được Bắc Kinh Châu, khí thế đang cao, lại có kỵ binh thiện chiến có thể di chuyển nhanh chóng để bảo vệ các vùng lân cận. Quân ta tuy có lợi thế về thủy chiến, nhưng lại gặp trở ngại ở những nơi sông ngòi chật hẹp. Nếu quân Tào chia quân chặn Hán thủy, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Không thể mạo hiểm điều quân tiến về Bắc Kinh Châu. Phan Chương định nói thêm, nhưng Tôn Thiệu đã cướp lời, trong thành Tương Dương có nhiều binh lực, quân Tào chưa đến 10,000 người mà vẫn chưa hạ được. Điều này chứng tỏ quân Tào rất mạnh, không thua kém gì chúng ta. Nếu ta hợp quân lại, may ra còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng nếu chia quân ra, chắc chắn sẽ bị chúng lợi dụng. Không thể không tính đến khả năng kỵ binh của quân Tào sẽ quấy rối, khiến chúng ta khó khăn trong việc vận chuyển lương thảo. Phan Chương tức giận nói, nếu cứ lo trước lo sau như vậy, thì tốt nhất là chúng ta rút quân luôn đi, khỏi phải đánh nữa. Trình Phổ liếc nhìn Phan Chương, nghiêm giọng, chúa công đã giao cho chúng ta trọng trách, phải hết sức cẩn trọng, không thể phụ lòng tin của ngài. Địch ở ngay trước mắt, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến của mọi người. Chẳng lẽ không nghe lời ngươi là nhát gan, không đem toàn quân tấn công là vô dụng sao? Đã làm tướng quân, phải có chừng mực. Vì Trình Phổ vừa có thâm niên, vừa nói có lý, Phan Chương đành phải đứng lên xin lỗi mọi người, coi như kết thúc cuộc tranh cãi. Giang Kinh tiếp tục phân tích, nếu chúng ta đóng quân ở Mạch Thành và Đương Dương, quân Tào có thể đánh úp Giang Hạ, cắt đứt đường lui của chúng ta. Giang Lăng vừa mới chiếm được, lòng dân còn chưa yên, đường xá trong vùng cũng chưa quen thuộc. Nếu quân Tào chia quân tấn công các nơi, chúng ta sẽ rất đau đầu. Chu Du có thể làm quân tiếp viện, nhưng cũng phải đề phòng quân Tào từ Tân Thành. E rằng Chu Du cũng sẽ gặp khó khăn. Tôn Thiệu bỗng nói, quân Tào chắc chắn sẽ chia quân quấy rối. Đừng quên rằng họ có sự giúp đỡ của gia tộc Thái, rất thông thạo địa hình ở đây. Trình Phổ gật đầu, lời của Trường Tự rất có lý, chúng ta cần phải đề phòng. Tôn Thiệu lại lắc đầu, ý ta không phải vậy, các vị thử nghĩ xem, nếu quân Tào được gia tộc Thái dẫn đường, họ chắc chắn sẽ chia quân tấn công. Nhưng chúng ta có thể giả vờ vây hãm Đương Dương, khiến quân Tào tưởng rằng hậu phương của chúng ta đang bỏ trống mà vội vã tiến lên. Khi quân Tào chia quân tấn công, tất nhiên sẽ có toán đến trước, toán đến sau. Lúc đó Giang Kinh chợt hiểu ra, vỗ tay nói lớn, chúng ta có thể dựa vào quân ít nhưng phòng thủ tốt, lần lượt tiêu diệt từng cánh quân Tào. Khi quân Tào nhận ra các toán quân chia ra đều thất bại, sĩ khí của chúng sẽ suy giảm, không rút lui cũng khó lòng duy trì được đội hình. Khi đó chúng ta có thể thắng mà không cần đánh lớn. Trình Phổ gật đầu đồng ý, lời của Trường Tự rất chí lý. Thấy hầu hết mọi người đều đồng tình, ông liền nghiêm mặt phân công nhiệm vụ. Trình Phổ cử Phan Chương dẫn quân tiến tới Đương Dương để cầm chân quân Tào, đồng thời điều động thêm binh lực để Giang Khinh dùng thuyền tuần tra các vùng sông hồ, dễ dàng cơ động ngăn chặn quân địch. Kế hoạch này được báo lên Tôn Quyền và gửi một bản sao cho Chu Du, còn Tào Hồng lúc này đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chiến tranh đôi khi giống như một canh bạc, người thắng muốn có tất cả, còn kẻ thua không chỉ mất hết tài sản mà thậm chí mất cả mạng sống. Trẻ con thường chỉ được chọn một, còn người lớn thì muốn có tất cả. Ban đầu Tào Hồng cũng muốn tất cả. Ông ta cho rằng lần này Phỉ Tiềm chỉ cử đến vài tướng lĩnh vô danh, ngoài Từ Hoảng ra thì chẳng có ai đáng ngại, nên tự tin rằng có thể thắng trọn. Nhưng rồi ông ta gặp phải một tảng đá cứng mang tên Hoàng Trung. Giấc mơ và thực tại luôn có một khoảng cách xa vời. Cuộc tấn công vào Trúc Dương, Tào Hồng tưởng chừng sẽ dễ dàng, nhưng hóa ra không những không thành công, mà ông ta còn mất cả đội quân tiên phong. Vì vậy, Tào Hồng cảm thấy mất một đội tiên phong cũng không phải là thiệt hại quá lớn, ít nhất chủ lực của ông ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhận ra rằng Trúc Dương là một khúc xương khó gặm, Tào Hồng không còn muốn đối đầu trực tiếp với Từ Hoảng nữa. Mặc dù Từ Hoảng không nổi danh như Thái Sử Từ, nhưng dù sao cũng là một tướng lĩnh kỳ cựu của Phỉ Tiềm, nên Tào Hồng hiểu rằng không thể thắng ông ta ở đồng bằng. Vậy là Tào Hồng chỉ còn hai lựa chọn. Một là chăm chỉ làm việc, thành thật cố thủ ở Phàn Thành. Ưu điểm là rủi ro không lớn, nhưng lại phải chịu áp lực ngày càng gia tăng từ bên ngoài. Ban đầu, quân số của Tào Hồng có vẻ khả quan, nhưng theo thời gian, khi Từ Hoảng mang quân xuống phía nam, quân số ấy sẽ trở nên không đủ để chống đỡ. Lựa chọn thứ hai là thử vận may thêm một lần nữa. Tào Hồng không muốn ngồi yên chịu chết, nên ông ta quyết định đặt cược thêm lần nữa. Người ta thường nói, đã nghiện cờ bạc thì càng chơi càng hăng. Miễn là giấc mơ chưa tan vỡ, không ai có thể ngăn cản Tào Hồng tìm kiếm cảm giác mạnh. Tào Hồng quay lại tấn công, khi đó Gia Cát Lượng vẫn chưa kịp mặc giáp. Không phải Gia Cát Lượng cố tình tỏ ra bình tĩnh, mà là do ông ít khi mặc giáp. Bộ giáp mà Phỉ Tiềm cấp cho, để bảo vệ tốt, nên khá nặng. Vì không phải võ tướng, ông không thường xuyên mặc nó. Lúc này, khi chuẩn bị ra trận, phải mặc từ đầu đến chân, từ mũ sắt đến áo giáp, Gia Cát Lượng gặp không ít khó khăn dù có binh lính giúp sức. May mắn thay, Dù Gia Cát Lượng hơi lúng túng với việc mặc giáp, doanh trại vẫn không hề rối loạn. Sau khi biết Tào Hồng điều quân về phía Bắc, Gia Cát Lượng và Liêu Hóa đã bàn bạc rất kỹ. Cuối cùng, họ quyết định không loại trừ khả năng Tào Hồng cố tình lừa họ ra khỏi doanh trại rồi đột kích giữa đường. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu và giảm thiểu rủi ro, Gia Cát Lượng và Liêu Hóa quyết định không tấn công Phàn Thành mà chỉ tập trung củng cố hệ thống phòng thủ của doanh trại. Sự thận trọng của họ khiến Tào Hồng ngạc nhiên. Ông ta tưởng rằng khi quay lại sẽ bắt gặp cảnh đối phương đang vội vàng tìm cách tấn công Phàn Thành, không ngờ hai người này vẫn đang chăm chỉ xây dựng doanh trại. Sau khi mặc giáp đầy đủ, Gia Cát Lượng tự thấy mình thật oai vệ, chỉ có điều cử động hơi khó khăn. Ông thử cầm thanh đao nhưng không thuận tay, cuối cùng đành đặt xuống, cầm lấy cây quạt lông của mình, quạt hai lần và cảm thấy thoải mái hơn. Liêu lệnh trưởng. Gia Cát Lượng gọi lớn, trận mạc này phải nhờ cả vào ngài. Ta thua xa ngài rồi, xin đừng vì ta mà lo lắng. Liêu Hóa, giữ chức võ quan lệnh, cười lớn, ngài cứ yên tâm ở đây quan sát, ta sẽ lo liệu. Thấy Gia Cát Lượng đã mặc giáp đầy đủ, không lo bị tên lạc bắn trúng, Liêu Hóa liền tập trung chỉ huy binh lính chiến đấu. Gia Cát Lượng không chỉ đứng xem. Ông tiến lên vài bước, cao giọng nói, theo lệnh của Liêu lệnh trưởng. Đao phủ đâu, bất cứ ai vượt qua vạch này, giết không tha. Ngay lập tức, một đội đao phủ hô vang, đứng bên cạnh Gia Cát Lượng. Quan sát trận mạc không giống như trong phim ảnh, nơi hai tướng chỉ đánh tay đôi giữa một đám quân đứng xem. Đao phủ bên cạnh Gia Cát Lượng không chỉ để trang trí. Nếu có binh sĩ đào ngũ chạy qua khu vực của Gia Cát Lượng, họ sẽ lập tức bị bắt và xử tử theo quân pháp, đầu sẽ bị treo trước doanh trại. Tất nhiên, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa. Binh lính dưới quyền Liêu Hóa không phải là lính mới. Ít nhất, họ đã trải qua một năm huấn luyện, được trang bị đầy đủ và phối hợp rất nhịp nhàng. Dù quân số ít hơn, nhưng với lợi thế địa hình, dưới sự chỉ huy của Liêu Hóa, quân Tào không thể tạo ra bước đột phá nào. Hai đợt tấn công liên tiếp đều bị đẩy lùi, chỉ để lại những xác chết ngổn ngang. Người ta thường nói nhất cổ tác khí, nhưng sau hai đợt tấn công không thành, Tào Hồng bắt đầu thấy lòng dạ bất an. Lẽ nào lần này vận may lại kém đến vậy? Tào Hồng nhìn chằm chằm vào cờ hiệu trên doanh trại, chữ Liêu là họ Liêu ở Nhữ Nam hay Vũ Uy. Nhưng dù là ai, ông ta cũng chưa từng nghe nói về một gia tộc nào họ này có truyền thống quân sự hay danh tướng giống như hầu hết các con bạc. Sau khi thấy hai ván liên tiếp ra cửa lớn, họ tin rằng ván tiếp theo tỷ lệ ra cửa nhỏ sẽ tăng gấp đôi. Tào Hồng cắn răng, đặt tất cả vốn liếng còn lại lên bàn, quyết định chơi một ván lớn. Tại Tương Dương, Hạ Hầu Đôn đã chiếm lấy phủ đệ của Châu Mục Kinh Châu. Sau khi Tào Tháo tiến xuống phía Nam, Hạ Hầu Đôn nhanh chóng bắt đầu tổ chức lại Kinh Châu, một mặt để cung cấp lương thảo cho Tào Tháo, mặt khác để củng cố nền tảng tài chính. Đúng lúc này, tin tức về cuộc giao chiến của Tào Hồng được truyền về. Phỉ Tiềm xuất binh từ Vũ Quan, tiến về phía Nam, với Từ Hoảng làm chủ tướng, liên kết với Hoàng Trung ở Uyển Thành, đánh ra cờ hiệu giúp Lưu Kỳ thu phục Kinh Châu, lấy lại đất cũ, tạo thành một thế trận lớn. Trong đại sảnh nơi Lưu Biểu từng ở, gần như mọi đồ vật đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại bản đồ lớn của Kinh Châu bằng gỗ, trên đó đã được vẽ lại các ký hiệu mới, bao gồm cả dấu hiệu của quân Phỉ Tiềm. Hạ Hầu Đôn đứng trước bản đồ, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Ông đang cân nhắc về mục tiêu cốt lõi của Phỉ Tiềm trong cuộc hành quân lần này. Thông thường, mỗi người đều có mục tiêu cốt lõi của riêng mình, và mọi hành động của họ đều xoay quanh mục tiêu đó. Đôi khi nhìn vào hành động của ai đó, không chỉ nên nhìn vào kết quả, mà cần phải nhìn vào quá trình họ làm, hiểu rõ mục tiêu ban đầu của họ là gì. Mọi việc đều có hai mặt, chỉ nhìn một khía cạnh thường dẫn đến cái nhìn phiến diện. Có những kẻ thích cãi lý, rất giỏi đưa ra các ví dụ đặc biệt để phủ nhận quy tắc chung. Chẳng hạn, Tống Huy Tông là một hoàng đế yếu đuối, kết cục không tốt đẹp. Nhưng những kẻ cãi lý sẽ nói rằng Tống Huy Tông rất tuyệt vời, đã tạo ra phong cách thư pháp xấu kim thể, không có hoàng đế nào khác có được thành tựu nghệ thuật như vậy. Họ sẽ nói rằng ai bảo làm hoàng đế thì phải suốt ngày chinh chiến, như Tùy Dạng đế, thích đánh nhau thì tốt hơn chăng? Hòa hợp dân tộc không tốt sao? Vì vậy, việc xác định đúng vị trí và làm đúng nhiệm vụ của mình là rất quan trọng. Ở vị trí nào, người ta phải làm điều phù hợp với vị trí đó. Đối với Hạ Hầu Đôn, ông hiểu rõ rằng mục tiêu cốt lõi của mình là củng cố Bắc Kinh Châu, cung cấp hậu cần tốt cho Tào Tháo. Mọi thứ khác chỉ là phương tiện phục vụ cho mục tiêu này. Vậy thì, mục tiêu cốt lõi của Phỉ Tiềm trong cuộc hành quân lần này là gì? Liệu có thực sự là vì Kinh Châu? Hay là vì một mục đích nào khác? Báo. Binh lính ngoài đại sảnh lớn tiếng báo cáo, Thái Trị Trung đã đến. Hạ Hầu Đôn quay lại, khuôn mặt hiện lên nụ cười, Đức Khuê, không cần đa lễ. Người đâu, mang trà và điểm tâm lên. Thái Mạo hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười đáp lại, trong lòng thì càng cảnh giác hơn. Ông không vì sự tiếp đón nồng hậu của Hạ Hầu Đôn mà giảm bớt lễ nghĩa, cung kính hành lễ, bái kiến Hạ Hầu tướng quân. Đều là người nhà cả, cần gì phải khách sáo như vậy. Hạ Hầu Đôn cười lớn, mời Thái Mạo ngồi xuống. Trong hàng ngũ binh sĩ Kinh Châu, phần lớn trai tráng đã bị Tào Tháo đưa đi, chỉ để lại những binh sĩ có chất lượng kém. Trong tình hình như vậy, để chiến đấu với quân của Phỉ Tiềm rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn. Biết được điều đó, Hạ Hầu Đôn quyết định thay đổi chiến lược. Sau vài câu chuyện xã giao, Hạ Hầu Đôn chậm rãi nói, hiện nay Phỉ Tiềm đã tiến quân vào Nam Dương, e rằng sẽ cướp bóc vùng Bắc Kinh Châu. Ta lo lắng vô cùng. Thái Mạo nghe vậy thì cúi đầu đồng tình. Để tránh cho dân chúng Kinh Châu phải chịu khổ vì chiến tranh, Hạ Hầu Đôn tiếp tục, có thể di dời các lão nhân trong vùng Bắc Kinh Châu đến Tương Dương để tránh tai họa. Như vậy có thể tránh được nạn binh đao. Thái Mạo sững sờ, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Hạ Hầu Đôn nhíu mày, nở một nụ cười, Đức Khuê nghĩ sao về kế hoạch này? Thái Mạo cảm thấy lạnh cả người, tướng quân tại sao lại phải dùng đến kế vườn không nhà trống? Hạ Hầu Đôn cười nói, sao có thể gọi là vườn không nhà trống được? Đây chỉ là bảo vệ dân chúng Kinh Châu, tránh cho họ khỏi nỗi khổ chiến tranh mà thôi. Sau đó ông nhìn thẳng vào Thái Mạo, ánh mắt đầy sát khí, chẳng lẽ Đức Khuê không muốn bảo vệ người dân Kinh Châu? Thái Mạo cứng đờ, cuối cùng chỉ còn biết gật đầu đồng ý, Hạ Hầu Đôn vỗ tay cười lớn, tốt lắm, hôm nay xin nhờ Đức Khuê lo liệu việc này. Trước khi quân của Phỉ Tiềm kéo đến, hãy sơ tán dân chúng Bắc Kinh Châu đến Tương Dương tránh họa. Thái Mạo rời khỏi phủ đệ. Thái Trung vội vàng chạy theo, nhìn lén vẻ mặt của Thái Mạo, thấp giọng hỏi, đại ca, có chuyện gì khó xử sao? Thái Mạo kể lại sơ lược kế hoạch của Hạ Hầu Đôn. Thái Trung cũng tỏ vẻ khó chịu, sau đó cẩn thận hỏi, chẳng phải đã có thỏa thuận về Kinh Châu rồi sao, nếu chúng ta dời hết tất cả trang viên và thôn ấp ở phía Bắc Tương Dương điều này thực sự hay là? Thái Mạo thở dài, trừng mắt nhìn Thái Trung khiến hắn im bặt. Một lát sau, Thái Mạo mới cười gượng, giọng thấp đến mức chỉ Thái Trung có thể nghe thấy, nếu Phỉ Tiềm thật sự muốn lấy Kinh Châu, hắn sẽ không chỉ mang theo bấy nhiêu binh mã. Hơn nữa, Hạ Hầu vốn là người kiên định, Tương Dương này toàn là người của Trần Lư. Nếu Phỉ Tiềm đến, liệu họ có không chiến đấu đến cùng không? Đây chẳng qua chỉ là một phép thử mà thôi. Thái Trung giật mình, hiểu ra vấn đề, khuôn mặt trở nên lúng túng. Hạ Hầu là tướng lão luyện, sao ông ta lại không biết tác hại của việc vườn không nhà trống? Thái Mạo nói nhỏ, nhưng Hạ Hầu chỉ quan tâm đến việc giữ Tương Dương, những chuyện khác Thái Trung nhỏ giọng hỏi, đại ca, liệu có nên bàn với gia tộc Khoái không? Thái Mạo suy nghĩ một lúc, lắc đầu, gia tộc Khoái chắc chắn mong muốn Tào gia chiếm được Nam Kinh Châu, họ sẽ không vậy, phải làm thế nào? Thái Trung lo lắng. Còn có thể làm gì được chứ? Thái Mạo thở dài, cuộc chiến ở Kinh Châu, mấu chốt không nằm ở Kinh Châu, nếu Tào quân chiến thắng, chúng ta sẽ nếu Phỉ Tiềm, ôi, một Kinh Châu tốt đẹp như vậy, giờ đã tan nát. Bao năm nay, gia tộc Thái chúng ta thở dài cũng chẳng còn cách nào khác. Trước hết hãy lo liệu việc trước mắt. Dù trong đầu có vô vàn suy nghĩ, người cần lo lắng ngay lúc này không chỉ có Thái Mạo ở Tương Dương, mà còn có cả Tào Hồng đang giao chiến với Liêu Hóa và Gia Cát Lượng. Việc có thể phá vỡ được phòng tuyến của Liêu Hóa hay không đã trở thành vấn đề lớn nhất mà Tào Hồng phải đối mặt. Nếu không giải quyết được, mọi kế hoạch trong tương lai của ông ta sẽ chỉ là nói suông. Khi cuộc giao tranh bắt đầu, khả năng phòng thủ của Liêu Hóa và Gia Cát Lượng khiến Tào Hồng kinh ngạc. Mặc dù Tào quân đông hơn và doanh trại chưa hoàn toàn xây dựng xong, nhưng thực tế đã chứng minh rằng quân số đông hơn không mang lại bất kỳ lợi thế nào cho họ. Liêu Hóa chỉ huy binh lính, dưới đợt tấn công của Tào quân, chỉ cần lùi lại một chút rồi lập tức ổn định đội hình, không hề có dấu hiệu suy sụp. Thậm chí, sau khi đẩy lùi được cuộc tấn công, sĩ khí của quân Liêu Hóa còn tăng lên, họ gõ vũ khí vào khiên, hô vang những tiếng hét chiến thắng. Mặt trời mùa thu đã di chuyển về phía tây, ánh sáng xiên chéo trên chiến trường, chiếu lên áo giáp và gươm giáo, mỗi tia sáng dường như phản chiếu sự sắc lạnh của cái chết. Cuối cùng, Tào Hồng quyết định tung ra át chủ bài, đưa đội quân giáp nặng tinh nhuệ lên chiến trường. Quân giáp nặng của Tào quân là những tinh binh được tuyển chọn từ binh lính Thanh Châu, với kinh nghiệm trận mạc lâu năm, mặc giáp đôi, sử dụng trường mâu và đại thuẫn. Dù tấn công hay phòng thủ, họ đều là lực lượng nòng cốt, là trụ cột vững chắc của Tào quân, từng nhiều lần xoay chuyển tình thế trong những trận chiến ác liệt. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp chiến trường. Tào Hồng đã quá quen với mùi vị này. Ông ta nhìn chằm chằm vào lá cờ mang chữ Liêu trên ngọn đồi đối diện, dường như có thể thấy được vị tướng đang chỉ huy ở đó. Chuẩn bị giáp cho ta. Tào Hồng hét lớn. Võ nghệ của ông ta cũng không hề tầm thường, từng xông pha giữa loạn quân mà xây dựng nên danh tiếng. Thưa tướng quân. Cận vệ lo lắng nói, tướng quân đừng nói nhiều. Chuẩn bị giáp cho ta. Tào Hồng trợn mắt nhìn cận vệ, vẻ mặt dữ dằn như muốn chém chết kẻ nào dám cãi lệnh. Tào Hồng thực sự đã nổi giận. Mặt trời đã xế bóng, nếu không thể đánh bại quân thủ trại trước khi đêm xuống, ông ta sẽ phải rút về Phàn Thành. bởi vì Từ Hoảng đang tiến về phía nam sẽ không cho ông ta thêm thời gian. Nếu tiếp tục kéo dài, người thua chắc chắn sẽ là Tào Hồng. Tào Hồng không thể ngờ rằng chỉ một doanh trại nhỏ, với một vị tướng vô danh, lại có thể cản đường mình đến vậy. Tại sao? Trong lòng Tào Hồng bùng lên cơn giận dữ, chẳng lẽ đao của ta đã cùn, hay ngựa của ta đã mỏi? Năm xưa, khi ta đánh bại quân Khăn Vàng, các ngươi ở đâu? Khi ta đánh bại Viên Thuật, khiến hắn khóc thét, các ngươi ở đâu? Bây giờ các ngươi lại dám xuất hiện, định bắt nạt lão già này sao? Lão già này vẫn còn sức chiến đấu. Trong ánh hoàng hôn, chiến trường nhuốm đẫm máu. Cuộc chiến kéo dài đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Giờ đây, cả hai bên đều gần như cạn kiệt. Đợt tấn công này, do đích thân Tào Hồng chỉ huy, khi quân hai bên va chạm, ngoài tiếng hét ban đầu, không bên nào tiếp tục la hét. Cả hai dường như ngầm hiểu rằng không thể lãng phí sức lực vào những tiếng gào thét vô nghĩa. Họ dùng toàn bộ sức mạnh để chém giết, như hai con thú dữ đang cắn xé lẫn nhau. Ngay cả khi không có mệnh lệnh, dường như cả hai bên đều hiểu rằng đây là trận đấu cuối cùng. Tiến một bước thì sống, lùi một bước thì chết. Mỗi người đều dùng hết sức lực còn lại để chiến đấu. Trong những trận chiến trước, khi có người bị thương, vẫn có người đưa họ ra sau để chăm sóc. Nhưng giờ đây, khi có ai ngã xuống, cả Tào quân lẫn quân của Liêu Hóa đều không còn thời gian để quan tâm. Mỗi người lính trên chiến tuyến đều đã chìm vào một cơn lốc tàn bạo của sinh tử. Không còn ai đủ sức để chăm sóc người bị thương nữa. Những binh sĩ bị thương giờ đây cũng không còn la hét cầu cứu. Họ cắn răng chịu đựng, nếu may mắn không bị giẫm đạp mà chết, họ sẽ nhặt vũ khí gần đó, cố gắng đâm vào chân hoặc bụng đối phương, thậm chí dùng chút sức lực cuối cùng để giữ chặt chân kẻ thù, kéo đối phương cùng xuống mồ. Có những lúc, hai bên chiến đấu quá gần nhau, đến nỗi có binh sĩ đã chết nhưng vẫn bị ép chặt giữa hai đội quân, trở thành lá chắn thịt sống. Hoặc lưỡi kiếm của hai bên đâm sâu vào nhau, giữ họ đứng yên một chỗ, chỉ đến khi lực đẩy mất đi, họ mới đổ gục xuống đất cùng lúc. Gia Cát Lượng đứng giữa trận địa, xung quanh là tiếng thở gấp, tiếng dao chém vào thịt, tiếng áo giáp và vũ khí va chạm. Những âm thanh này vang vọng trong tai ông, dội thẳng vào tâm trí. Sự phấn khích ban đầu của Gia Cát Lượng đã biến mất. Ông chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát, áo giáp trên người cũng trở nên nặng nề và lạnh giá, như có thứ gì đó đè lên ngực, khiến việc thở cũng trở nên khó khăn. Gia Cát Công Sự, một người lính cận vệ lo lắng nhìn sắc mặt của ông, hỏi, hay là ngài lui về phía sau nghỉ ngơi một chút? Gương mặt Gia Cát Lượng dưới mũ giáp tái nhợt. Ông nghe lời cận vệ, theo phản xạ lùi lại nửa bước, nhưng rồi lại dừng lại. Sau một lúc lâu, ông từ từ bước trở lại vị trí cũ. Không. Ta không lùi bước. Gia Cát Lượng cúi đầu nhìn cây quạt đã ướt đẫm mồ hôi trong tay, rồi bất ngờ buông tay, để nó rơi xuống đất, dính đầy bụi và máu. Sau đó, ông rút thanh đao bên cạnh, giơ cao và hét lớn, chút hết những áp lực trong lòng. Quân dưới trướng Phỉ Tìm, không có địch thủ, chỉ tiến không lùi. Giọng của Gia Cát Lượng, tuy vang to, nhưng vẫn còn chút non nớt, giống như một chú mèo con đang gầm gừ. Người lính cận vệ đứng phía sau khẽ cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tức giận của Gia Cát Lượng, anh ta liền ho khan một tiếng, bước lên chắn trước mặt ông. Hít sâu một hơi, anh ta hét lớn, tiếng hét từ trong mũ giáp vang lên, mang theo tiếng va chạm nặng nề của kim loại, vọng khắp chiến trường. Quân dưới trướng Phỉ Tìm, không có địch thủ, chỉ tiến không lùi. Trước kia, lính cận vệ thường kim luôn vai trò truyền lệnh. Để làm truyền lệnh, cần phải có một giọng nói lớn. Trong khung cảnh hỗn loạn của chiến trường, để truyền đạt mệnh lệnh một cách chính xác, không thể chỉ nói nhỏ nhẹ. Vì vậy, khi cận vệ hét lên, âm lượng và sức mạnh của anh ta vượt xa Gia Cát Lượng. Những thương binh gần lá cờ giữa trận, dù đang nằm đau đớn, cũng lập tức đẩy người chăm sóc họ ra, lão đảo đứng dậy, tay nắm chặt vũ khí, gắng gượng cất giọng, quân dưới trướng Phỉ Tìm, không có địch thủ, chỉ tiến không lùi. Nhiều giọng nói khác lần lượt vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc, nhanh chóng tạo thành một tiếng gầm thét đồng loạt từ tất cả binh sĩ dưới trướng Phỉ Tìm. Liêu Hóa, đang ở tiền tuyến, nghe thấy tiếng hò reo, liếc nhìn về phía sau, khẽ cười, giơ cao thanh đao nặng nề của mình. Tiếng hô từ lồng ngực ông vọng ra, quân dưới trướng Phỉ Tìm, không có địch thủ, chỉ tiến không lùi. Không có địch thủ. Đối mặt với gương giáo của quân Tào đang lao tới, binh sĩ Phỉ Tìm không chùn bước. Ngay cả khi bị đâm xuyên qua cơ thể, họ vẫn có thể chém đứt đầu kẻ địch. Chỉ tiến không lùi. Ngay cả khi đã bị trọng thương, trước khi ngã xuống, họ vẫn lao vào đội hình quân địch, mở đường cho đồng đội. Tào Hồng vung đao, hạ gục một binh sĩ Phỉ Tìm trắng trước mặt, rồi hướng về phía Liêu Hóa, gầm lên trong cơn giận dữ, ra đây quyết chiến. Ra đây quyết chiến. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, Tào Hồng đã cảm thấy sợ hãi lá cờ tam sắc của Phỉ Tìm và những chiến binh dũng mãnh luôn xuất hiện dưới lá cờ đó. Không thể so với Thái Sử Từ thì thôi, không sánh bằng Triệu Vân và Trương Liêu cũng đành, nhưng ngay cả Từ Hoảng và bây giờ, đến cả một viên tướng vô danh họ Liêu này cũng dám đứng trước mặt mình sao? Tại sao chứ? Tại sao? Trên thực tế, Tào Hồng không nhận ra rằng, từ lúc ông ta tấn công Bắc Kinh Châu cho đến khi quay lại tấn công doanh trại, tất cả những hành động đó đều bộc lộ sự sợ hãi sâu trong lòng. Tào Hồng sợ hãi, vì vậy ông ta muốn tìm lại sự tự tin trước những đối thủ mà ông ta cho là yếu hơn, chỉ cần đánh bại viên tướng trẻ này, chỉ cần ra đây quyết chiến. Ra đây quyết chiến. Tào Hồng gầm lên, nhìn chằm chằm vào Liêu Hóa, hét lên với cơn giận dữ nghẹn trong cổ, đồ chuột nhắt. Đến đây đấu với ta. Liêu Hóa cũng đã nhận ra Tào Hồng đang điên cuồng tiến về phía mình. Trong mưa máu, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo. Trong khoảnh khắc đó, Liêu Hóa nhớ lại những bài giảng tại quân trường ở Trường An. Tiếng nói của Trương Liêu vang vọng trong đầu ông khi giảng dạy trước các học trò. Ngày trước, khi bọn giặc Tây Lương làm loạn ở Trường An, Phỉ Tiềm đã dẫn binh dẹp loạn. Khi đó, có một tướng giặc họ Quách ra trận, thách đấu Phỉ Tiềm, các ngươi có biết Phỉ Tiềm đã làm gì không? Liêu Hóa giơ tay ra hiệu về phía sau, rồi chỉ vào Tào Hồng. Tiếng nói của Trương Liêu trong trí nhớ hòa quyện với giọng của chính mình, vang lên, bắn hắn. Trường An. Phủ đại tướng Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cầm bản tin từ tiền tuyến gửi về, trong lòng cũng không biết nên nói gì. Bàn thống thấy nét mặt kỳ lạ của Phỉ Tiềm, không kìm được mà hỏi thăm. Phỉ Tiềm liền đưa bản tin cho bàn thống. Cái gì? Bàn thống xem xong, kinh ngạc thốt lên, Gia Cát Lượng và Liêu Hóa dựng doanh trại phòng thủ. Việc này Từ Hoảng nghĩ thế nào vậy? Từ Hoảng thì không nói, võ nghệ của hắn quả thực bất phàm, nhưng Gia Cát Lượng, bàn thống cao mày, Gia Cát Lượng giỏi bắn tên vào hũ, nhưng ra trận đối địch Từ Hoảng làm sao có thể sắp xếp như vậy? Phỉ Tiềm phất tay, cười nói, à, việc này cũng do ta sắp đặt, chỉ là ta không ngờ Từ Hoảng lại làm quyết liệt như vậy. Bàn thống ngớ người, rồi nhìn Phỉ Tiềm hỏi, Gia Cát Lượng có phải đã làm gì sai? Trong suy nghĩ của bàn thống, việc đưa Gia Cát Lượng ra tiền tuyến, đối mặt với tình cảnh sinh tử, chắc chắn không phải là chuyện đùa. Có lẽ Gia Cát Lượng đã gây ra điều gì khiến Phỉ Tiềm không vui. Phỉ Tiềm cười khổ, lắc đầu, sĩ nguyên nghĩ xa quá rồi. Ta chỉ nghĩ rằng Gia Cát Lượng cần trải qua một chút rèn luyện quân sự nên ta có nói với Từ Hoảng vài câu, không ngờ Từ Hoảng lại trực tiếp đưa Gia Cát ra tiền tuyến, như vậy kiến thức và kinh nghiệm thường không đi đôi với nhau. Phỉ Tiềm nghĩ rằng, lượng kiến thức mà Gia Cát Lượng sở hữu vượt xa đa số thanh niên thời Hán, nhưng điều đó không có nghĩa là những kiến thức đó có thể ngay lập tức chuyển hóa thành kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, Phỉ Tiềm mới dặn dò Từ Hoảng rằng, nếu có cơ hội thì để Gia Cát Lượng thử sức. Nhưng không ngờ Từ Hoảng lại thẳng thắn đẩy Gia Cát Lượng lên tiền tuyến như thế. Có lẽ Từ Hoảng cho rằng, chỉ khi đứng trước ranh giới sống chết, Gia Cát Lượng mới có thể nhanh chóng chuyển hóa kiến thức từ sách vở thành trí tuệ thực tiễn. Thế này, bàn thống cũng cười khổ, làm sao bây giờ? Bàn thống vẫn lo lắng cho người bạn thân của mình. Phỉ Tiềm im lặng. Thực ra, ông cũng lo lắng. Tuy nhiên, đây là một quá trình mà Gia Cát Lượng phải trải qua, sớm hay muộn. Thậm chí có thể nói rằng, trải qua sớm sẽ tốt hơn là muộn. Thật ra, đôi khi Phỉ Tiềm nghĩ rằng, người đời sau dù có kiến thức nhiều hơn, nhưng nếu nói về trí tuệ thì chưa chắc đã vượt trội hơn cổ nhân. Vì đời sau thông tin phát triển, giáo dục phổ cập, điều này khiến nhiều người nghĩ rằng mình thông minh hơn. Giống như những người bệnh hiểu biết một chút về thuốc men, khi khám bệnh thì chỉ đạo cả bác sĩ, dạo này tôi thấy yếu, chắc cần bổ sung canxi, kê cho tôi ít thuốc bổ sung canxi, thêm vài chai truyền dịch nữa nhé. Hoặc như những bậc phụ huynh nghĩ rằng mình hiểu biết về giáo dục, không ngại chê bai giáo viên, thầy cô dạy như vậy à, thầy cô có biết gì về hiệu ứng Pygmalion không? Con tôi dù có nói 1 cộng 1 bằng 3 thì đó cũng là tư duy sáng tạo, thầy cô phải khen là thông minh. Thầy cô có biết thưởng thức giáo dục không? Khi mạng lưới thông tin bị phân mảnh, khi những mẫu kiến thức nhỏ lẻ có thể dễ dàng tra cứu, thường sẽ khiến một số người sinh ra ảo tưởng rằng mình là chuyên gia. Nhưng kiến thức không đồng nghĩa với trí tuệ. Biết một chút kiến thức là tốt, nhưng quan trọng hơn là phải hiểu phương pháp tư duy đứng sau những kiến thức đó. Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin dễ dàng lại đem đến sự tự tin mù quáng cho một số người. Thực tế, sách vở vốn dĩ chỉ là công cụ để nhận thức thế giới, không nên được xem như một kết luận cuối cùng. Giống như Phỉ Tiềm đã dặn Từ Hoảng, muốn để Gia Cát Lượng trải qua thực tiễn, nhưng không ngờ Từ Hoảng lại để thẳng cậu ta ra tiền tuyến. Nếu chuyện này biến thành một bài học đau thương như của Mã Tắc, thì lỗi thuộc về ai? Gia Cát Lượng có kiến thức vượt trội so với người cùng trang lứa. Nhưng Phỉ Tiềm lo rằng Gia Cát Lượng có thể rơi vào vết xe đổ của Mã Tắc. Dù sao, trong lịch sử, Gia Cát Lượng cũng từng rất coi trọng Mã Tắc, nghĩ rằng Mã Tắc có thể kế nhiệm mình. Trước khi thất bại ở Nhai Đình, Mã Tắc nổi tiếng là người học rộng, chẳng ai có thể tranh luận thắng được anh ta. Hiện tại, Gia Cát Lượng cũng đang có khả năng biện luận sắc sảo, khiến Trịnh Huyền và nhiều học giả khác phải im lặng. Nắm giữ kiến thức không phải là sai, nhưng nếu chỉ mải mê hấp thụ kiến thức mà đánh mất khả năng tự suy nghĩ, chỉ có thể tiếp nhận một cách máy móc các quan điểm cực đoan, thì đó không phải là điều Phỉ Tiềm mong muốn. Học đi đôi với hành, vậy nên, thử thách này chỉ có Gia Cát Lượng tự mình vượt qua. Phỉ Tiềm có thể giúp Gia Cát Lượng một thời gian, nhưng không thể giúp cậu suốt đời. Để Gia Cát Lượng hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh từ sớm sẽ tốt hơn là chờ đến khi cậu nắm quyền chỉ huy đại quân. Mỗi người đều có vấn đề riêng, và ai cũng phải tự giải quyết vấn đề của bản thân. Gia Cát Lượng là thế, và Tào Hồng cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Tào Hồng cảm thấy vô cùng bực bội, thậm chí muốn khóc. Tên Liêu Hóa chết tiệt đó giấu một đội cung thủ trong doanh trại. Nếu không nhờ các cận vệ hết mình bảo vệ, có lẽ Tào Hồng đã bị biến thành một cái sàn. Ngay cả khi chỉ bị thương nhẹ ở đùi, Tào Hồng vẫn cảm thấy nỗi đau như thiêu đốt. Bị đánh bại bởi một tướng vô danh, dù thế nào cũng không phải là một điều đáng tự hào. Tào Hồng biết rằng, mục tiêu chính của Phỉ Tiềm trong lần tấn công này không phải là chiếm đóng toàn bộ Kinh Châu. Tuy nhiên, nếu có thể chiếm được, Phỉ Tiềm chắc chắn cũng sẽ không từ chối. Mục tiêu chính của Phỉ Tiềm là làm suy yếu Tào Tháo, cắt đứt quá trình khôi phục kinh tế của ông ta, và phá hủy nguồn lợi mà Tào Tháo đang có tại Kinh Châu. Vì lúc này, đúng vào mùa thu hoạch, thuế má ở các quận chưa kịp thu về. Nếu Phỉ Tiềm đến sớm hơn, có lẽ nhiều người sẽ buông xuôi, vì hoa màu chưa lớn và mất mát chưa đáng kể. Nhưng giờ thì khác, hoa màu đã lớn, đổ nhiều công sức và mồ hôi. Gặp phải Phỉ Tiềm vào lúc này, người dân và địa chủ chắc chắn sẽ muốn thương lượng, dù là hối lộ hay tìm cách khác, để tránh nạn binh đao. Những năm gần đây, người ta vẫn hay nói rằng giặc đi qua như chải lược, quân đi qua như lược răng. Dù danh tiếng của Phỉ Tiềm không tệ, nhưng ai dám chắc đó không phải là những lời tuyên truyền. Những người dân ở vùng sâu vùng xa, thông tin không được lưu thông, đâu biết rõ Phỉ Tiềm và Tào Tháo có gì khác biệt. Quân đội của họ có điểm gì khác nhau. Trong tình huống như vậy, nếu các địa chủ thật sự phải làm vậy để tự bảo vệ mình, dù cho Tào Hồng và Tào Tháo hiểu rõ nguyên nhân, cũng không thể đảm bảo rằng trong số những người này không có kẻ sẽ phản bội. Nếu Phỉ Tiềm không đánh hạ được Kinh Châu rồi rút lui, thì Tào Tháo liệu có còn tin tưởng vào những địa chủ này không? Nếu không còn tin, thì phải làm thế nào? Những người như thế có còn đáng tin cậy không? Đồng thời, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của các địa chủ ở Kinh Châu, Tào Tháo đến mà không bảo vệ nổi người dân, khiến họ phải tự nghĩ cách để bảo toàn tính mạng và tài sản. Vậy mà sau đó Tào Tháo còn trách họ thông đồng với kẻ thù, mọi mâu thuẫn giữa người với người đều xuất phát từ sự khác biệt trong vị trí và lợi ích của mỗi người. Tào Hồng không phải kẻ ngu dốt. Những tính toán của hắn đều là vì Tào Tháo, vì muốn bảo vệ lãnh thổ và cung cấp đầy đủ nguồn tài chính cho Tào Tháo. Dĩ nhiên, trong đó cũng có những cảm xúc cá nhân của Tào Hồng, vì ai cũng là con người, không phải thánh nhân. Khi Hạ Hầu Đôn chiếm được Phàn Thành trước đó, chủ yếu là do Lưu Bàn bị áp đảo hoàn toàn. Hơn nữa, binh lực hai bên quá chênh lệch nên khi Phàn Thành thất thủ, các công trình phòng thủ vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, dù Tào Hồng đã thất bại, hắn vẫn còn niềm tin rằng có thể rút lui về Phàn Thành để phòng thủ. Nhưng khi Tào Hồng đến nơi, hắn phát hiện cổng thành đã bị đóng chặt. Mặc dù bên trong thành có tiếng ồn ào, nhưng không thấy bóng dáng của binh sĩ Tào Hồng canh giữ trên tường thành. Tim Tào Hồng như ngừng đập, hắn ngay lập tức ra lệnh cho quân lính dừng lại. Một số binh sĩ Tào Hồng tiến lên gõ cửa thành, nhưng không có ai trả lời. Một lát sau, Lưu Hùng xuất hiện trên tường thành, cười lớn và ném một lá cờ Tào quân xuống đất, Tào Tử Liêm. Ngươi đã trúng kế rồi. Sao còn không mau xuống ngựa mà chịu trói? Lưu Hùng không phải người trong dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương. Ông vốn là người Quan Trung, tên thật là Lưu Hùng Minh. Lúc đầu ông từng gia nhập Hoàng Cân Quân, nhưng sau khi nhận thấy tình hình bất lợi, ông đổi tên thành Lưu Hùng và đầu quân dưới trướng Phỉ Tiềm. Dù trên danh nghĩa, Từ Hoảng để lại cờ hiệu ở Uyển Thành, nhưng thực tế ông đã âm thầm dẫn binh đến Trúc Dương. Sau khi gặp Hoàng Trung, Từ Hoảng lập tức cử Lưu Hùng giả dạng viện binh của Hạ Hầu Đôn, bất ngờ tấn công chiếm Phàn Thành. Tào Hồng vô cùng tức giận, nhưng vết thương ở đùi khiến cơn giận của hắn nhanh chóng lắng xuống. Hắn lập tức ra lệnh rút lui. Đi một đoạn, Tào Hồng đột nhiên dìm cương ngựa lại và không kìm được tiếng chửi bới. Hắn hét lên những câu chửi thề, nguyền rủa mọi thứ xung quanh. Cái lũ tiểu nhân khốn kiếp. Thằng chó nào nuôi lũ bọn mày. Đại nhân một cận vệ lo lắng, thận trọng lên tiếng. Tào Hồng hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn xung quanh, hắn thấy ánh mắt hoang mang của những binh sĩ trung thành. Sau một hồi suy nghĩ, Tào Hồng bình tĩnh nói, ta đã tính sai và mắc mưu địch. Vừa rồi ta giận quá mất khôn, lỗi là ở ta, không phải do các ngươi. Sau này, ta sẽ đích thân bẩm báo với chủ công và xin chịu trách nhiệm. Các ngươi không phải chịu tội gì cả. Trước khi binh sĩ kịp phản ứng, Tào Hồng tiếp tục, khi ta đến dưới chân thành Phàn Thành, quân địch chưa hoàn toàn kiểm soát được thành. Ta đã không nhận ra điều đó và bị lừa. Thật là đáng căm phẫn. Tào Hồng chợt nhận ra, nếu Phỉ Tiềm đã hoàn toàn kiểm soát được Phàn Thành, bên trong thành sẽ không có tiếng ồn ào, và họ cũng sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dụ hắn vào bẫy. Vậy thì việc đóng chặt cổng thành và ném cờ quân Tào xuống là điều bất thường. Từ đó, Tào Hồng phán đoán rằng Phỉ Tiềm có lẽ vừa mới chiếm được Phàn Thành, chưa chắc đã kiểm soát hoàn toàn. Nếu hắn kịp thời xông lên, chưa chắc quân Phỉ Tiềm đã đủ lực lượng để chống đỡ. Có lẽ hắn vẫn còn cơ hội chiếm lại thành. Dĩ nhiên, có thể đây cũng chỉ là một mưu kế để kích động Tào Hồng. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Vì vậy, một phần nguyên nhân khiến Tào Hồng chửi thề là vì hắn đã bị Phỉ Tiềm lừa, một phần là vì chính hắn đã không suy nghĩ kỹ càng. Khi thấy Tào Hồng đã lấy lại bình tĩnh và hứa sẽ chịu trách nhiệm, không đổ tội cho người khác, những binh sĩ còn sót lại của hắn cũng phần nào yên tâm. Họ hỏi, đại nhân, giờ chúng ta nên đi đâu? Tào Hồng suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã có kế hoạch. Trời đã về đêm, tại doanh trại, Liêu Hóa và Gia Cát Lượng đang bận rộn dọn dẹp chiến trường. Bất ngờ, một lính trinh sát vội vã đến báo, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, bẩm báo. Phát hiện quân Tào đóng trại ở phía bắc núi, cách đây 15 dặm. Có khoảng hơn 500 đống lửa. Ban đêm, quân đóng trại thường đốt lửa. Thông thường, mỗi đống lửa đại diện cho một tiểu đội 10 người. Dựa trên ước tính sơ bộ, lính trinh sát cho rằng quân Tào có khoảng 5.000 người đang đóng ở bờ sông Hán Thủy. Theo lý, trinh sát của Liêu Hóa và Gia Cát Lượng nên tiếp cận hơn để xác định thông tin chính xác. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, đường đi lên bắc hay xuống nam chỉ có một, và rõ ràng quân Tào không đến để dạo chơi. Ngoài ra, trinh sát của Liêu Hóa và Gia Cát Lượng không phải là những người tinh nhuệ nhất, vì vậy khi thấy nhiều đống lửa rực sáng, họ cũng không tránh khỏi hoảng loạn. Dù đã đánh bại Tào Hồng, Liêu Hóa và Gia Cát Lượng đều cảm thấy lo lắng khi nghe tin có 5.000 quân Tào trước mặt. Nếu Tào Hồng thẹn quá hóa giận, liều mình xuất quân đánh tới, hoặc nếu quân Tào từ Tân Giả đã được điều động đến tiếp viện, cả hai tình huống này đều có thể xảy ra. Liêu Hóa ra lệnh cho trinh sát giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của quân Tào, sau đó lặng lẽ đứng trên ngọn đồi nhìn xa xăm, dường như có thể thấy rõ bóng đen của quân địch ẩn sau ánh lửa. Nếu Tào Hồng xuất quân, vẫn còn có cơ hội chiến đấu. Nhưng nếu quân tiếp viện từ Tân Giả thực sự đã đến, cộng thêm lực lượng của Tào Hồng liệu Từ Hoảng có đến kịp thời không? Gió thổi rì rào khắp bốn phía, nước sông dưới chân đồi cuồn cuộn chảy. Khổng Minh, Liêu Hóa hỏi, ý ngươi thế nào? Nên giữ vững trận địa hay Gia Cát Lượng ngồi trên một tảng đá? Với bộ y phục nhẹ nhàng, cậu trông phong độ hơn hẳn, không còn vẻ cứng nhắc khi khoác giáp. Sau một hồi im lặng, cậu trả lời, toán quân mới xuất hiện này có lẽ không phải viện binh từ Tân Giả. Dù Gia Cát Lượng nói vậy, bản thân cậu cũng không dám chắc chắn và giọng nói cũng không mấy quyết đoán, vì cậu không có bằng chứng cụ thể. Tào Tháo đã dẫn đại quân xuống phía nam. Ở Kinh Châu chỉ còn lại Hạ Hầu Đôn và Tào Hồng. Đồng thời, Phỉ Tiềm đã điều Thái Sử Từ và Chu Linh sang phía đông để gây sức ép lên Hứa Đô. Theo lý mà nói, quân Hứa Đô không thể rút bớt quân lực xuống phía nam được. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì sao? Chẳng hạn, nếu Thái Sử Từ bị đánh lừa, hoặc có điều gì bất ngờ xảy ra, quân Tào hoàn toàn có thể điều một phần binh lực từ Hứa Đô xuống phía nam. Giờ đây, Gia Cát Lượng mới thực sự cảm nhận được rằng, những kiến thức học từ sách vở không thể áp dụng trọn vẹn vào thực tế. Ít nhất, trong Lục Thao có dạy cách dựng doanh trại và lập trận thế phòng thủ, nhưng lại không nói gì về tình huống cụ thể như thế này. Trước khi xuất quân khỏi Trường An, chủ công đã nói với ta một câu, Gia Cát Lượng đột nhiên nói, sách vở dẫu uyên thâm cũng chỉ là nông cạn. Liêu Hóa nghiêng đầu, lẩm bẩm lặp lại hai lần, rồi gật đầu, câu này hình như vẫn còn phần sau. Gia Cát Lượng mỉm cười, chủ công bảo khi ta trở về Trường An, có thể tự mình bổ sung phần sau. Liêu Hóa hỏi, vậy bây giờ ngươi đã nghĩ ra chưa? Gia Cát Lượng gật đầu, rồi lại lắc đầu, ta mới nghĩ ra một phần hiện tại, chúng ta cần phải xem xét lại tình hình. Đôi mắt của Gia Cát Lượng lấp lánh dưới ánh sao, Hạ Hầu Đôn và Tào Hồng, chia nhau chiếm Phàn Thành và Tương Dương. Ý đồ của họ là gì? Chính là muốn dựa vào Hán Thủy, tạo thế phòng ngự, cản bước chúng ta. Quân Tào đang muốn thu phục toàn bộ Kinh Châu. Liêu Hóa gật đầu. Thứ hai, Thái Sử Từ dẫn quân ra phía đông, áp sát Hứa Đô, nhưng không hề tấn công. Dù Hứa Đô có nhiều kẻ tài giỏi, nhưng thiên tử ở tại đó, tất nhiên phải duy trì quân đội để bảo vệ. Không dám lơ là. Liêu Hóa ngẫm nghĩ rồi đáp, đúng vậy. Đôi mắt Gia Cát Lượng càng trở nên sáng ngời, vì vậy, nếu đây thực sự là viện binh của quân Tào từ Tân Giả, tại sao họ lại hành động lộ liễu như thế này? Liêu Hóa đột nhiên ngộ ra, vỗ mạnh tay, đúng vậy. Ngươi nói đúng. Nếu thực sự là viện binh của Tân Giả, chẳng phải họ nên tranh thủ tấn công khi Liêu Hóa và Gia Cát Lượng chưa kịp chuẩn bị sao? Tại sao lại dừng lại để hạ trại, chờ đến ngày hôm sau mới quang minh chính đại tấn công? Rõ ràng, sau trận chiến dài hơi với Tào Hồng, nếu có viện binh đến, Tào Hồng sẽ nhận được lệnh chỉ huy. Vậy mà hành động rút lui trước đây và việc lập trại sau đó hoàn toàn mâu thuẫn. Người đâu? Liêu Hóa gọi một trinh sát, dặn dò, hãy tiếp cận doanh trại và kiểm tra kỹ càng. Những đống lửa đó có thể chỉ là nghi binh. Trinh sát lĩnh mệnh đi ngay. Khi nghe Liêu Hóa nói rằng doanh trại của quân Tào có thể chỉ là nghi binh, dù chưa thể khẳng định ngay, nhưng tâm lý trong doanh trại dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Con người thường sợ những điều chưa biết. Khi sự việc trở nên rõ ràng, nỗi sợ sẽ biến mất, và đôi khi còn biến thành sự tự mãn. Chẳng bao lâu sau, trinh sát quay lại với vẻ mặt phấn khởi, là giả. Chỉ là giả thôi. Thuộc hạ đã đến ba đống lửa, đều không có người. Liêu Hóa thở phào, nhưng khi vừa định nhướng mày thì lại thấy Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu, vì vậy hắn liền thu lại ý cười, trầm ngâm một lúc rồi nói, đã vậy, không cần phải lo lắng. Truyền lệnh cho các đội duy trì cảnh giác, không được lơ là. Sau khi lệnh được truyền đi, Liêu Hóa quay lại hỏi, nếu là doanh trại giả, tại sao chúng ta không dù là giả, chưa chắc không có mai phục. Gia Cát Lượng mỉm cười đáp. Đã đứng vững rồi, cớ gì phải mạo hiểm chỉ vì chút công danh. Liêu Hóa suy nghĩ một lúc, rồi cung kính cúi đầu trước Gia Cát Lượng, ta đã hiểu. Dần dần, trời sáng hẳn. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên thân thể và mái tóc của Gia Cát Lượng, cậu mỉm cười, không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại, còn trông có phần rạng rỡ hơn. Đứng đón gió sớm, Gia Cát Lượng nhẹ nhàng nói, bây giờ, có lẽ ta đã hiểu phần sau câu nói của chủ công là gì rồi. Bất kỳ quân đội nào khi tác chiến đều cần có lực lượng dự bị. Không có lực lượng dự bị chỉ có hai trường hợp, một là không hiểu nguyên tắc này, hai là biết, nhưng bị buộc phải hành động. Một tòa nhà cao tầng cần nhiều thời gian để xây dựng, nhưng sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Có thể là do quá tải, hoặc do vi phạm quy trình, nhiều vấn đề nhỏ tích tụ, cuối cùng chỉ cần một chi tiết nhỏ là đủ để gây ra hiệu ứng dây chuyền, khiến mọi thứ đổ vỡ. Tào Hồng biết rõ những khó khăn của Tào Tháo, nên ông có động lực mạnh mẽ hơn người khác để muốn giúp Tào Tháo giải quyết vấn đề. Điều này không sai. Chính vì động cơ này, cộng thêm việc Tào Hồng coi thường Liêu Hóa và Gia Cát Lượng chỉ là những kẻ vô danh, nên ông đã chủ động tấn công. Nếu Thái Sử Từ hoặc Từ Hoảng tự mình dẫn quân đến, có lẽ Tào Hồng đã chọn cách cố thủ trong thành phàn. Càng thua, càng nóng vội, càng muốn gỡ gạt, càng dồn nhiều hơn vào cuộc chơi. Cuối cùng, mọi thứ đều tan tành. Khi đã mất hết mọi quân bài, thì phải làm sao? Người bình thường sẽ trở về nhà, nhưng con bạc thì sao? Họ sẽ vay mượn, thậm chí vay nặng lãi, rồi giả vờ rằng số tiền vay được là vốn của mình, tiếp tục đánh cược một ván lớn. Giống như cách Tào Hồng thắp sáng 500 đống lửa trong đêm, hy vọng rằng Liêu Hóa và Gia Cát Lượng sẽ không cưỡng lại được cám dỗ mà mắc bẫy. Để Liêu Hóa và Gia Cát Lượng có thể nhìn thấy, Tào Hồng còn cử người tạo ra tiếng động giả, trong khi phần còn lại của quân Tào dưới quyền ông đều mặc giáp, nghiêm chỉnh sẵn sàng chiến đấu. Tào Hồng đã ra lệnh tổng động viên toàn quân, khơi dậy chút sĩ khí cuối cùng của binh sĩ, chỉ còn cách tìm chiến thắng từ trong thất bại. Đó là điều mà người ta thường gọi là binh bại sẽ thắng. Tào Hồng ngồi trên một tảng đá, mặc giáp đầy đủ, hai tay nắm lấy đốc kiếm, khuôn mặt ẩn sau mũ giáp, chỉ lộ ra đôi mắt lóe sáng trong ánh lửa, chăm chú nhìn về phía xa. Những đống lửa như tia hy vọng, cũng như cái bẫy được giăng ra, ở giữa là Tào Hồng đang ngồi chờ. Bốn bề tĩnh lặng, đến nỗi những con côn trùng xung quanh dường như cũng bị không khí ngột ngạt của trận chiến sắp xảy ra dọa cho im bặt. Thời gian trôi qua chậm chậm, không ngừng nghỉ. Ngọn lửa dần tắt, trời dần sáng. Sương sớm mùa thu mỏng dần động lại trên những mảnh giáp, từ những giọt nhỏ tụ lại thành những giọt lớn rồi lăn xuống, giống như những giọt nước mắt chảy trong lòng Tào Hồng. Một con quạ không biết từ đâu bay đến, phát ra những tiếng kêu quạ quạ, phá tan sự tĩnh lặng thư thư. Tướng quân người lính hộ vệ nhìn bầu trời dần sáng lên, lưỡng lự hỏi, chúng ta có nên tiếp tục chờ không ạ? Tào Hồng chậm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra khỏi chiếc mũ giáp, trông vô cùng mệt mỏi và thậm chí có phần già nua. Ông buông lời nặng trĩu, rút lui. Ngọn lửa cuối cùng tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn. Tào Hồng không tài nào hiểu nổi tại sao dưới trướng Phỉ Tìm lại có nhiều tướng tài về quân sự, lão luyện và quyết đoán đến vậy. Trước đây, Trương Liêu và Chu Linh đã thoát khỏi vòng vây trong tình thế gần như tuyệt vọng, và bây giờ Liêu Hóa và Gia Cát Lượng cũng đối phó vô cùng khéo léo. Làm sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ đã hết phần cho nhà Tào? Tào Hồng cúi đầu xuống, chiếc mũ giáp nghiêng hẳn sang một bên, không còn tâm trí nào để sửa lại, để lộ những sợi tóc bạc lấm tấm nơi hai bên thái dương. Không lâu sau khi quân của Tào Hồng rút lui, tiến về hướng Tân Giả, từ phía Phàn Thành một đội quân khác phóng tới. Người dẫn đầu không ai khác ngoài Trương Liêu. Đội kỵ binh trinh sát linh hoạt di chuyển qua lại, trong khi đại quân di chuyển nhẹ nhàng về phía trước, cờ bay phấp phới trong ánh nắng sớm. Khi đến vị trí nơi Tào Hồng từng mai phục, họ phát hiện ra dấu vết còn sót lại, ngay lập tức chia thành ba đội, một đội tiến lên phía trước, một đội vòng qua hai bên, và một đội ở lại giữ hậu phương sau khi xác nhận không có mối nguy hiểm nào xung quanh, toàn bộ đội hình kỵ binh mới trở lại trạng thái hành quân, tiến thẳng đến dưới doanh trại. Liêu Hóa thuật lại sơ lược diễn biến trận chiến với Trương Liêu. Thật đáng tiếc. A, thật đáng tiếc. Trương Liêu biết rõ tình hình vừa qua, liền dậm chân tiếc rẻ. Gia Cát Lượng cười mỉm, trên mặt còn vương chút bụi bẩn và vết máu, bộ áo bào trắng như tuyết giờ đây đã bị bôi đen bởi mồ hôi, bụi bẩn và máu khô. Ông trông không khác gì một người lính bình thường, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh ở Trường An. Nhưng chỉ cần một nụ cười nhẹ của Gia Cát Lượng, phong thái ung dung, nho nhã lại hiện ra. Thiên hạ rộng lớn, công danh còn nhiều, cần gì phải nóng vội. Tương lai còn dài. Trương Liêu ngạc nhiên, rồi cũng bật cười, phải rồi, đúng là như vậy, tương lai còn dài. Ba người cười vang, còn về tương lai, ai cũng hiểu rằng đó là một tương lai của tranh giành và đấu đá, nhưng họ mặc kệ, không quan tâm. So với sự phấn khởi tại phía Bắc Tương Dương, thì tại phủ họ Tôn ở Ngô Quận lại là một cảnh tượng khác. Vài năm trước, phủ họ Tôn vốn rất nhộn nhịp, nhưng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, gần đây, không biết vì lý do gì, nhiều người bỗng nhiên nhớ đến gia tộc này, liên tiếp đến thăm hỏi nhánh họ Tôn tại Ngô Quận là gia đình của Tôn Cảnh, con trai của Tôn Tĩnh. Tôn Cảnh luôn cho rằng mình xứng đáng với một vị trí cao hơn, danh tiếng vang dội hơn, chứ không chỉ là một chức vị tầm thường như Trung Lang Tướng Định Vũ. Mỗi khi nghĩ đến chức vụ này, Tôn Cảnh lại cảm thấy đầu mình nóng lên. Nếu là người bình thường thì không nói làm gì, nhưng ông có thể so sánh mình với người bình thường sao? Và cả cha ông, với cái chức danh Trung Lang Tướng Chiêu Nghĩa nữa, rốt cuộc là chiêu cái gì, nghĩa cái gì? Cha của Tôn Cảnh, Tôn Tĩnh, là người đã cùng Tôn Kiên khởi binh. Khi Tôn Kiên mới bắt đầu, binh không quá nghìn, tướng không quá mười, và Tôn Tĩnh đã hỗ trợ Tôn Kiên tới 500-600 quân, có thể nói ông nắm giữ cổ phần nguyên thủy trong sự nghiệp của Tôn gia. Tuy nhiên, sau khi Tôn Kiên chết, Tôn Tĩnh không tranh giành quyền lực, có lẽ do ông đã trải qua nhiều sóng gió nên rất kiên nhẫn. Vì vậy, khi Tôn Sách lên nắm quyền, ông đã trả ơn Tôn Tĩnh bằng cách bổ nhiệm ông làm Phấn Vũ hiệu úy. Sau khi Tôn Sách chết, Tôn Quyền lên thay, lập tức đổi cho Tôn Tĩnh chức Trung Lang Tướng Chiêu Nghĩa, rồi phong cho Tôn Cảnh chức Trung Lang Tướng Định Vũ. Nhưng rốt cuộc, chiêu cái gì, định cái gì? Tôn Cảnh vừa tiễn một vị khách ra cửa, cả hai vui vẻ bắt tay nhau một hồi mới lưu luyến chia tay. Dù sao khách cũng tặng rất nhiều quà, ông không thể không khiến vị khách cảm thấy hài lòng. Khi khách đã đi khuất, Tôn Cảnh mới quay lại và thấy con trai mình, Tôn Cung, đang đứng gần đó, thì thầm báo cáo, có khách đến. Tôn Cảnh thoáng ngạc nhiên, sau đó hiểu ra ngay, gật đầu, rồi đi vào trong. Khách chính thường vào bằng cửa chính, còn những vị khách không đi cửa chính thì vị khách này đi bằng cửa sau, nhưng vì cũng thuộc dòng họ Tôn, nên không tính là người ngoài. Tuy nhiên, cha của vị khách này lại là một nhân vật không nhỏ. Khách đi cửa sau là Tôn Hưng. Tôn Hưng là con trai cả của Tôn Phụ, còn Tôn Phụ là con trai thứ của Tôn Cường, anh trai của Tôn Kiên. Đây là một nhánh khác trong dòng họ Tôn, đã phụ tá Tôn Kiên từ những ngày đầu khởi nghiệp. Hiền Điệt, đến đây nào, để thúc phụ xem cháu, cao lớn hơn nhiều rồi đấy. Tôn Cảnh tươi cười nói với Tôn Hưng, chỉ là nhìn có vẻ gầy gò quá. Nghe những lời chào hỏi bình thường này, Tôn Hưng cảm thấy sống mũi cay xè, suýt rơi nước mắt. Kể từ khi Tôn Phụ bị Tôn Quyền giam lỏng, gia đình của Tôn Hưng rơi vào cảnh bi thương, khắp nơi đóng cửa không ai muốn tiếp xúc, gặp toàn những ánh mắt lạnh nhạt. Tôn Cung cũng bước tới chào hỏi, gọi một tiếng đại ca, Tôn Hưng vội nghiêm trang đáp lễ. Lúc này, Tôn Hưng mới cảm nhận được chút hơi ấm của gia đình. Sai sau một hồi chào hỏi, Tôn Cảnh lộ rõ vẻ buồn bã, thở dài, thúc phụ đã nhiều lần dâng sớ lên triều đình, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không, không có tin tức gì nhắc đến Tôn Phụ, Tôn Hưng không thể kìm lòng, lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt tràn mi, xin thúc phụ cứu cha con đứng dậy đi, con ơi. Tôn Cảnh ra hiệu cho Tôn Cung, người vội vàng đến đỡ Tôn Hưng dậy và đưa anh trở về chỗ ngồi. Tôn Hưng nghẹn ngào nói, cha con tuyệt đối không có ý phản nghịch. Không có Tôn Cảnh an ủi, cứ từ từ kể lại mọi chuyện cha của Tôn Hưng, Tôn Phụ, ban đầu là người theo Tôn Sách. Khi Tôn Sách chinh phạt Đan Dương, ông từng được lệnh trấn giữ Lịch Dương để chống lại Viên Thuật. Sau đó, Tôn Phụ cùng Tôn Sách tấn công Lăng Dương, bắt sống Tổ Lang, lập được công lớn. Tiếp đó, Tôn Phụ theo Tôn Sách đánh chiếm Lư Giang, giao chiến trực diện với quân của Lưu Huân, lập công đầu, được Tôn Sách bổ nhiệm làm Thái thú Lư Lăng. Sau đó, Tôn Phụ được thăng chức làm Bình Nam tướng quân, giả tiết kiêm nhiệm chức Thứ sử Giao Châu. Theo tuyên bố chính thức của gia tộc họ Tôn, Tôn Phụ đã bí mật liên lạc với Tào Tháo, sau đó bị Tôn Quyền phát giác. Tôn Quyền giả vờ không biết, một lần cùng Trương Chiêu triệu kiến Tôn Phụ, đột nhiên chất vấn ngay trước mặt, đồng thời đưa ra bức thư từ Tào Tháo làm bằng chứng. Trương Chiêu không thể phản bác, Tôn Quyền lập tức ra lệnh giết toàn bộ thuộc hạ thân tín của Tôn Phụ, giảm bớt quân đội của ông và lưu đày ông ra vùng phía đông, giam lỏng tại đó. Cha con không hề có ý định phản nghịch. Tôn Hưng khẩn thiết nói, cha con chỉ với tư cách thái thú dự chương, tiến cống cho triều đình mà thôi. Là Tào Tặc đã cố tình hãm hại cha con có thể thề với trời, cha con tuyệt đối không có ý phản nghịch. Tôn Cảnh đã hiểu đại khái. Năm xưa, Tôn Sách cũng từng vượt qua Viên Thuật để tiến cống triều đình, nên việc Tôn Phụ vượt qua Tôn Quyền để tiến cống triều đình có gì sai? Mục đích của việc tiến cống triều đình là để được công nhận. Dù sao thì triều đình, dù không còn như thời Hằng, Linh Đế, nhưng việc được triều đình phong chức vẫn có giá trị lớn hơn so với việc được Tôn Quyền phong. Ai mà từ chối được thứ tốt đó chứ? Vì vậy, không thể nói rằng Tôn Phụ hoàn toàn không có ý định phản nghịch, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng ông ấy có ý định đó. Nói một cách đơn giản, đây chỉ là chuyện nghi ngờ mà thôi. Việc vượt cấp tiến cống không phải là vấn đề lớn nhất. Bởi vì theo quy tắc triều đình, thái thú các địa phương vẫn phải hàng năm tiến cống lên triều đình và nộp báo cáo. Đây vốn là một phần trong nhiệm vụ của họ, chỉ vì tình hình phân tranh cát cứ của các chư hầu khiến điều này trở thành bất thường. Vấn đề lớn nhất của Tôn Phụ chính là việc ông đã đặt câu hỏi về quyền kế vị của Tôn Quyền. Con nối nghiệp cha, ở một mức độ nào đó, là bảo đảm cho sự ổn định của xã hội và giữ vững giai cấp. Địa vị kinh tế và xã hội mà cha mẹ tạo dựng được sẽ trở thành tài nguyên bẩm sinh cho thế hệ sau, tạo ra sự chênh lệch ngay từ khi đứa trẻ sinh ra. Quy tắc này không chỉ phù hợp với nhu cầu của triều đại phong kiến, mà còn phù hợp với nhu cầu của con người. Nếu nói rằng cha mẹ đã làm việc cả đời vất vả, rồi đột nhiên triều đình tuyên bố tài sản không thể để lại cho con cái, chắc chắn xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Cha truyền con nối, đây là quy tắc từ khi nhà Hán lập quốc, thậm chí từ thời thượng cổ Hoa Hạ đã khác biệt với các dân tộc du mục, là một điểm khác biệt quan trọng, và điều này không thể bị lung lay. Vì vậy, sau khi Tôn Kiên chết, Tôn Sách kế vị, cả gia tộc Tôn không có gì dị nghị. Dù Tôn Sách nóng tính, hay giết chóc, nhưng gia tộc Tôn vẫn trung thành theo ông. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo vệ quyền kế vị của Tôn Sách chính là bảo vệ quyền kế vị của tất cả mọi người. Kết quả là, Tôn Sách đã tự hủy hoại mình. Sau khi bị ám sát, Tôn Sách qua đời, và theo lẽ thường, sự nghiệp của gia tộc Tôn phải được trao lại cho con của Tôn Sách. Vấn đề là khi Tôn Sách chết, đứa con vẫn chưa ra đời. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho Tôn Quyền lên nắm quyền, và trong mắt nhiều người thuộc gia tộc Tôn, việc Tôn Quyền lên thay đã phá vỡ quy tắc con nối nghiệp cha. Tôn Kiên chết, Tôn Sách kế vị. Tôn Sách chết, lẽ ra con của Tôn Sách phải kế vị. Giờ đây, con của Tôn Sách đã chào đời, lẽ ra Tôn Quyền phải trao lại cơ nghiệp của gia tộc Tôn cho đứa trẻ tất nhiên, đó là điều lẽ ra phải làm. Nhưng lẽ ra chính là điều mà người ta biết mình nên làm nhưng thường không làm. Khi Tôn Quyền nắm quyền, một phần là vì lợi ích, và một phần khác vậy nên, Tôn Quyền không thể trao quyền lực lại cho con của Tôn Sách, và điều đó đồng nghĩa với việc phá vỡ quy tắc con nối nghiệp cha của gia tộc Tôn, sử dụng tư cách trưởng bối để cướp đoạt tài sản thuộc về đứa cháu. Vậy, nếu Tôn Quyền đã làm điều đó, thì những người chú bác của Tôn Sách, hoặc những người con của họ trong gia tộc có thể đây mới chính là lý do căn bản khiến Tôn Phụ bị Tôn Quyền giam cầm. Hiền Điệt, đừng đau lòng, Tôn Cảnh thở dài, quốc nghi phải chịu bất công như vậy, thúc phụ cũng cảm thấy rất đau lòng, hiện tại thiên hạ đang loạn lạc, mà gia tộc Tôn chúng ta lại không thể đoàn kết một lòng, thật đáng buồn. Tôn Hưng lập tức quỳ sụp xuống lần nữa, xin thúc phụ thương xót. Hãy cứu cha con. Cháu nguyện hiến dân mạng sống để báo đáp ân đức của thúc phụ. Con à, đứng lên đi. Lần này Tôn Cảnh tự mình bước tới, đỡ Tôn Hưng dậy, vỗ vai anh và nói, chuyện này rất hệ trọng, con hãy tạm về trước đã, yên tâm, ta sẽ có cách cung nhi, tiễn khách đi nào. Tôn Hưng dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy Tôn Cảnh đã nói vậy, cuối cùng đành im lặng, theo Tôn Cung rời khỏi sảnh chính, ra khỏi cửa hông của sân. Sau không lâu sau, Tôn Cung quay trở lại, chắp tay báo cáo, thưa phụ thân, khách đã đi. Có ai nhìn thấy không? Tôn Cảnh hỏi. Không có người nào khác, và kể cả có thấy, thì sao chứ? Cậu ấy đã khoác áo choàng kín, không có dấu hiệu gì, ai có thể nhận ra được? Tôn Cung đáp. Ừ, nhưng vẫn phải cẩn thận là hơn. Tôn Cảnh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Con tạ ơn phụ thân. Tôn Cung ngồi xuống, một lát sau hỏi, thưa phụ thân, chuyện này e là không dễ thực hiện. Ồ, nói xem nào. Tôn Cảnh nâng cầm lên, ra hiệu cho con trai nói tiếp. Tôn Cung đáp, nếu bị giam giữ, chắc chắn sẽ có người canh gác. Hơn nữa, việc này liên quan đến một người quan trọng như quốc nghi thúc nên không thể không có sự đề phòng. Nếu đưa ít người đi, sẽ khó thành công, mà nếu đưa nhiều người, thì dễ bị lộ. Vì vậy, việc muốn cứu quốc nghi thúc thoát khỏi tù ngục e là rất khó. Tôn Cảnh bật cười lớn, nói đúng lắm. Đúng là như vậy. Tôn Cung ngạc nhiên, vậy nếu đã vậy, tại sao phụ thân? Tôn Cảnh đột nhiên đổi chủ đề, hỏi, Cung Nhi, con có biết vì sao gần đây khách khứa lại đột nhiên nhiều lên không? Có biết chuyện Trịnh Bá diệt Đoạn ở Diên không? Ý của phụ thân là? Tôn Cung ngập ngừng. Ha ha, Tôn Cảnh cười mà không trả lời. Năm xưa, khi Tôn Quyền mới nối nghiệp Tôn Sách, Tôn Cảnh cũng từng có ý định tranh đoạt. Nhưng khi đó, giới sĩ tộc Giang Đông còn lưỡng lự, không hoàn toàn phản đối Tôn Quyền. Vì vậy khi Tôn Cảnh dẫn quân tới Cối Kê, Dư Phồn đã ra mặt ngăn cản. Một mặt, khi đó Tôn Cảnh chưa công khai tạo phản, mặt khác, Dư Phồn đã khiến ông nhận ra rằng mình chưa nhận được sự ủng hộ từ giới sĩ tộc Giang Đông. Nên sau khi cân nhắc, ông đã đổi hướng quân đội, rồi tuyên bố rằng mình đang đi dẹp phỉ, giết vài tên sơn tặc, rồi dẫn quân rút lui. Tôn Quyền biết chuyện này có vấn đề, nhưng không tiện điều tra sâu, cuối cùng mọi việc bị bỏ qua. Tuy nhiên, sự việc này mãi là một nguy cơ tiềm ẩn. Tôn Cảnh không thể quên, và tất nhiên Tôn Quyền cũng không quên. Hiện tại, Tôn Quyền chưa xử lý, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không xử lý. Hiện giờ, khi Tôn Quyền phát binh xuống Kinh Châu, phía Bắc có đại quân của Tào Tháo tiến xuống, phía Nam có phản loạn của người Việt ở Lâm Xuyên, quận Trường Sa Lâm Nguy, thành mới ở Hợp Phì Chư Yên, tình hình Giang Đông dường như chỗ nào cũng có lỗ hổng. Điều này đã khiến áp lực lên giới sĩ tộc Giang Đông tăng lên đáng kể, làm dấy lên sự bất mãn đối với sự cai trị của Tôn Quyền. Vì vậy, Tôn Cảnh cho rằng đây là cơ hội để thử nghiệm. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tôn Cảnh sẽ không đích thân ra mặt nữa, và Tôn Phụ, người hiện đang bị giam cầm, đã trở thành mục tiêu lý tưởng nhất để thử thách. Tại phủ đại tướng quân của Phỉ Tiềm. Trong khi các sĩ tộc Sơn Đông và phần lớn triều thần nhà Hán đang dồn hết sự chú ý vào Kinh Châu, tin rằng nơi đây sẽ quyết định cục diện thiên hạ, thì ở Quan Trung, Phỉ Tiềm và các sĩ tộc Sơn Tây đã hướng tầm nhìn ra một tương lai rộng lớn hơn. Khi Phỉ Tiềm triệu tập mọi người bàn bạc, ai nấy đều đinh ninh rằng chủ đề sẽ là vấn đề Kinh Châu. Nhưng trái với dự đoán, ngài không hề đã động đến Kinh Châu, mà lại cho trải ra một tấm bản đồ miền Bắc Đại Hán, do chính tay Tư Mã Ý đo đạc và vẽ lại. Dù tấm bản đồ này còn khá sơ sài và có vài điểm khác biệt so với ký ức của Phỉ Tiềm, nhưng đây có lẽ là tấm bản đồ quân sự chính xác và thực dụng nhất ở thời điểm hiện tại. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán khi nhìn thấy tấm bản đồ. Tuân Du đứng dậy, mở một số văn thư trên bàn, vừa báo cáo với Phỉ Tiềm, vừa giải thích cho mọi người. Để ứng phó với thời kỳ Tiểu Băng Hà khắc nghiệt sắp tới và củng cố quyền kiểm soát đối với vùng sa mạc, Phỉ Tiềm đã chỉ đạo Tuân Du lập một kế hoạch quy mô nhằm phát triển vùng đất phía Bắc. Những khu vực có điều kiện canh tác thuận lợi nhưng dân cư thưa thớt như Sóc Phương, Ngũ Nguyên, Vân Trung, Định Tương đều được quy hoạch thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, chăn nuôi, đồng thời là trung tâm giao thương với người Hồ. Theo tính toán của Tuân Du, nếu mọi việc thuận lợi, chỉ trong 3 năm, các khu vực này có thể tự cân bằng thu chi. Trong vòng 5 năm tiếp theo, chúng sẽ bắt đầu đóng góp vào việc xây dựng địa phương, củng cố biên cương. Và trong vòng 10 năm, những nơi này sẽ trở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới, cung cấp lương thực và ngựa chiến cho Đại Hán. Đế quốc Đại Hán. Đây là một cụm từ hoàn toàn mới. Mỗi khi nghe thấy, tất cả những người có mặt đều bất giác ngồi thẳng lưng hơn. Theo nghĩa hẹp, đế quốc chỉ một quốc gia hùng mạnh do hoàng đế trị vì. Theo nghĩa rộng, nó chỉ bất kỳ quốc gia nào có sức mạnh vượt trội, bất kể chế độ là gì. Đế quốc không phải là một thuật ngữ có sẵn trong văn hóa Hoa Hạ, mà ra đời trong quá trình giao lưu văn hóa Đông Tây. Người Hoa Hạ vốn quen gọi quốc gia của mình là vương triều hay chư hầu, nên ban đầu các thuộc hạ của Phỉ Tiềm còn khá lúng túng. Tuy nhiên, khi Phỉ Tiềm nhắc đến việc đô hộ Tây Vực đang phải đối phó với vương quốc Ô Tôn và cả đế quốc Quý Sương ở phía Tây xa xôi, các sĩ tộc Sơn Tây dần chấp nhận khái niệm này. Ngay cả một vương quốc nhỏ bé như Ô Tôn cũng dám tự xưng, vậy thì Đại Hán của chúng ta lẽ nào lại không phải là một đế quốc? Còn vì sao không gọi là Thiên Triều ư hừng? Mọi người nhìn nhau, dường như đều ngầm hiểu, ai không hiểu thì cũng không tiện hỏi thêm. Quay trở lại vấn đề người Hồ và việc phát triển miền Bắc. Từ kinh nghiệm giáo hóa Nam Hung Nô ở vùng Hà Sáo, Phỉ Tiềm nhận thấy rằng, với những người Hồ nguyện ý quy phục, không cần phải hoàn toàn tẩy chay họ. Thực tế đã chứng minh, Nam Hung Nô rất hữu ích cho Đại Hán, từ việc nuôi ngựa, chăn nuôi gia súc cho đến việc tham gia chiến trận. Vấn đề lớn nhất của người Hồ là sự bất ổn. Họ dễ dàng phản bội sau khi quy phục, trở thành mối đe dọa lớn. Nhưng qua một thời gian giáo hóa, Tuân Du phát hiện không phải tất cả người Hồ đều là kẻ thù. Tại vùng Hà Sáo, cả việc canh tác lẫn giáo hóa Nam Hung Nô đều đang phát triển thịnh vượng. Đầu tư kinh tế vào Hà Sáo ngày càng giảm, trong khi sản lượng ngày càng tăng. Ngay cả những quan chức không am hiểu kinh tế cũng phải khen ngợi báo cáo của Tuân Du. Điều này có nghĩa là trong tương lai, chỉ cần chính sách của Phỉ Tiềm không thay đổi lớn, Hà Sáo sẽ trở thành một vựa lương thực mới cho Đại Hán. Theo ước tính lạc quan của Tuân Du, điểm tăng trưởng này sẽ đạt đỉnh khi dân số đạt khoảng 1 triệu người, sau đó có thể suy giảm do áp lực dân số. Hiện tại, dân số mới chỉ đạt một nửa con số đó, tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn. Quan trọng nhất là mô hình này hoàn toàn có thể nhân rộng ra các vùng khác. Có chuẩn bị thì thành, không chuẩn bị thì bại. Việc phát triển toàn bộ miền Bắc không thể chờ đến khi Hà Sáo đã đông đúc mới bắt đầu. Toàn bộ vùng đất từ Hà Sáo đến U Châu đều nằm dưới quyền kiểm soát của Phỉ Tiềm. Vì vậy việc phục hồi sản xuất và phát triển miền Bắc đã trở thành mục tiêu tổng thể trong 10 năm tới. Phỉ Tiềm quét mắt nhìn quanh và nói, từ kết quả tính toán của Từ Công, dựa vào lịch canh trời, trong vòng 5 đến 10 năm tới, sẽ tiếp tục xảy ra những trận tuyết lớn thực tế, thời gian có thể kéo dài đến 20, thậm chí 30 năm, nhưng nói ra sự thật này e rằng sẽ là mọi người mất hết hy vọng. Tuyết tai. Ý chủ công là giống như trận đầu năm nay sao? Ngụy Đoan không kìm được hỏi. Sự lo lắng của Ngụy Đoan là điều dễ hiểu. Trận thiên tai đầu năm đã khiến các sĩ tộc quan trung không chỉ mất mùa mà còn tổn thất nặng nề. Một mặt do thiên tai, mặt khác do sự trọng nông chỉ là lời nói suông, họ bị phỉ tiềm nắm thóp và phải chịu thêm hình phạt. Người trực tiếp thi hành hình phạt đó chính là Ngụy Đoan. Vì vậy, ông ta cảm thấy mình đang ở thế khó xử, nên khi nghe tin thiên tai có thể tái diễn, ông ta tự nhiên lo lắng đến phát run. Phỉ tiềm khẽ gật đầu. Mọi người không khỏi xôn xao bàn tán. Dù lịch canh trời vẫn đang được điều chỉnh, điều này không cản trở Phỉ Tiềm mượn danh từ Nhạc để củng cố niềm tin. Thời kỳ tiểu băng hà khiến thời tiết trở nên bất thường, ngay cả khi lịch canh trời hoàn thiện cũng không thể dự báo hết được. Nếu triển khai mạnh mẽ lúc này mà sai sót, uy tín của nó sẽ bị tổn hại, thà chờ thời tiết ổn định rồi mới phổ biến rộng rãi còn hơn. Do ghi chép lịch sử về thời kỳ này còn ít, cộng thêm chiến tranh liên miên, thông tin về thời tiết chỉ có thể được tìm thấy qua các mô tả trong những trận đánh lớn. Nếu quan trung đã phải chịu cảnh rét buốt, thì tình hình ở vùng xa mạch chắc chắn còn tồi tệ hơn nhiều. Khi người Hồ gặp phải tuyết tai, họ chỉ có hai con đường, một là chết đói, hai là đi cướp bóc, đẩy nguy cơ của mình sang cho người khác. Khí hậu ôn hòa kéo dài hàng trăm năm qua đã khiến vùng sa mạc vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Trong lịch sử, Đại Hán lần lượt đánh bại Hung Nô, Tiên Ti, rồi Ô Hoàng và Nhu Nhiên. Vùng sa mạc có bao nhiêu dân số, bao nhiêu gia súc, bao nhiêu bộ lạc, ngay cả Phỉ Tiềm cũng không biết rõ, mà có lẽ chính các vua chúa của họ cũng không nắm được. Giai đoạn loạn ngũ Hồ sau thời Tam Quốc, xét cho cùng, cũng là quá trình các bộ lạc người Hồ tranh giành và chuyển hóa nguy cơ cho nhau. Việc nhà Tư Mã gây loạn là một chuyện, nhưng việc có quá nhiều người Hồ tham gia cho thấy số lượng của họ trên sa mạc lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Tư Mã Ý ngồi một bên, đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của Phỉ Tiềm, lạnh lẽo đến mức khiến ông ta rùng mình. Khi ông ta cẩn thận ngẩng lên, lại không thấy gì khác thường. Chỉ nghe Phỉ Tiềm chậm rãi nói, từ năm nay, bất kỳ người Hồ nào muốn vào lãnh thổ phía Bắc để tránh nạn tuyết, đều phải tuân theo bán luật. Tư Mã Trọng Đạt Tư Mã Ý lập tức cúi người đáp, thần có mặt. Ngươi hãy giới thiệu về tình hình phía Bắc. Thần tuân lệnh. Tư Mã Ý đứng dậy, tiến đến giữa phòng, thay thế vị trí của Tuân Du. Bán luật, đúng như tên gọi, là một nửa luật lệ. Người Hồ thường không rành tiếng Hán, lại càng không hiểu luật pháp phức tạp, vì vậy mọi thứ cần được đơn giản hóa. Với mâu thuẫn lâu dài giữa người Hồ và người Hán, khi họ vào lãnh thổ nhà Hán tránh nạn, việc quan trọng nhất không phải là lập tức cho họ ăn no mặc ấm, cũng không phải nhanh chóng giúp họ khôi phục sản xuất, mà là phải làm suy yếu lực lượng của họ trước tiên. Điều này nhằm đảm bảo có thể kiểm soát và trấn áp họ một cách ổn định, nhanh chóng và toàn diện, bảo vệ an toàn cho lãnh thổ Đại Hán. Kinh nghiệm hậu thế đã chứng minh rằng, khi đối mặt với ngoại tộc, không thể chỉ nói suông về nhân nghĩa khổng mạnh. Điều đó chỉ khiến họ được đằng chân lân đằng đầu. Khi cần ra tay, phải thật mạnh mẽ. Chỉ có người Hồ ngoan ngoãn mới là người Hồ tốt. Vậy làm thế nào để người Hồ nghe lời? Trước hết, phải làm suy yếu lực lượng của họ. Bất kỳ bộ lạc người Hồ nào vào lãnh thổ Đại Hán tránh tuyết tai đều phải nộp một nửa số người và gia súc. Trong số đó, một nửa sẽ trở thành tài sản riêng của Phỉ Tiềm, sung vào đội quân đánh thuê hoặc lao công. Nửa còn lại sẽ được bổ sung vào các đội quân nông nghiệp, dưới sự quản lý của các quan viên phụ trách đồn điền, chăn nuôi. Số người và gia súc này sẽ được hoàn trả một nửa sau 5 năm, và toàn bộ sau 10 năm. Ai muốn về thì được về, ai muốn tiếp tục làm lính đánh thuê cũng không cấm. Nói đơn giản, người Hồ sẽ phải dùng người và gia súc của mình làm tiền đặt cọc để đổi lấy một mảnh đất định cư trong lãnh thổ Đại Hán. Nếu gọi là nộp thì chẳng ai chịu, nhưng gọi là tiền đặt cọc thì nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn. Trong đa số trường hợp, khả năng sinh tồn của người Hồ trên sa mạc cao hơn người Hán. Chỉ cần gia súc không chết, họ vẫn có thể sống sót. Vì vậy, nếu cứ trợ cấp không giới hạn cho người Hồ, chỉ làm họ giàu thêm, còn người Hán chúng ta lại nghèo đi. Kết quả này không cần nói cũng biết. Do đó, vấn đề sa mạc phải được giải quyết bằng cách trấn áp trước, làm suy yếu sức mạnh của các bộ lạc, sau đó mới đến việc canh tác, chăn nuôi và giao thương, dần dần đưa người Hồ và người Hán sống hòa hợp, giáo hóa và cuối cùng đồng hóa họ, đạt được mục tiêu kiểm soát lâu dài. Nhưng nếu Đỗ Kỳ nhíu mày, người Hồ cho rằng bán luật quá khắc nghiệt, không chịu tuân thủ thì sao? Tư Mã Ý lạnh lùng cười, dường như đã hiểu vì sao vừa rồi mình cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phỉ Tiềm. Ông ta chậm rãi đáp, vậy thì đánh đến khi chúng chịu phục. Có chủ công liệu sự như thần, lại thêm Tử Long tướng quân dũng mãnh xung phong, Tư Mã Ý cúi đầu về phía Phỉ Tiềm, rồi ngẩng cao đầu nói, kỵ binh phương Bắc, 3.000 truy kích, hai lần đại phá Vương Đình, nếu không phải có các đại thần và Phỉ Tiềm ở đây, chắc Tư Mã Ý đã không ngần ngại mà tự hào tán dương bản thân thêm nữa. Tư Mã Ý thực sự có lý do để tự hào. Hai chiến dịch mùa đông đánh vào Vương Đình Tiên Ti không chỉ chứng tỏ quân đội của Phỉ Tiềm có khả năng chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, mà còn làm thay đổi toàn bộ cục diện sa mạc, khiến không còn bộ lạc nào đủ sức chống lại nhà Hán. Thêm vào đó, Phỉ Tiềm cũng đã cử người đi thương thuyết với các bộ lạc trên sa mạc. Sau khi Tiên Ti suy yếu, các bộ lạc khác như nấm mọc sau mưa, tranh giành địa vị và lãnh thổ. Điều này tạo điều kiện cho những bộ lạc nhỏ yếu bị chèn ép, buộc họ phải di cư về phía nam. Tuy bán luật có vẻ khắc nghiệt, nhưng vẫn tốt hơn là bị các bộ lạc lớn mạnh khác nuốt chửng. Hơn nữa, việc hoàn trả một phần sau 5 năm khiến cho tiền đặt cọc có vẻ dễ chấp nhận hơn. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tư Mã Ý rằng đã đến lúc kết thúc. Sau đó, bàn thống đứng dậy, vuốt cằm và tiếp tục trình bày về việc xử lý người Hồ sau khi họ đã quy phục. Khi người Hồ đã nhập cư vào Đại Hán, việc chủ yếu sẽ là giáo hóa, chuyển họ từ tình trạng tạm thời thành thuộc quốc chính thức. Khái niệm thuộc quốc khá dễ hiểu, nhưng để trở thành thuộc quốc hoàn toàn, họ cần đạt được một số tiêu chuẩn, phải phục vụ nhiều năm cho Đại Hán, lập công trạng hiển hách, dũng cảm chiến đấu và có thành tích xuất sắc. Khi đạt được những tiêu chí này, họ có thể được ban ân huệ để gia nhập vào hàng ngũ người Hán, hưởng quyền lợi như một công dân Hán. Một khi đã trở thành công dân Đại Hán, người Hồ sẽ phải tuân thủ luật pháp Hán và được quân đội Đại Hán bảo vệ. Dù gặp thiên tai, họ cũng không cần lo lắng vì sẽ được triều đình cứu trợ, đảm bảo an sinh, đóng thuế thấp hơn và được hưởng các ưu đãi về giao thương so với các bộ lạc khác. Trong khi đó, những người Hồ chỉ là thuộc quốc tạm thời sẽ không được hưởng những đãi ngộ này. Dĩ nhiên, khái niệm ưu đãi này hoàn toàn do Phỉ Tiềm đặt ra. Như vậy, chiến lược tổng thể để xử lý các bộ lạc Hồ ở miền Bắc đã cơ bản hình thành. Đầu tiên, dùng lý do che chở để thu nhận các bộ lạc yếu thế. Sau đó, sử dụng chính những bộ lạc này làm lực lượng tiên phong, xây dựng một đội ngũ người Hồ quy thuận. Cuối cùng, từ từ đồng hóa hoặc kiểm soát toàn bộ các bộ lạc còn lại bằng cách chia rẽ họ một cách khéo léo. Một trận đại hạn hay một trận tuyết lớn cũng có thể trở thành cơ hội để loại bỏ các thế lực phản kháng. Đồng thời, trong vòng 5 năm, một tổ chức mới sẽ được thành lập ở vùng Bắc Mạc, gọi là Đô Hộ Bắc Vực, nhằm kiểm soát và bảo vệ quyền lợi của Đại Hán trên toàn bộ vùng đất này. Đô Hộ Bắc Vực. Mọi người xôn xao bàn tán. Giống như Đô Hộ Tây Vực trước kia. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng giải thích, Đô Hộ này sẽ chịu trách nhiệm quản lý quân sự và chính trị tại Bắc Mạc, đồng thời điều hòa các quy định đối với các thuộc quốc. Chức vụ và quyền hạn cụ thể sẽ tham khảo từ mô hình của Đô Hộ Tây Vực. Bàn thống mỉm cười, tiếp lời, nhà Hán đã có Đô Hộ Tây Vực, tại sao lại không thể có Đô Hộ Bắc Vực? Hơn nữa, người Hồ rất dễ thay đổi, hôm nay quy phục, ngày mai lại nổi loạn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ dựa vào vài quan chức và mấy cuộn sách phong để kiểm soát sa mạc rộng lớn này sao? Nếu thành lập Đô Hộ Bắc Vực, Đại Hán sẽ không bao giờ thiếu ngựa chiến nữa. Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức xôn xao. Việc quản lý miền Bắc trước đây vốn đã có những chức vụ như Độ Liêu tướng quân, Hộ Hung Trung Lang tướng, hay Hộ Ô Hoàng hiệu úy, nhưng rõ ràng quyền lực của Đô Hộ Bắc Vực sẽ lớn hơn rất nhiều. Đô Hộ Bắc Vực sẽ có quyền tự điều động quân đội để trấn áp bất kỳ bộ lạc nào có dấu hiệu phản loạn, sau đó mới báo cáo lại triều đình, thay vì phải chờ đợi phê chuẩn từ trung ương. Trong phạm vi quản lý của Đô Hộ, bất kỳ vấn đề nào đe dọa đến an ninh Đại Hán đều có thể được xử lý linh hoạt, duy trì sự kiểm soát và răn đe đối với các bộ lạc Hồ. Đô Hộ Bắc Vực sẽ áp dụng mô hình của Đô Hộ Tây Vực, với tỷ lệ binh lính Hán, Hồ là 1-1 hoặc cao nhất là 1-3. Số lượng lính Hán phải được giữ ở mức nhất định, trong đó 1/3 đến từ nội địa, 2/3 còn lại là người Hán tại địa phương. Không chỉ thuộc quốc mà cả các thuộc bộ của người Hồ cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự cho Đại Hán. Điều này không chỉ giúp kiểm soát sức mạnh của họ mà còn ngăn ngừa việc một bộ lạc nào đó trở nên quá lớn mạnh, gây ra mối đe dọa. Để giảm thiểu mâu thuẫn giữa các bộ lạc, Tuân Du đề xuất chia vùng Bắc Mạc thành các khu vực tương ứng với Sóc Phương, Ngũ Nguyên, Vân Trung, Định Tương và sắp xếp các bộ lạc vào từng khu vực. Tây Vực có 36 quốc gia nên khó hình thành thế lực lớn mạnh. Dù có phản loạn, cũng chỉ giới hạn trong Tây Vực mà thôi, Tuân Du chậm rãi nói. Nhưng miền Bắc trước đây có Hung Nô, rồi đến Tiên Ti, đều là mối đe dọa lớn. Nguyên nhân là vì chúng quá mạnh. Vì vậy, Đô Hộ Bắc Vực phải chia thành 6 đạo, 12 quốc gia, mỗi nơi có đại vương và tiểu vương. Đầu tiên, sẽ được triều đình phong tước từ Phủ Thượng Thư. Nếu ổn định sau 5 năm, có thể xin triều đình ban tặng ấn vàng. Tuân Du cũng đề xuất một số chính sách cụ thể, như quy định về nông nghiệp, giao thương, lệnh giới nghiêm, thời gian và địa điểm mở chợ, và việc cử con cháu các lãnh đạo bộ lạc vào học tập tại Học cung Bình Dương hoặc Học viện Thanh Long ở Trường An. Đại Hán mạnh thì người Hồ yếu. Đại Hán yếu thì người Hồ mạnh, Phỉ Tiềm tổng kết. Trung thành và nhân đức là những giá trị quý báu của nhà Hán, nhưng không thể dễ dàng ban phát cho người Hồ. Chỉ có máu và sắc mới tạo ra được trật tự, và khi đã có trật tự, mới đến giáo hóa. Sau khi giáo hóa, mới có thể bàn đến việc quy phục. Quy phục rồi, mới có thể nói về nhân đức. Chúng ta không thể lẫn lộn thứ tự này được. Tại Trường An, kế hoạch chiến lược Đại Bắc Vực mà Phỉ Tiềm đưa ra nhanh chóng lan truyền khắp khu vực. Mấy ngày nay, phần lớn người dân vẫn đang bàn luận về chiến sự ở Kinh Châu, đoán xem hai cánh quân của Phỉ Tiềm liệu có thể giành được chiến thắng nào không. Nhưng không ngờ rằng, Phỉ Tiềm dường như chẳng mấy coi trọng Kinh Châu. Điều này khiến mọi chuyện trở nên thú vị. Tại phường Bình Lạc, sau khi bước qua cổng phường, đi dọc con đường lớn rồi rẽ trái vào khu nhà lớn đầu tiên, đó là nơi đặt trụ sở của Hiệp hội Thương gia Đại Hán. Cổng lớn mở toang, vài vệ sĩ đứng hai bên. Trên bậc thềm là một người quản lý, luôn miệng chào đón các thương nhân, ông chủ lớn. Tùy theo quy mô và tài sản của mỗi người, ông ta nói chuyện vui vẻ, hài hước, bận rộn không ngớt. Trong sân giữa, dưới hiên nhà lớn, gần như chật kín các thương nhân, họ tụ tập thành từng nhóm ba, năm người bàn luận sôi nổi. Những người có thể vào được thương hội đều ít nhiều có quan hệ hoặc đã đạt đến một tầm cỡ nhất định. Sau khi nghe tin về chiến lược Bắc Vực, những người nhạy bén này đã tự động tụ tập lại để thảo luận về cơ hội kinh doanh. Trong lúc nói chuyện, họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa sân thứ hai. Khi thấy có người đi vào, dù biểu cảm và giọng nói không thay đổi, nhưng trong ánh mắt họ vẫn toát lên một chút ghen tị và ngưỡng mộ. Những người có thể bước vào sân thứ hai chắc chắn không phải là thương gia tầm thường. Bên trong sân thứ hai, trong đại sảnh, không khí yên tĩnh hơn nhiều. Hương trà quyện lẫn mùi hương trầm nhẹ nhẹ, tạo nên một không gian thư thái. Người ngồi chủ trì hôm nay là Bùi Tuấn. Thông thường, vị trí này thuộc về Thôi Hậu, nhưng ông ta đã rời Trường An đi về phương Bắc. Những người khác thì kẻ đến Ích Châu, người đi Lũng Tây. Trịnh Mặc thì ít khi xuất hiện, vì vậy, người đứng ra quản lý thương hội tạm thời chính là Bùi Tuấn. Bùi Tuấn từ tốn nhìn quanh một lượt, rồi lên tiếng, Phỉ Tiềm muốn thành lập đô hộ Bắc Vực, do đó cần rất nhiều vật liệu như lương thảo, vũ khí, thuẫn, giáo, nông cụ, muối sắt, keo sơn, vải vóc, thảm nỉ, tất cả đều phải được dự trữ, vận chuyển và phân phối. Đây là một cơ hội chưa từng có, các ông chủ quanh bàn đều đồng loạt tán thành. Chút nữa, tôi sẽ soạn một danh sách các vật phẩm cần thiết mọi người có thể lựa chọn và báo giá, Bùi Tuấn nói tiếp. Chúng ta làm kinh doanh, lợi nhuận dĩ nhiên không thể thiếu, nhưng nếu tham lam quá, hoặc trì hoãn công việc hùm, tôi nói trước, đừng đến lúc đó lại khóc than là không được dạy bảo. Vâng, vâng, chúng tôi hiểu đúng thế. Các thương nhân đồng thanh đảm bảo. Bùi Tuấn không hề ngây thơ. Nhìn lướt qua những người xung quanh, ông cười rồi nói, nếu các vị tích trữ hàng hóa, cố tình tăng giá đối với hàng hóa thông thường thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại là quốc sự, quân đội của Phỉ Tiềm đang cần. Nếu ai còn cố tình làm vậy thì cỏ trên mộ của gia tộc họ Điền ở Quan Trung đã cao ba thước rồi. Nếu như lúc đầu câu nói không được dạy mà vẫn trừng phạt chỉ mang tính hình thức, thì khi Bùi Tuấn lấy ví dụ cụ thể, tất cả đều cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Cái này có chút khó khăn đấy, thực sự rất khó, giá cả tăng theo thị trường, nếu hàng khan hiếm, giá cao cũng khó tránh khỏi, quân đội cần số lượng lớn, phải thu mua khắp nơi, rồi còn phải vận chuyển nữa, nếu lại yêu cầu giá rẻ thì thực sự không làm được đâu. Đúng vậy, chỉ riêng muối từ Ích Châu nếu muốn vận chuyển đến Bắc Vực, đường xa núi hiểm, số ngựa chết dọc đường, một loạt tiếng than vãn vang lên, ai nấy đều kể khổ về việc kinh doanh khó khăn, lợi nhuận mỏng manh, và họ đã phải hy sinh bao nhiêu vì đất nước. Họ nói về việc đã đóng góp bao nhiêu cho Phỉ Tiềm và cho quốc gia. Nói đến chỗ cảm động, có người thậm chí còn đỏ mặt, to tiếng như thể họ thật sự đang dốc sức vì lợi ích của Đại Hán, trong khi thực tế chỉ cần có cơ hội là họ sẽ tăng giá hoặc bán ra nước ngoài để kiếm lời nhiều hơn. Bùi Tuấn chỉ im lặng, chậm rãi uống trà, rồi cầm vài miếng hạt khô bóc vỏ, nhai từ từ, tỏ vẻ không nghe thấy gì. Thấy Bùi Tuấn không để ý, tiếng ồn ào trong phòng cũng từ từ lắng xuống. Phải rồi, tại sao Bùi Tuấn phải lo lắng? Không chỉ Bùi Tuấn, mà ngay cả Phỉ Tiềm cũng chẳng gấp gáp gì. Kế hoạch thành lập đô hộ Bắc Vực là trong vòng 5 đến 10 năm, chứ đâu phải ngay trong năm nay hay năm sau. Vậy nên Phỉ Tiềm có cần khẩn cấp chuyển một lượng lớn hàng hóa lên Bắc Vực không? Không. Khi nhu cầu không cao, chiêu trò tăng giá tự nhiên mất tác dụng. Khi thấy mọi người đã im lặng, Bùi Tuấn từ tốn đứng dậy, nói, hôm nay nói thế là đủ rồi. Những gì cần nói tôi đã nói cả. Làm thế nào thì các vị tự cân nhắc, lấy tạm biệt. À, đúng rồi, Lý trưởng quầy, xin ở lại. Tôi có món quà hay ho cho ông. Bùi Tuấn rút từ tay áo ra một ống trúc nhỏ, niêm phong bằng sáp đỏ, trên đó có một dấu ấn lạ. Ông trao cho Lý trưởng quầy và cười nhắc nhở nên về nhà rồi hẳn mở, sau đó rời đi. Lý trưởng quầy mắt đảo lia lịa, định nhét ống trúc vào trong người thì liền bị người bên cạnh níu lại. Lý huynh có gì mà anh em không thể biết được? Đúng rồi, có thứ hay gì thế? Mở ra xem đi. Lý trưởng quầy cười giả lả, không muốn chia sẻ, vội vàng rút tay ra định rời đi. Lý huynh, lần trước uống rượu, Không phải huynh rất thích ca kỹ nhà tôi sao? Nếu bây giờ huynh chia sẻ với anh em, tôi sẽ tặng ca kỹ đó cho huynh, được chứ? Người này rõ ràng đã chán ca kỹ đó rồi nên tặng đi cũng không tiếc. Có thứ hay, chia sẻ cùng mọi người đi, tiểu đệ không có ca kỹ, nhưng có đôi chén bạch ngọc khắc hoa. Nếu Lý huynh hờm. Ha ha, đúng thế, thông tin quý giá trong thương trường, có khi đáng giá ngàn vàng. Nếu chỉ mình Lý trưởng quầy biết, chẳng phải những người khác sẽ chịu thiệt sao? Điều đáng sợ hơn là nếu ông ta giữ kín, những người khác thậm chí còn không biết mình đã mất mát điều gì. Còn những thứ như ca kỹ, nếu còn hứng thú thì là bảo vật, hết hứng thú rồi thì coi như đồ bỏ đi, nhìn cũng ngứa mắt. Thấy nhiều lợi ích, Lý trưởng quầy nghiến răng mở nắp ống trúc, rút tấm lụa bên trong ra. Nhưng khi nhìn vào nội dung, khuôn mặt vốn hồng hào của ông ta lập tức tái nhợt, đứng không vững, lão đảo suýt ngã. Chữ trên tấm lụa không nhiều, nhưng lại là một chuyện rất bí mật. Lý trưởng quầy đã lén lấy vốn của gia tộc để tự tích trữ một kho nhỏ trong đợt tăng giá lương thực lần trước. Chuyện làm ăn riêng này, giờ đây đã bị vạch trần trên tấm lụa. Người đứng gần Lý trưởng quầy đột nhiên lùi lại, ôm đầu kêu lên, "A, đột nhiên tôi đau đầu quá, chóng mặt kinh khủng, a trời ơi, không chịu nổi nữa, tôi phải đi trước, cáo từ, căn phòng này sao lại tối tăm thế này, đến nỗi chẳng thấy rõ gì. Thật sự cần thêm đèn nến rồi, Trương huynh cẩn thận, để tôi dìu huynh chỉ một lát sau." Mọi người trong phòng đều rời đi hết, chỉ còn lại một mình Lý trưởng quầy, tay run rẩy nắm chặt tấm lụa, mặt đầy nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng. Tại hậu viện, Bùi Tuấn ngồi ở ghế phụ, kính cẩn báo cáo với Tư Mã Ý, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tư Mã Ý gật đầu, nói, tin về việc thành lập đô hộ Bắc vực lan ra, chắc chắn sẽ có những kẻ tích trữ hàng hóa, đây chính là cơ hội để Hiệp hội Thương gia Đại Hán lập uy. Bùi Quân nên cẩn thận. Vâng. Bùi Tuấn cúi người nói. Cảm ơn ngài Tư Mã đã chỉ điểm. So sánh người với người thật là khập khiễng. Bùi Tuấn theo Phỉ Tiềm lâu hơn Tư Mã Ý nhiều, nhưng bây giờ Tư Mã Ý đã gần gũi với trung tâm quyền lực hơn. Ngay cả Thôi Hậu khi gặp Tư Mã Ý cũng phải cung kính cúi chào. Tư Mã Ý đứng dậy, chào tạm biệt Bùi Tuấn, ra khỏi cửa sau, lên xe. Ngồi bên cạnh hộ tống là Tư Mã Phu, anh ta không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Tư Mã Ý khẽ đảo mắt, giả vờ như không thấy. Mãi đến khi về đến nhà họ Tư Mã, xuống xe và ngồi vào sảnh chính, Tư Mã Ý mới lên tiếng, sự hỗn loạn nảy sinh đều bắt đầu từ lời nói. Quân chủ không kín đáo thì mất tôi trung, tôi tớ không kín đáo thì mất mạng, việc không kín đáo thì hỏng việc. Vì thế, người quân tử phải cẩn thận giữ kín, ta nghĩ rằng ngươi ở phủ Phỉ Tiềm cũng hiểu điều này. Không ngờ Tư Mã Phu vội bước tới, cúi đầu nhận lỗi, tiểu đệ biết tội chỉ là nhất thời. Tư Mã Ý liếc nhìn Tư Mã Phu, đã hiểu ra điều gì chưa? Tư Mã Phu vội gật đầu liên tục. Thử nói xem. Tư Mã Phu lập tức hứng khởi, định đứng dậy nói lớn, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tư Mã Ý, anh ta liền thu người lại, giọng vẫn không giấu nổi sự phấn khích. Phỉ Tiềm đang bày ra một ván cờ lớn. Theo đệ thấy ở phương Bắc, cách xa ngàn dặm, tại khu vực Hà Sáo. Lý Điển đứng trên thành Âm Sơn, nhìn ra xa, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bao nhiêu năm rồi thật không ngờ rằng mình vẫn còn có ngày được học thêm nhiều điều mới. Tiếng reo hò và chung leng keng từ những đoàn xe ngựa vọng lại từ xa. Một đoàn thương nhân lại đến khu chợ ngoài thành Âm Sơn. Đoàn thương nhân này không nhỏ, gần 200 người, mang theo hàng chục xe hàng. Nghe tin họ đến, rất nhiều người Nam Hung Nô đã kéo ra mua sắm, đổi chác, khiến khu chợ ngoài thành trở nên nhộn nhịp. Lũ trẻ reo hò vui sướng vì mỗi lần đoàn thương nhân đến đều mang theo nhiều thứ mới lạ, còn người lớn thì cân nhắc xem nhà mình cần gì và còn gì để đổi. Khu chợ cũ trong thành Âm Sơn giờ không còn đủ chỗ, nên một khu chợ mới đã được mở rộng thêm bên ngoài. Dấu vết xây dựng mới có thể nhìn thấy khắp nơi, mang lại không khí tươi mới. Với sự quy hoạch cẩn thận, toàn bộ khu chợ mới dường như gọn gàng và có trật tự hơn hẳn. Mặc dù hiện tại chưa đông đúc, nhưng quy mô của nó đã khá lớn, và một khi hoàn thành, chắc chắn sẽ trở thành khu chợ lớn nhất trong vùng. Sự hỗn loạn và trật tự ở khu chợ ngoài thành như hòa quyện vào nhau, tựa như mối quan hệ giữa người Hán và người Hồ tại đây. Người Hà Nội, người Hà Lạc, người Dự Châu. Người Nam Hung Nô, người Khương, người Tiên Ti. Mặc dù giọng điệu khác nhau, nhưng tất cả đều tuân thủ các quy tắc chung. Đôi khi, một bộ quy tắc khi đã được xác lập sẽ mang lại sức mạnh của sự ổn định, và sức mạnh này âm thầm thay đổi những người đến từ các vùng khác nhau. Lý Điển đến thành Âm Sơn để tiếp quản nơi này. Ông cũng cảm nhận được những thay đổi khác biệt so với khi còn ở phe Tào Tháo. Dĩ nhiên, Lý Điển không thể hiểu hết các quy trình phức tạp này vận hành ra sao, nhưng rõ ràng là có điều gì đó khác biệt. Chẳng hạn như hiệu suất xây dựng. Trong ấn tượng của Lý Điển, ở phe Tào Tháo, công trường luôn chật kín giám sát, tiếng hét ra lệnh và tiếng roi vọt vang lên không ngớt, nhưng dù vậy, tiến độ công trình vẫn không thể nhanh hơn. Các tiểu lại và giám sát lúc nào cũng vắt kiệt đầu óc vì sự hỗn loạn ở các trại lao dịch. Nhưng ở đây, Tại Âm Sơn, Lý Điển lần đầu tiên biết rằng, hóa ra không cần phải đánh đập lao dịch mới có thể hoàn thành công việc. Mỗi người đều có định mức công việc riêng, nếu không hoàn thành, họ sẽ phải làm từ sáng đến tối không nghỉ. Còn nếu hoàn thành vượt mức, phần dư thừa có thể đổi lấy thù lao. Dĩ nhiên vẫn có những kẻ lười biếng, nhưng cũng có những người siêng năng. Và nhìn chung, những người sẵn sàng dùng sức lao động để kiếm thêm thù lao chiếm đa số, vì vậy tốc độ hoàn thành công trình thậm chí còn nhanh hơn so với việc giám sát và đánh đập không ngừng. Quan trọng hơn, trong khi ở Hứa Xưa người ta phải làm việc ngày đêm, thì ở đây, trời vừa tối là mọi người gần như nghỉ ngơi. Ngày xưa, khi xây dựng cung điện ở Hứa Xương, các giám sát không ngừng hô hào rằng việc này là vì Đại Hán, vì Xã Tắc, vì Thiên Tử, nhưng hầu hết các lao dịch đều im lặng, làm việc một cách máy móc, không chút hứng thú. Nhưng bây giờ, trước mắt Lý Điển chỉ là một khu chợ ngoài thành. Chẳng liên quan gì đến đại nghĩa quốc gia, nhưng những người tham gia xây dựng lại cảm thấy vui vẻ. Lý Điển đã từng nghe thấy những người phu khi làm xong thì chỉ cho người khác thấy đoạn xà ngang họ đã dựng vào ngày hôm đó. Điều này thật thú vị. Mặc dù phải trả thêm thù lao, nhưng Lý Điển đã tính toán rằng, nhờ đó không cần phải liên tục bổ sung lao dịch bị mất, không cần chi trả cho giám sát, cũng như chi phí duy trì binh lính để đảm bảo các trại lao dịch không xảy ra bạo loạn. Có vẻ như còn nhiều lợi ích khác, chỉ là Lý Điển vẫn chưa hiểu hết. Phe Phỉ Tìm, nhiều việc trong bề ngoài có vẻ tốn kém hơn, nhưng xét về tổng thể, hiệu quả thu về lại vượt xa phe Tào Tháo. Nhưng tại sao những người ở Hứa Xương lại không biết áp dụng? Có phải vì Tào Tháo không hiểu? Khi Lý Điển đang suy ngẫm, bỗng một người lính đến báo cáo rằng Vu Phu La đến gặp. Vu Phu La bây giờ đã định cư một thời gian dài, lại thêm tuổi tác nên cơ thể đã bắt đầu phát tướng, mỡ tích tụ ở vòng eo và bụng. Trang phục của ông ta cũng không khác mấy so với người Hán. Nếu không có mùi thịt cừu tỏa ra, thật khó mà phân biệt ông ta là người Hồ hay người Hán. Lý tướng quân, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Vu Phu La cười lớn, vừa thấy mặt đã chào hỏi. Ông ta nói tiếng Hán rất trôi chảy. Gặp lại Đan Vu, khỏe mạnh bình an. Lý Điển cúi đầu chào. Sau khi ngồi xuống, uống trà, nhai vài miếng thịt khô, Vu Phu La cuối cùng mới đi vào chính sự. À không giấu gì Lý tướng quân, ta có chuyện muốn nhờ. Lý Điển cười nói, Đan Vu cứ nói, không ngại gì cả. Nghe thử xem, còn đồng ý hay không là chuyện khác. Vu Phu La cười đến híp cả mắt, cậu con trai thứ ba của ta ấy mà, từ nhỏ chỉ thích múa kiếm múa thương, thực sự không thể ngồi yên đọc sách. Vậy nên ta có một thỉnh cầu không mong muốn, liệu con trai ta có thể đến chỗ Lý tướng quân học binh pháp được không? Lý Điển lúc đầu vẫn cười, nhưng nghe xong câu hỏi, nụ cười của ông từ từ biến mất. Ông nghiêm mặt nhìn Vu Phu La, Đan Vu, ngài có biết mình đang nói gì không? Đối diện với ánh mắt sắc bén của Lý Điển, Vu Phu La vội giải thích, Lý tướng quân, ta không có ý gì khác hay, nói thẳng vậy. Ta nghe nói Phỉ Tìm tướng quân muốn thành lập Bắc Vực đô hộ phủ mới, còn định thiết lập lục đạo Bắc Cương ha ha, Lý tướng quân cũng biết đấy. Con ta nhiều, mà nhiều con thì phải lo tìm đường cho chúng nó. Dù sao chúng cũng sẽ cống hiến cho Phỉ Tìm, đúng không? Ánh mắt Lý Điển dịu đi. Nếu chỉ nói đến việc gia nhập quân đội mà không liên quan đến thầy trò, thì việc này không phải là vấn đề lớn, vì vốn dĩ đã có việc chiêu mộ binh sĩ người Hồ rồi. Thực ra, Vu Phu La vẫn có chút sợ Lý Điển. Hoặc có thể nói, từ sau khi gặp Triệu Vân, Vu Phu La luôn bị áp chế, không dám manh động. Triệu Vân thì không cần bàn, còn Mã Việt lại là người cũ. Rất rành tình hình Nam Hung Nô, thậm chí chỉ cần một chút gió lay cỏ động, Vu Phu La chưa biết thì Mã Việt đã rõ như lòng bàn tay. Lý Điển là người đến sau, ban đầu Vu Phu La còn nghĩ có thể lợi dụng được đôi chút, nhưng dù dùng lời hay dùng vũ lực, đều bị Lý Điển không nói hai lời mà chặn lại ngay. Thế nên Vu Phu La đành ngoan ngoãn phục tùng. Đó cũng là một trong những lý do ông ta muốn gửi con mình đến học hỏi Lý Điển, mong nó học được chút bản lĩnh. Lý Điển nhìn Vu Phu La rồi nói, nếu con trai của ngài muốn học hỏi, tại sao không gửi đến Bình Dương học tại Thủ Sơn học cung? Không phải Đại Lang, là Tam Lang. Tam Lang Vu Phu La giơ ba ngón tay lên, tên nhóc đó không học hành nổi, hễ cầm sách lên là buồn ngủ, bỏ sách xuống lại tỉnh táo hẳn. Ta cũng muốn cho nó đến Thủ Sơn học cung, nhưng hai. Chẳng phải quen biết tướng quân đây, nên đành nhờ tướng quân chiếu cố giúp. Vu Phu La vỗ đùi, tỏ vẻ bất lực trước đứa con bướng bỉnh. Lý Điển suy nghĩ, ban đầu ông còn tưởng Vu Phu La muốn nhân cơ hội chen chân vào thành Âm Sơn để thực hiện âm mưu gì đó. Nhưng giờ xem xét kỹ, có vẻ như đây đơn giản là một người cha đang lo lắng tìm con đường tương lai cho con mình. Cách suy nghĩ này thực sự rất giống với người Hán. Điều này thật thú vị. Trước kia, người Hồ trên thảo nguyên sống theo kiểu bộ lạc, suy nghĩ của họ cũng mang đậm chất bộ lạc. Để duy trì sự áp đảo của đại bộ lạc, các thủ lĩnh thường không nghĩ đến việc chia đất cho con cái, trừ khi bộ lạc đã quá lớn mạnh. Vì chia đất sẽ làm suy yếu sức mạnh của toàn bộ bộ lạc. Ra trận cần cha con, lên chiến trường cần anh em. Những người có quan hệ huyết thống gần gũi sẽ dễ dàng hợp lực hơn. Đồng thời, để đảm bảo quyền lực, việc truyền ngôi cho em trai của thủ lĩnh đã chết phổ biến hơn là cho con trai còn nhỏ. Thậm chí, em trai có thể kế thừa không chỉ sự nghiệp mà còn cả vợ của người anh đã mất. Nhưng giờ đây, suy nghĩ của Vu Phu La rất rõ ràng, ông ta muốn con trai thứ ba của mình tự lập và tìm một con đường mới. Suy nghĩ này rất người Hán. Ngay cả việc nhờ vả, chạy chọc cũng rất người Hán. Việc giáo hóa người Hồ, sức mạnh của nó đã dần hiện rõ. Giáo hóa người Hồ là một việc, còn hòa nhập dân tộc là một việc khác. Trong mối quan hệ giữa các dân tộc, có hai phương thức hòa nhập, một là dùng biện pháp cưỡng chế chính trị để đồng hóa, hai là dùng ảnh hưởng kinh tế và văn hóa để hòa nhập tự nhiên. Dù là Triều Nguyên hay Triều Thanh, mâu thuẫn dân tộc vẫn kéo dài, người Hoa Hạ bản địa luôn bị coi thấp hơn rất nhiều so với những kẻ chinh phục. Vậy đó có phải là hòa nhập dân tộc thực sự không? Hòa nhập dân tộc thực sự phải giống như một gia đình. Đã là gia đình thì không có ai cao quý, ai thấp kém, không có chủ nhân, không có nô lệ. Các dân tộc phải đối xử bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau, đó mới là hòa nhập thực sự. Chuyện này Lý Điển suy nghĩ một lúc rồi nói, có hai điểm ta phải nói rõ trước. Thứ nhất, việc này cần báo cáo lên Phỉ Tìm, phải được Phỉ Tìm đồng ý, Vu Phu La gật đầu, điều này dĩ nhiên rồi. Còn điểm thứ hai. Thứ hai, nếu đã vào quân đội của ta, phải biết rằng quân lệnh như núi, vi phạm nhẹ thì bị đánh roi, vi phạm nặng thì bị xử trảm. Quân đội không phải là nơi đùa giỡn. Lý Điển thẳng thắn nêu rõ, nếu con trai Vu Phu La gây rối, thì thà không nhận còn hơn. Điều này rõ ràng khiến Vu Phu La chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng ông ta vẫn đồng ý. Tuy nhiên, khi chuẩn bị cáo từ, ông vẫn không yên tâm hỏi thêm, Lý tướng quân, về việc học binh pháp ấy mà. Lý Điển mỉm cười đáp, đừng lo, đã vào quân đội, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi, ta sẽ không giấu giếm điều gì. Nhưng học được bao nhiêu, còn tùy vào khả năng của lệnh lang. Lý Điển khéo léo đưa ra lời hứa giống như chính sách chung, nhưng cách nói của ông lại khiến Vu Phu La cảm thấy như đây là một sự ưu đãi đặc biệt. Vu Phu La cười ha hả, thế thì tốt quá, tốt quá. À phải rồi, là tam lang chứ không phải đại lang ừ, ta biết rồi, là tam lang. Lý Điển khẽ cười khi nhìn theo bóng Vu Phu La rời đi. Không có điều gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà không phải trả giá. Nhà họ Tôn cũng vậy, nhà họ Tào cũng không khác gì. Quân Tào tiến xuống phía nam tấn công Giang Lăng, tại vùng đất Đương Dương đã bắt đầu đối mặt với quân Giang Đông. Tuy nhiên, tâm trí của Tào Tháo lúc này không hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mắt. Mọi tin tức từ Hứa Xương và Tương Dương đều lập tức được chuyển đến tay ông. Mặc dù Tào Tháo không còn ở đó, nhưng đó vẫn là nền tảng quan trọng của ông, sao có thể lơ là. Tào Tháo đã nhận được những tin tức mới nhất, nhưng dù là tin tốt hay xấu, ông vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tiếp tục ở lại đại doanh, đồng thời chỉnh đốn, củng cố doanh trại. Hành động này khiến nhiều người cho rằng ông sẽ đóng quân lâu dài tại Đương Dương để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu dài hạn với quân Giang Đông. Không ai đoán được Tào Tháo đang nghĩ gì, nhưng theo lệnh của ông, doanh trại quân Tào được xây dựng kiên cố, tựa như một pháo đài. Không thể phủ nhận, doanh trại này được thiết kế và xây dựng rất chắc chắn. Diện tích rộng lớn, cách bố trí các hạng mục có thể nói là kiểu mẫu. Tào Tháo là người chinh chiến nhiều năm, một nhà thực hành quân sự xuất sắc. Do đó, doanh trại của quân Tào rất nghiêm ngặt và quy củ. Các vọng lâu được dựng cách đều nhau trên tường thành cao và dày, trên đó luôn có 3 đến 5 cung thủ cảnh giác. Bên trong, lều trại được bố trí theo hình cánh hoa, chia thành 5 khu vực với màu sắc riêng, giúp tăng cường khả năng phản ứng nhanh khi có địch. Binh sĩ hành quân theo những quy định nghiêm ngặt. Nếu ai lỡ va chạm hay đi sai hướng, lập tức sẽ bị đội tuần tra bắt giữ, có thể bị đánh đòn hoặc xử phạt nặng hơn. Nếu vi phạm nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị chém đầu, máu của họ sẽ được bôi lên 2 chiếc trống lớn đặt ở 2 bên cửa doanh trại. Các con đường dẫn đến nơi tập trung quân lính được làm rộng và bằng phẳng, đất được nén chặt để không bốc bụi. Ngoài ra còn có hệ thống kênh dẫn nước, các thùng chứa nước lớn để phòng cháy, sân tập huấn, cờ hiệu chỉ hướng. Tất cả tạo nên một doanh trại hoàn hảo, thể hiện rõ trình độ quân sự cao nhất thời bấy giờ. Nếu Phỉ Tìm đã đưa kỵ binh của mình lên đỉnh cao nhất, thì Tào Tháo đã làm điều tương tự với bộ binh. Còn doanh trại của quân Giang Đông đối diện thì nếu so với doanh trại quân Tào, nó cũng không tệ, nhưng phải xem đối thủ là ai. Việc lựa chọn vị trí đóng quân là một kỹ năng cơ bản của tướng lĩnh. Một doanh trại được xây dựng tốt, trang bị đầy đủ và quy củ, luôn mang lại sự tự tin cho binh sĩ. Doanh trại của quân Giang Đông cũng được thiết kế khá tốt, nhưng vẫn chưa thể sánh với sự hoàn hảo của quân Tào. Lúc này, trước cổng doanh trại quân Giang Đông, cửa hướng về phía nam đã mở rộng. Tướng Trình Phổ cùng các tướng lĩnh khác đứng chờ. Không lâu sau, một đoàn kỵ binh khoảng vài chục người phóng nhanh tới. Người dẫn đầu cầm một lá cờ hiệu tam giác, vẽ hoa văn hổ bay, nền vàng viền đỏ, đang bay phấp phới trong gió. Trong quân Giang Đông, Chỉ có hai người có quyền sử dụng lá cờ này, một là Trình Phổ, và người còn lại chính là Chu Du. Tuy nhiên, cờ hiệu của Trình Phổ có nền xanh viền vàng, thấp hơn nửa bậc so với Chu Du. Chẳng mấy chốc, Chu Du đã đến trước cổng. Dù quân Giang Đông chủ yếu giỏi thủy quân, nhưng Chu Du là một tướng quân toàn năng. Ông xuống ngựa, cùng Trình Phổ trao đổi vài lời chào hỏi. Dù trong lòng có nhiều lo toan, Chu Du vẫn giữ nụ cười trên môi, phong thái ung dung, nhã nhặn. Sau đó, ông và Trình Phổ cùng đi lên vọng lâu ở phía bắc, nhìn về phía doanh trại quân Tào bên kia sông. Họ đứng lặng lẽ một lúc lâu, rồi lại quay về đại trướng trung quân. Bên trong đại trướng, cách bố trí khá đơn giản, chỉ có một bếp lửa đặt chính giữa, vừa để sưởi ấm cho những ngày thu se lạnh, vừa làm khô mặt đất ẩm ướt. Trình Phổ khiêm nhường mời Chu Du ngồi ở ghế chủ soái. Chu Du không muốn làm quá, bèn kéo Trình Phổ ngồi cùng ở ghế bên cạnh. Khi hai người ngồi xuống, các tướng lĩnh khác mới lần lượt ngồi vào hai bên. Trong khoảnh khắc, đại trướng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Chu Du. Chu Du chậm rãi nói, quân Tào tuy mạnh, nhưng không cần lo lắng. Hiện giờ họ đóng quân tại Đương Dương, xây dựng doanh trại, nhưng không nhất thiết sẽ kéo dài cuộc chiến. Người xưa có câu, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Quân Tào chiến đấu lâu dài, đến nơi này đã là giới hạn. Dù quân Tào đông đảo, nhưng binh lực không đồng nhất, chiến lực cũng đáng lo ngại. Chúng ta chỉ cần kiên trì, ai làm tròn nhiệm vụ của người ấy, thì ắt sẽ bảo vệ được Giang Lăng, và cuối cùng giành toàn thắng. Vậy thì, lệnh. Các tướng lĩnh trong trướng lập tức đứng dậy, tiếng giáp sắt vang lên rền rĩ. Chu Du từ từ nhìn quanh, giọng nói trầm ổn, trước tiên, phải làm suy yếu nhuệ khí của quân Tào, sau đó mới có thể đánh dứt điểm. Các ngươi phải canh giữ doanh trại cẩn thận, thường xuyên huấn luyện, không được lơ là. Các tướng lĩnh lớn tiếng nhận lệnh, rồi lần lượt rời đi. Chu Du hít một hơi thật sâu, trên gương mặt cuối cùng cũng hiện rõ dấu vết mệt mỏi. Trình Phổ ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, đến khi các tướng lĩnh khác rời đi, ông mới hỏi, chủ công tình hình bên đó thế nào? Chủ công chắc chắn sẽ đại thắng. Chu Du cười gượng, nói, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Lời Chu Du trước đó về việc quân Tào từ Dự Châu tiến xuống, đánh một trận rồi kiệt sức, có vẻ hợp lý, nhưng nếu ngẫm lại, quân Giang Đông cũng đâu khác gì. Hơn nữa Chu Du đứng dậy, quay lại nhìn tấm bản đồ treo trên bình phong, trong mắt hiện lên vẻ cảm thán vô hạn. Người xưa nói, cò vạc tranh nhau, ngư ông đắc lợi nếu quân ta và quân Tào cùng thiệt hại nặng nề, Phỉ Tiềm sẽ dễ dàng thu lợi. Trình Phổ cao mày, hỏi, Phỉ Tiềm muốn đoạt Kinh Châu. Quân Phỉ Tiềm sở trường kỵ chiến, nhưng nơi này sông ngòi chằng chịt, thành quách dày đặc, chỉ với kỵ binh liệu có làm nên chuyện. Đức Mưu vẫn chưa hiểu. Chu Du vẫn chăm chú nhìn bản đồ, chậm rãi nói, trận trước ở Lạc Dương và Dương Thành, ai nấy đều cho rằng Phỉ Tiềm dùng mưu mẹo. Nhưng thực tế, Phỉ Tiềm đã dẫn 300 binh sĩ, trong một đêm phá tan đại doanh quân Tào. Ép Hạ Hầu phải tháo chạy, thẳng tiến đến Hứa Xương. Cả thiên hạ chấn động. Nghe nói dưới trướng Phỉ Tiềm có phép năm sấm thần thông tuy có chút phóng đại, nhưng nhìn cách quân Tào bố trí doanh trại hiện tại, Đức Mưu, ngươi có 300 quân, liệu có phá được không? Chuyện này Trình Phổ tuy có phần nghi ngại, nhưng không phản bác. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, nếu vậy, phải đối phó ra sao? Trình Phổ dù chưa hoàn toàn tin Phỉ Tiềm sẽ hưởng lợi từ cuộc chiến, nhưng ông vẫn đồng ý với việc giữ vững trận địa, đào sâu hào lũy, làm hao mòn nghệ khí của quân Tào trước khi đánh đòn quyết định. Thắng lợi mà không cần chiến đấu trực diện cũng không phải điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, bây giờ Chu Du lại nói rằng sau lưng quân Tào còn có một lực lượng Phỉ Tiềm mạnh hơn đang tham gia, điều này vượt quá dự đoán của Trình Phổ. Chỉ là dường như Chu Du đang thiếu đi sự quyết tâm cần có, vì thế Trình Phổ mới hỏi thêm lần nữa. Chu Du cuối cùng cũng dời mắt khỏi bản đồ, khẽ gật đầu, nếu chúng ta không cẩn trọng, Giang Đông có lẽ sẽ gặp phải biến động lớn. Trình Phổ khẽ giật mình, đô đốc nói vậy. Chuyện này dài dòng lắm. Chu Du phẩy tay, Đức Mưu chỉ cần biết rằng, nếu chúng ta chiến thắng, vị thế của chủ công mới vững vàng. Nhưng nếu cuộc chiến thất bại e rằng Giang Đông sẽ sóng gió cuộn trào. Trình Phổ chợt nhớ lại điều gì đó, mắt liếc qua hai bên, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng. Trong gia đình họ Tôn, chưa bao giờ mọi thứ êm đẹp. Trước khi lên ngôi, Tôn Quyền đã giam giữ Tôn Lãng, không lâu trước đây lại bắt giữ Tôn Phụ, cả hai đều là huyết thống trực hệ. Điều này cho thấy, nội bộ nhà họ Tôn không hề yên ổn. Nếu đúng như lời Chu Du, rằng quân Giang Đông có thể thất bại thảm hại, thì sự cân bằng tạm bợ trong nội bộ Giang Đông cũng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Lúc đó, sóng gió cuộn trào có lẽ chỉ là nói nhẹ, còn trời long đất lở mới là thực tế. Chu Du khẽ mỉm cười, nói, Đức Mưu không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng những kẻ gian tà, nhỏ nhen, chắc chắn sẽ có cách đối phó. Trình Phổ hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc cúi đầu, cung kính nói với Chu Du, đô đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, chỉ cần có lệnh, không lời nào hai ý. Vào tháng 7, năm thứ tư triều đại Đại Hán Thái Hưng, một tờ chiếu thư từ Hứa Xương âm thầm phát ra, phong Hạ Hầu Đôn làm tướng quân kiến võ, nhưng đồng thời tuyên bố con cháu của Lưu Kỳ, hậu duệ Lỗ Cung Vương, thông minh lanh lợi, có thể đảm nhận trọng trách, kế thừa tước vị của Thành Võ Hầu. Nói là âm thầm vì chiếu thư này chỉ trao cho Lưu Kỳ, và dù được công bố trên triều đình cũng sẽ không tuyên cáo cho thiên hạ, càng không lập tức cử người đến Kinh Châu để hộ tống Lưu Kỳ lên ngôi, hay bắt giam Hạ Hầu Đôn. Thực chất, đó chỉ là một tờ giấy vô giá trị. Nếu có người chấp nhận, nó sẽ có hiệu lực. Nếu không, nó cũng chẳng đáng dùng để lau chùi. Trước thực tế này, Hoàng đế Đại Hán Lưu Hiệp cũng không thể làm gì khác. Dòng dõi hoàng tộc nhà Hán, từ sau thời Hán Vũ Đế, đã suy yếu qua từng thế hệ. Một phần do các hoàng đế không đủ tài năng, phần khác do sự thâu tóm quyền lực của các thế gia đại tộc. Đến lúc này, dù Lưu Hiệp có tài giỏi đến đâu cũng khó lòng thay đổi được gì. Việc này có vẻ đột ngột, nhưng cũng tựa như đã được chuẩn bị từ lâu. Một tờ chiếu thư biến những sự kiện sống còn ở Kinh Châu thành một vở hài kịch. Chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được sự vô lý và buồn cười của tình huống này. Lưu Hiệp không thiếu khát vọng đem lại hòa bình cho thiên hạ, nhưng thời đại này rõ ràng không dung nạp sự tử tế mà không có quyền lực. Nếu chỉ có lòng tốt mà không có quyền lực, lòng tốt đó sẽ trở thành gánh nặng, hoặc sẽ thu hút những con sói đói. Tại Dự Châu, trong Hứa Xương, các quan chức và thế gia đại tộc hầu hết đều không mấy quan tâm đến tước hiệu kiến võ tướng quân hay thành võ hầu có thực hiện được hay không. Điều họ quan tâm là lợi ích trước mắt, và khi nào thì thái sử từ người đã đến đây yêu cầu công lý cho Lưu Kỳ mới rời đi. Đúng vậy, chiếu thư này chủ yếu là để cho thái sử từ xem. Thái sử từ đã hộ tống Lưu Kỳ đến đây để đòi công lý. Giờ đây, công lý đã được trao, vậy thái sử từ hãy trở về nơi ông đã đến, để tất cả mọi người có thể quay lại với cuộc sống vui vẻ của mình. Còn Kinh Châu, sống hay chết, hay cuộc chiến này sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Đại Hán? Điều đó chẳng có nhiều người trong các thế gia Hứa Xương bận tâm. Điều họ quan tâm hơn là liệu những lời hứa của Tào Tháo có được thực hiện, liệu thăng chức và lợi ích có về tay mình hay không. Những mối lo lắng lặt vặt này đã đủ làm người ta bận rộn, chưa kể còn có thái sử từ ở bên cạnh không ngừng khuấy đảo. Điều này khiến họ càng thêm rối trí. Do đó, nhiều người đã cầu nguyện rằng thái sử từ sẽ sớm rời đi. Cũng có người nhìn sang Phỉ Tìm rồi lại nhìn về phía Tào Tháo, nắm trong tay những con bài nhỏ bé của mình mà lưỡng lự không dám đặt cược. Thế nhưng, họ vẫn có thể làm vài việc bề ngoài, như ca ngợi hoàng đế để bảo vệ mặt mũi, vì khen ngợi tôn ti trật tự thì sẽ không bao giờ sai. Còn đối với người dân bình thường ở Hứa Xương, những điều trên hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Điều quan trọng hơn đối với họ là giá cả hàng ngày liệu có giảm hay không, và vụ thu hoạch sắp tới có mang lại đủ thóc lúa hay không. Trong thiên hạ, có lẽ người mong muốn tờ chiếu thư này có hiệu lực nhất là Lưu Hiệp, người mong muốn Đại Hán có thể tuân thủ những quy tắc. Tuy nhiên, vị hoàng đế này lại không thể đặt ra quy tắc, cũng chẳng thể buộc người khác phải tuân theo. Con người thường chỉ trân trọng khi thiếu thốn. Giống như người ta thường nói, nếu vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì đó không phải là vấn đề. Vấn đề là không có tiền. Lưu Hiệp không phải hoàn toàn bất tài hay là kẻ vô dụng. Ông được sinh ra trong gia đình quyền quý, tuy đã trải qua nhiều gian truân nhưng vẫn còn cách xa với việc thấu hiểu dân sinh. Đây cũng là vấn đề chung của hầu hết các hoàng đế. Các quan thần ở Hứa Xương, có những người vẫn còn kỳ vọng vào Lưu Hiệp, nhưng đa số đều thờ ơ, dù triều đình có thay đổi thế nào, Lưu Hiệp thường không thể đưa ra quyết sách, càng không thể dẫn dắt sự kiện. Quyền lực hoàng gia đã suy yếu đến mức gần như không còn gì. Nếu Lưu Hiệp sẵn lòng từ bỏ tham vọng, có lẽ ông sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng vấn đề là Lưu Hiệp không thể buông bỏ lời cha thì thầm bên tai khi còn sống, và không thể quên được những giọt nước mắt đau đớn ông đã rơi trong thái miếu. Ông muốn làm điều gì đó, nhưng càng làm càng lạc lối, thậm chí không hiểu gì cả. Giống như lần này, khi ban chiếu thư, Lưu Hiệp nghĩ rằng nó sẽ gây ra nhiều tranh luận, có người đồng tình nhưng chắc chắn cũng sẽ có người phản đối, vì thế ông đã chuẩn bị sẵn lời mắng mỏ, sẵn sàng ghi chép lại từng tên kẻ chống đối để lần lượt trừng phạt. Lẽ trời là cha truyền con nối, tôn ti trật tự, đây là luân thường đạo lý của Đại Hán, có ai dám phản bác? Nhưng mọi thứ lại chẳng như Lưu Hiệp tưởng tượng. Không ai phản đối chiếu thư, thậm chí họ còn chẳng thèm để ý đến nó. Lưu Hiệp cảm thấy bối rối và không hiểu, vì thế ông phái thái giám đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tóm được Lưu Diệp, kéo ông ta đến hoàng cung. Lưu Hiệp nhìn khuôn mặt đầy vẻ ưu tư của Lưu Diệp, mỉm cười nói, Ái Khanh đã vất vả rồi, thân thể của Khanh có khá hơn chút nào không? Trước đó Lưu Diệp đã giả bệnh để trốn tránh, bây giờ bị bắt, Lưu Hiệp không thể bỏ lỡ cơ hội trút giận. Lưu Diệp cười khổ, cúi đầu hành lễ, tạ ơn bệ hạ đã quan tâm. Thân thể của thần tự biết rõ, muốn hoàn toàn hồi phục thì e là khó. Nhưng lòng thần vẫn luôn nhớ đến ân nghĩa của bệ hạ, chỉ cần thần còn sống, thần sẽ cố gắng hết sức để báo đáp. Bệ hạ triệu kiến thần, có việc gì xin cứ sai bảo, chỉ cần thần còn chút sức lực, thần thần sẽ hết lòng phục vụ. Trước đây, với địa vị của mình, Lưu Diệp không cần phải tỏ ra quá khúng núng trước Lưu Hiệp. Nhưng ai cũng biết ở quá gần Lưu Hiệp không phải là điều tốt. Với sự thông minh của mình, Lưu Diệp đã hiểu ra rằng việc hợp tác với Lưu Hiệp sẽ không mang lại lợi ích gì, mà ngược lại, có thể còn gây hại. Nhưng lần này, bị bắt gặp và lôi về cung, Lưu Diệp không còn cách nào khác ngoài việc đối phó tình thế. Lời nói của Lưu Diệp có ẩn ý mà Lưu Hiệp cũng có thể phần nào hiểu được, khiến nụ cười trên mặt ông dần trở nên gượng gạo. Ông muốn nổi giận, nhưng những lời của Lưu Diệp không có gì sai trái. Lưu Hiệp mỉm cười, giả vờ không hiểu, ông nói, Ái Khanh là trụ cột của quốc gia, quả là danh bất hư truyền. Hôm nay ta triệu Khanh đến đây là vì có một điều ta chưa hiểu rõ, mong Khanh chỉ giáo. Ngày xưa, người nước Tấn gửi Trả Công Tử Cốc Thần cùng thi hài của Liên Doãn Tương Lão về nước Sở để yêu cầu đổi lấy tri quyên. Nhờ đó mà Tấn Sở trao đổi tù binh. Khanh thấy hành động này là công hay tư? Lưu Diệp sững người, ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ bên ngoài cung điện chiếu qua lớp rè mỏng, lấp lánh trong đại điện và soi sáng khuôn mặt của Lưu Hiệp, giờ đây đã có thêm vài sợi râu. Câu chuyện này kể về trận chiến ở bờ sông Bỉ giữa nước Tấn và nước Sở, trong đó Tấn bị đánh bại và Tri Quyên, cháu của tướng quân Tấn, bị bắt làm tù binh. Lúc đó cha của Tri Quyên, để cứu con, đã tấn công quân Sở, giết chết một quý tộc nước Sở và bắt sống công tử Cốc Thần, nhưng không thể cứu được con trai mình. Tri Quyên là một quý tộc nước Tấn, trong khi Cốc Thần là hoàng tử nước Sở. Hai bên không trao đổi tù binh ngay lập tức, mà 10 năm sau, nước Tấn yêu cầu trao đổi và nước Sở đồng ý, câu hỏi của Lưu Hiệp khá thú vị, giống như một phép ẩn dụ. Một bên là Lưu Tông đang nằm trong tay Tào Tháo, một bên là Lưu Kỳ đang được Phỉ Tìm bảo vệ. Liệu việc trao đổi này là công hay là tư? Và giờ đây, hoàng đế Lưu Hiệp, người ngồi trên ngai vàng nhưng cũng bị kìm hãm bởi chính ngai vàng của mình, hỏi, công hay tư? Lưu Diệp đáp, vừa công, vừa tư. Công là việc của nước, Tri Quyên là con trai của Huệ Thủ, người nắm giữ quyền lực quân sự của nước Tấn. Tư là tình cha con, còn công là sự tranh đoạt quyền lực giữa Tấn và Sở, mà dù thế nào thì cuối cùng cũng phải có một trận quyết chiến. Lưu Hiệp gật đầu, không rõ liệu ông có hiểu ý Lưu Diệp hay không. Sau một lúc, ông lại hỏi, vì sao cũng là bị giam cầm 10 năm, nhưng con của đại thần lại trở thành nhân vật xuất chúng, còn con của Vương Tôn lại không có tên tuổi. Là do người hay do vận mệnh? Tri Quyên sau này trở thành một trong những bậc kỳ tài của nước Tấn, góp phần khôi phục bá nghiệp cho nước Tấn. Trong khi đó, công tử nước Sở sau khi được thả về lại không để lại dấu ấn gì. Lưu Diệp đáp, cơn gió lớn là mờ mắt, khi gió lặng cây cối mới hiện ra rõ ràng. Giống như nước Tấn và nước Sở, cả hai đều từng thắng bại, khó có thể nói đó là do người hay vận mệnh. Hơn nữa, nước Tấn từng thống trị 17 nước và khiến 38 nước phải phục tùng, nhưng sau đó lại chia thành 3 nước Hàn, Triệu, Ngụy. Khi nói chia thành 3 nước Hàn, Triệu, Ngụy, Lưu Diệp liếc nhìn Lưu Hiệp một cái đầy ẩn ý ai đã phong Hàn, Triệu, Ngụy làm vua. Đó chính là Chu Uy Liệt Vương, và sự kiện này cũng đánh dấu sự suy tàn của nhà Chu. Lưu Hiệp chớp mắt, nhận ra điều gì đó. Mọi vấn đề dường như đã có lời giải đáp, nhưng lại chẳng có gì được giải quyết, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe trong đại điện và tiếng gió từ bên ngoài vọng vào. Kinh Châu. Khi Từ Hoảng dẫn quân xuất hiện trước tầm nhìn của thành Tương Dương, trên tường thành gần như chật kín binh sĩ và tướng lĩnh, ai nấy đều nhón chân, ngẩng cổ nhìn về phía tây bắc. Hạ Hầu Đôn cũng có mặt giữa đám người đó. Từ khi nhận được tin Phàn Thành thất thủ, Hạ Hầu Đôn đã lập tức tập hợp quân đội tại Tương Dương, sắp xếp lại đội ngũ, thậm chí cả những người từng dưới quyền Thái Mạo cũng không ngoại lệ. Dù Hạ Hầu Đôn không tin Thái Mạo có thể gây chuyện trong thành, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nhìn thấy quân đội của Phỉ Tìm xuất hiện, binh sĩ trên thành không khỏi xôn xao, bàn tán xì xào. Hạ Hầu Đôn liếc nhìn xung quanh, vệ binh bên cạnh lập tức hiểu ý, xuống dưới để duy trì trật tự. Lực lượng tinh nhuệ của quân Tào chính là quân Thanh Châu, nhưng phần lớn đã cùng Tào Tháo Nam tiến đánh Giang Lăng. Hiện tại, ở Tương Dương chỉ còn lại binh lính từ Dự Châu và Ký Châu. Những binh sĩ này tuy dễ điều động nhưng so với quân Thanh Châu, họ thiếu sự ổn định và lòng can đảm. Để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, Hạ Hầu Đôn đã sẵn sàng lương khô, hứa hẹn khen thưởng, khích lệ tinh thần binh sĩ và thậm chí mở tiệc rượu thịt để đãi quân. Theo kế hoạch ban đầu, Hạ Hầu Đôn sẽ phối hợp với Tào Hồng ở phía bắc sông Hán Thủy, cùng với một ít tàn dư thủy quân Kinh Châu. Như vậy, ông có thể điều động binh lính và tiếp viện khi cần, thậm chí tìm cơ hội tập kích quân Phỉ Tìm. Nếu may mắn, ông có thể bắt giữ tướng địch. Nhưng giờ đây, Tào Hồng đã đánh mất Phàn Thành. Khi Hạ Hầu Đôn nghe tin này, ông đã cho lui tất cả vệ binh, ngồi trầm ngâm một mình suốt một canh giờ. Kế hoạch ban đầu của ông rất hoàn hảo, nhưng giờ đây nó đã sụp đổ hoàn toàn, khiến ông không thể tin nổi. Phàn Thành và Tương Dương chính là hai chìa khóa kiểm soát vùng đất phía Bắc Kinh Châu, nhưng giờ một chìa khóa đã bị đánh mất. Việc chiếm lại Phàn Thành giờ không còn ý nghĩa gì, ông chỉ có thể phòng thủ tại Tương Dương. Khi Hạ Hầu Đôn lại một lần nữa nhìn thấy kỵ binh của Phỉ Tiềm tung hoành nơi chiến trường, dù không muốn thừa nhận, nhưng ông không thể phủ nhận sức mạnh của lực lượng kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Phỉ Tiềm đã hoàn toàn thay đổi cục diện. Đó không còn là lực lượng yếu kém, chỉ dùng để truyền tin hay do thám như trước kia, mà giờ đây đã trở thành sức mạnh quyết định thắng bại trên chiến trường. Dù Hạ Hầu Đôn cố gắng giữ bình tĩnh, cảm giác thấy mọi kế hoạch tâm huyết của mình tan vỡ vẫn như một thanh gỗ đâm vào ngực, làm ông đau đớn. Ánh mắt của Hạ Hầu Đôn chuyển sang nhìn Thái Mạo, rồi dừng lại rất lâu trước khi quay đi. Thái Mạo dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Hầu Đôn, dù không quay đầu lại nhưng cũng có cảm giác căng thẳng đến mức đầu óc ông ta trở nên mờ mịt. Ban đầu, Phỉ Tiềm không có ý định đến Kinh Châu. Thái Mạo cảm thấy hối tiếc nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nhưng chí ít, ông ta vẫn có mối quan hệ với Phỉ Tiềm. Nếu có chuyện gì xảy ra Thái Mạo lén nuốt nước bọt. Còn tương lai ra sao, hãy cứ chờ xem. Trong lúc này, Từ Hoãn cũng không có ý định tấn công ngay lập tức, vì còn có con sông Hán Thủy ngăn cách, và đội quân của ông cũng không mang theo công cụ công thành. Lần này, Từ Hoãn đến không phải để đánh thành Tương Dương, mà là để kiểm soát dân chúng phía Bắc Tương Dương. Với Phỉ Tiềm, việc chiếm giữ Kinh Châu không quan trọng, nhưng nếu có thể trong tình thế hỗn loạn này thu hút một lượng lớn dân cư từ Kinh Châu, thì dù để bổ sung cho Quan Trung, Lũng Tây hay đưa lên biên giới Âm Sơn, tất cả đều là điều tuyệt vời. Từ Hoãn nhìn về thành Tương Dương, nơi những bóng người đang nhốn nháo trên tường thành, khẽ mỉm cười. Trận chiến này, từ đầu, Phỉ Tiềm đã đứng trên một tầm cao khác so với các ngươi. Cứu được người thì sẽ giữ được đất. Trong khi các ngươi vẫn đang tranh giành từng mảnh đất nhỏ, từng thành trì, thì Phỉ Tiềm đã đặt tầm nhìn của mình lên thiên hạ, lên toàn thể dân chúng. Sự khác biệt này, thật không khác gì mây và bùn. Trường An. Núi Lê tựa như một bức tranh. Gió thu thổi mạnh. Trên núi Lê có rất nhiều rừng cây lá rụng, đến mùa thu, chúng bắt đầu dần chuyển sang màu đỏ, tạo nên một cảnh sắc đặc biệt thu hút du khách đến thưởng ngoạn. Phỉ Tiềm đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn cảnh đẹp. Bên cạnh ông là Bàn Thống. Đến mùa thu, giống như đa số loài động vật bắt đầu tích lũy năng lượng cho mùa đông, Bàn Thống lại một lần nữa trở nên béo mập. Càng béo, ông càng lười biếng, và kỹ năng lười hạnh phúc của ông không ngừng phát huy tác dụng, đến mức cái cổ của ông gần như đã biến mất, chỉ còn lại chiếc cằm lộ rõ nhiều lớp. Vì lo lắng cho sức khỏe của Bàn Thống, Phỉ Tiềm quyết định kéo ông lên núi, và từ nay, mỗi lần đi dạo, họ sẽ leo núi một lần. Đây vừa là một cách để giúp Bàn Thống rèn luyện sức khỏe, vừa để ông luyện tập chức năng tim phổi. Nếu không, có lẽ họ sẽ phải xem xét đổi tên tất cả những nơi trong Trường An có chữ Phượng thành những tên khác phù hợp với ông hơn. Phỉ Tiềm nhìn Bàn Thống thở hổn hển, cười nhẹ, rồi quay đầu nhìn xa xa. Phỉ Tiềm đã từng có một khoảng thời gian dài tỏ ra khiêm tốn, thậm chí đôi khi cố ý làm ra vẻ yếu đuối, nhằm làm cho các phe phái xung quanh mất cảnh giác, không vội vàng tiêu diệt lực lượng mới nổi của mình. Tất nhiên, điều này cũng có cơ sở, phía bắc của tỉnh Tịnh Châu tương đối xa xôi và nghèo nàn, và cả Viên Thiệu lẫn Tào Tháo đều muốn noi theo con đường của Lưu Tú, lấy Dự Châu và Ký Châu làm căn bản, vì vậy ban đầu họ không chú ý đến Phỉ Tiềm. Trước đây, không chỉ Viên Thiệu và Tào Tháo, mà cả các nhóm quân phiến loạn ở Tây Lương cũng không hề để ý đến Phỉ Tiềm. Nếu, sau khi Động Trác sụp đổ, các quân phiến loạn Tây Lương chú ý đến Phỉ Tiềm, kết quả sẽ rất khó nói. Phỉ Tiềm xuất thân từ một chi nhánh của gia tộc Phỉ ở Hà Lạc, còn trẻ tuổi và chưa từng làm điều gì nổi bật. Vì vậy, danh tiếng của ông cũng chỉ ở mức tạm thời. Đối với các thế gia ở Sơn Tây, danh tiếng là học trò của Thái Ung và Bàn Đức Công đủ để Phỉ Tiềm giao tiếp. Nhưng với những người đến từ Dự Châu hoặc Ứng Xuyên, danh tiếng của ông cũng chỉ đủ để được xem xét và giao lưu một cách miễn cưỡng. Trời thu trắng trên dòng nước Vị, bóng chiều đỏ thắm núi Lê, Phỉ Tiềm chậm rãi đọc câu thơ, rồi nói tiếp, nếu không tự mình đến đây, thì làm sao có thể thấy được cảnh đẹp này. Bàn Thống lừa một cái, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, rồi dùng tay áo lau mồ hôi, quay sang hỏi, nước. Ai có nước không? Phỉ Tiềm cười lớn, ra hiệu cho Hoàng Húc mang túi nước cho Bàn Thống. Núi Lê vào thời Hán không được nổi tiếng lắm, thậm chí còn bị bỏ qua. Phải đến thời Đường, nơi đây mới trở thành điểm đến của các thi nhân. Do đó, vào thời điểm này, núi Lê vẫn chưa có nhiều dấu chân người, và cũng không có nhiều bài thơ ca tụng vẻ đẹp của nó như ở thời hậu thế. Chẳng lẽ núi Lê phải đợi đến thời Đường mới đẹp? Núi Lê sau thời Hán có sự biến đổi lạ thường. Hay núi Lê đã bị phù phép chỉnh sửa ảnh, hoặc đã học được thuật cải trang. Bàn Thống uống hết nửa túi nước, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ông đứng lảo đảo bên cạnh Phỉ Tiềm, liếc nhìn bên trái rồi bên phải, nơi này địa hình hiểm trở, nguồn nước khan hiếm, việc lên xuống khó khăn, không thích hợp để đóng quân. Phỉ Tiềm lắc đầu, ai nói ta muốn đóng quân ở đây? Hả? Không đóng quân mà lên đây xem núi non làm gì? Bàn Thống bực bội, nhìn ông với ánh mắt ngờ vực. Chủ công đến đây rốt cuộc để làm gì? Có câu rằng núi không ở chỗ cao, có tiên ác nổi tiếng phỉ tìm chậm rãi nói. Ngươi nghĩ sao về câu này, Sĩ Nguyên? Chủ công định xây đạo quán ở đây sao? Không đúng. Bàn thống bắt đầu vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Không biết có phải do ông quá béo không mà ngay cả râu cũng không mọc ra nổi. Hoặc có lẽ tuổi của ông chưa đến độ, nên râu vẫn chưa dài. Hiện tại, bộ râu của bàn thống trông giống như một món trang trí hơn là thứ gì đáng chú ý. Nói là không có râu thì không phải, mà nói là có thì cũng chỉ có vài sợi thưa thớt. Làn gió nhẹ thổi qua, lướt qua vạt áo, mang theo hơi lạnh làm dịu bớt cơn nóng bức, giúp người ta bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Ý chủ công là cầu danh? Hay muốn lập danh? Một lúc sau, bàn thống chậm rãi nói. Phỉ tìm nhẹ gật đầu. Khiêm tốn và giữ im lặng có lợi ích của nó, nhưng cũng có những hạn chế. Phỉ tìm đã chiến đấu và giành nhiều chiến công, từ trấn áp Bạch Ba, định loạn Hắc Sơn, khôi phục Âm Sơn, bình định Xuyên Thục, đánh bại Tiên Ti ở phương Bắc và đẩy lui Nguyệt Chi ở phía Tây. Tuy nhiên, nhiều người trong nhà Hán vẫn chỉ tôn trọng những chiến công quân sự của Phỉ tìm mà coi nhẹ khả năng quản lý quốc gia của ông. Họ cho rằng những chiến thắng của ông chủ yếu nhờ vào trang bị quân sự và binh sĩ dũng mãnh ở Lương Châu, và nếu họ đứng ở vị trí của ông, dù không thể sánh bằng, cũng sẽ không kém cỏi bao nhiêu. Đó chính là một trong những hạn chế mà Phỉ tìm đang phải đối mặt. Từ một người vô danh, Phỉ tìm đã trở thành trung lang tướng, rồi nhờ sự giúp đỡ của Đổng Trác, ông đã vươn lên nhanh chóng và đạt đến vị trí quyền lực như hiện nay. Nhưng dù quyền lực của ông đã đủ để làm rung chuyển cả nhà Hán, danh tiếng của ông vẫn chưa theo kịp. Không phải danh xưng của Phỉ tìm không nổi, mà là danh vọng của ông, hay chính xác hơn là danh tiếng chưa được củng cố đủ mạnh. Thế lực bao gồm cả danh và thực. Nếu danh quá lớn so với thực, sẽ giống như Viên Thiệu, với hào quang bốn đời Tam Công luôn tỏa sáng phía sau, nhưng nếu không phải Tào Tháo nhân lúc Viên Thiệu lơ là mà đâm thủng hào quang ấy, có lẽ thiên hạ vẫn còn đắm chìm trong hình tượng mẫu mực của thiên hạ trong nhiều năm. Ngược lại, nếu thực lực lớn hơn danh vọng, sẽ giống như Tào Tháo và cả Phỉ tìm hiện tại. Như một câu nói trong vở kịch nổi tiếng của thời hậu thế, ngươi, một người có vẻ ngoài đầy hứa hẹn, lại phản bội cuộc cách mạng sao? Dù người ta có học được bài học không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, nhưng tư tưởng đó vẫn khó thay đổi. Danh vọng cũng giống như một hình thức giá trị vẻ bề ngoài. Trong lịch sử, Tào Tháo cũng gặp phải vấn đề tương tự. Một phần vì xuất thân, phần khác vì ông không thể chuyển đổi danh vọng thành sức mạnh thực sự. Còn con trai ông, Tào Phi, lại quá nóng lòng muốn đạt được điều đó. Vì vậy, chủ công muốn dùng danh hiệu Bắc Vực Đô Hộ Phủ để củng cố danh tiếng bàn thống rõ ràng đã hiểu ra điều gì, vỗ tay nói. 5 năm chẳng lẽ là... Phỉ tìm gật đầu, rồi lắc đầu, đáp, là giả, nhưng cũng là thật. Phỉ tìm chỉ về phía núi Lê trước mặt, nói, ngọn núi này tồn tại từ thời thượng cổ, năm qua năm, đều ở đây, hoa nở lá rụng, không hề thay đổi. Nhưng vì danh tiếng của nó không nổi bật, nên chỉ là một ngọn núi bình thường, ít được chú ý. Nếu có tin đồn về một vị tiên tu hành trên núi, chắc chắn mọi người sẽ đổ xô đến ngắm cảnh núi, tự cho rằng đã gần gũi với tiên giới, cảm nhận được hơi thở trường sinh. Thực chất, liệu ngọn núi có gì khác biệt không? Giả sử một ngày kia có tin đồn rằng vị tiên đã rời đi, chỉ còn lại núi Lê trơ trọi, Sĩ Nguyên nghĩ sao, liệu ngọn núi này sẽ không còn ai đến nữa chăng? Bàn thống suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Phỉ tìm cười nhẹ, nói, vậy nếu có những người đến sau, họ đến để ngưỡng mộ ngọn núi, hay để tìm kiếm vị tiên? Việc này... Bàn thống dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng thốt lên, người đến sau, có lẽ là để ngưỡng mộ danh tiếng của núi, nhưng mục tiêu thực sự vẫn là vị tiên. Dù núi không đổi, nhưng lòng người vẫn theo đuổi danh vọng. Phỉ tìm gật đầu, mắt nhìn xa xăm về phía xa, tâm trạng phức tạp. Đúng vậy, lòng người như nước, luôn chảy theo nơi có danh tiếng, có quyền lực. Phỉ tìm tiếp tục, núi không cao nhưng có tiên ở thì nổi tiếng. Ta cũng như ngọn núi này, quyền lực ta đã có, nhưng danh tiếng của ta vẫn chưa đủ lớn để mọi người quy phục. Danh vọng không chỉ để nổi tiếng, mà còn là cách để giữ vững quyền lực. Bàn thống gật đầu, bắt đầu hiểu ra ý đồ của Phỉ tìm. Ông chợt nhận ra rằng danh vọng không chỉ là thứ để khoe khoang, mà còn là một vũ khí mạnh mẽ để củng cố thế lực, duy trì quyền lực. Phỉ tìm tiếp tục nói, giọng đầy suy tư, Sĩ Nguyên, ta không chỉ muốn được người đời tôn sùng vì những chiến công mà còn muốn họ tôn kính vì sự khôn ngoan và khả năng trị quốc của ta. Bắc Vực Đô Hộ Phủ chính là công cụ để ta xây dựng điều đó, vừa là thực, vừa là danh. Bàn thống cau mày, nhưng rồi gật đầu. Ông hiểu rằng Phỉ tìm đang vạch ra một kế hoạch dài hạn, một kế hoạch không chỉ để giành chiến thắng trong các cuộc chiến mà còn để kiểm soát lòng dân, giữ vững quyền lực và phát triển đất nước. Cảnh sắc trên núi Lê thật đẹp, nhưng cả Phỉ tìm lẫn bàn thống đều chìm đắm trong dòng suy tư riêng, không còn chú ý đến thiên nhiên xung quanh. Ở một nơi khác, tại Hợp Thành Tân Thành, nằm trên vùng đất do sự rút lui của Hồ Vân Mộng để lại, quân đội Tào Tháo đã xây dựng một doanh trại kiên cố trên một mảnh đất nổi lên giống như một hòn đảo. Doanh trại này được kết nối với bên ngoài thông qua cầu phao, tạo thành một hàng rào tự nhiên. Nếu kẻ địch muốn tấn công Tân Thành, họ sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn, hoặc di chuyển chậm chạp qua bùn lầy của đầm lầy, hoặc phải tấn công trên một diện tích hẹp và dễ bị tập trung. Gần Tân Thành là một hồ lớn. Ở đây, Vu Cấm đang huấn luyện thủy quân. Dù không thể sánh được với thủy quân Đông Ngô về mức độ thành thục, nhưng quân Tào vẫn nỗ lực không ngừng. Vu Cấm gặp phải một vấn đề lớn, thiếu tàu lớn, đặc biệt là lâu thuyền. Tàu lâu thuyền là chìa khóa trong các trận thủy chiến lớn, với những vũ khí hủy diệt mạnh mẽ như máy bắn đá và nỏ lớn. Đó là công cụ áp đảo đối phương trên mặt nước, giống như tàu chiến trong thời hiện đại. Nếu không có những con tàu này, thủy quân của Vu Cấm sẽ khó lòng đối đầu với quân Đông Ngô. Do đó, tại Hợp Thành Tân Thành, Vu Cấm bắt đầu đóng mới những chiếc lâu thuyền. Việc đóng tàu không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, cần một khu vực lớn và thời gian dài để hoàn thiện. Tình báo này nhanh chóng lọt vào tay trinh sát của Đông Ngô và được chuyển về cho Hoàng Cái, người đang đóng quân ở gần Tân Thành. Nhận được tin tình báo, Hoàng Cái ngay lập tức gửi nó về căn cứ hậu phương tại Trại Tang, nơi Chu Du đóng quân. Nhưng có một vấn đề nhỏ, Chu Du hiện đã rời Trại Tang, đi ra tiền tuyến. Hoàng Cái không thể bị trách vì đã gửi tin về Trại Tang, vì ông không thể biết Chu Du đã rời khỏi đó. Ông làm theo quy trình thông thường, không thể biết rằng Chu Du đã thay đổi vị trí. Kết quả là tin tình báo quan trọng này rơi vào tay Tôn Quyền thay vì Chu Du. Tôn Quyền lo lắng. Khi thời gian trôi qua, tình hình chiến sự không có bước tiến lớn. Ở phía Bắc, quân Tào vẫn còn mạnh, trong khi ở phía Nam, Nam Việt nổi loạn. Trong khi đó, những lời đồn thổi, mỉa mai và ghen ghét từ hậu phương khiến Tôn Quyền càng thêm sốt ruột. Vì thế, Tôn Quyền quyết định nhanh chóng lên đường đến Trại Tang để đốc thúc Chu Du hành động nhanh hơn. Tuy nhiên, đối với những ai có kiến thức cơ bản về quân sự, phòng thủ tuy có vẻ bị động nhưng lại giúp tích lũy sức mạnh. Đó là lý do trong binh pháp có câu dĩ dật đãi lao. Thêm vào đó, quân Đông Ngô, dù mạnh về thủy chiến, vẫn có những hạn chế trong chiến đấu trên bộ. Việc rời xa các nguồn hỗ trợ từ thủy quân sẽ khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Chính vì vậy, Chu Du đã chọn một chiến lược thận trọng, giống như khi ông lập kế hoạch trong trận Xích Bích. Chu Du biết rằng, nếu không thể chiến thắng hoàn toàn trong một trận đánh dứt điểm, tốt nhất là không nên đánh. Vậy nhưng, Tôn Quyền không kiên nhẫn. Ông ra lệnh cho Hoàng Cái tấn công Tân Thành, với mục tiêu chính là phá hủy khu vực đóng tàu và đốt cháy những chiếc lâu thuyền mà Vu Cấm đang xây dựng. Nếu có thể, ông còn muốn chiếm luôn Tân Thành. Từ quan điểm của Tôn Quyền, đây là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu lâu thuyền của quân Tào hoàn thành, chúng sẽ là mối đe dọa lớn. Vậy tại sao không tiêu diệt chúng từ trong trứng nước? Hơn nữa, khi chiến trường chính chưa có nhiều thay đổi, một cuộc tấn công nhỏ này có thể tạo ra sự chuyển biến. Tôn Quyền nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn. Khi mệnh lệnh của Tôn Quyền đến tay Hoàng Cái, vị tướng già ngạc nhiên một chút, nhưng ông vẫn tuân thủ mệnh lệnh. Ông kiểm tra lại lệnh, xác nhận rằng nó là thật, và ra lệnh cho quân đội tiến lên. Tiếng trống trận vang lên, nặng nề và đầy quyết tâm. Quân Tào đã chuẩn bị trước, đặc biệt ở lối vào hồ lớn, nơi họ dựng lên những sợi xích sắt và bẫy để ngăn cản tàu địch. Các nỏ lớn và máy bắn đá cũng đã sẵn sàng. Những chiếc tàu Đông Ngô tiên phong tiến vào tầm bắn của quân Tào. Ngay lập tức, tên và đá từ các máy bắn đá bay về phía tàu Đông Ngô. Một tiếng đá rít lên, xuyên qua không trung, va vào một chiếc tàu, tạo ra một âm thanh vang dội khi nó rơi xuống nước, tạo ra một cột nước cao. Hoàng Cái ra lệnh phản công, các cung thủ trên tàu Đông Ngô bắt đầu bắn trả quân Tào. Trong khi đó, các tàu chiến chậm rãi tiếp cận hệ thống xích sắt của quân Tào. Quân Đông Ngô đã sẵn sàng. Các binh lính dùng cọc gỗ dài để dò đường dưới nước, khi phát hiện ra xích sắt, họ lập tức báo cáo lên chỉ huy. Một trong những tàu chiến lớn bắt đầu thả neo để kéo xích sắt, tạo ra một lối đi cho các tàu chiến khác tiến lên. Hoàng Cái kiên định chỉ huy quân đội, điều khiển tàu chiến tấn công vào phòng tuyến của quân Tào. Tiếng trống trận, tiếng hò hét và tiếng vũ khí va chạm vang lên khắp mặt hồ, trận chiến giữa hai bên chính thức bắt đầu. Trước khi có những tấm thép để bảo vệ tàu thuyền, những chiếc lâu thuyền khổng lồ trên mặt nước có thể coi là vua của các loại tàu, nhưng trước những viên đá khổng lồ được bắn từ máy bắn đá, chúng chẳng khác gì những đứa cháu yếu ớt. Dù có che phủ bằng các tấm ván gỗ cũng chẳng có tác dụng gì, vì độ cứng của vật liệu rõ ràng là không thể chống lại được lực tác động mạnh mẽ từ viên đá khổng lồ. Quân Đông Ngô tuy đã nhổ được các cọc gỗ dưới nước, nhưng cũng phải trả giá đắt. Khi các binh lính Đông Ngô đang hào hứng tiến vào hồ lớn, có vẻ như khoảng cách giữa họ và quân Tào đã thu hẹp lại. Có thể do may mắn, hoặc do sự chính xác của máy bắn đá của quân Tào, một viên đá lớn trực tiếp đâm vào khu vực chính của một chiếc lâu thuyền Đông Ngô, phá vỡ hoàn toàn phần thân tàu, khiến nó nhanh chóng chìm xuống. Quân Tào reo hò phấn khích, nhưng sự may mắn của họ dường như chỉ kéo dài đến đó. Các viên đá bắn tiếp theo hoặc rơi quá gần, hoặc rơi quá xa. Dù có vài viên trúng vào các cấu trúc trên tàu Đông Ngô, nhưng không gây ra tổn hại nghiêm trọng nào đến chức năng hoạt động của những chiếc lâu thuyền này. Cuối cùng, thủy quân Đông Ngô cũng tiến vào được hồ nước, như cá gặp nước. Không cần Hoàng Cái phải ra lệnh thêm, những chiếc tàu nhỏ hơn, gọi là mông tông, linh hoạt như cá mập trên mặt nước, nhanh chóng tấn công vào các tàu của quân Tào. Những chiếc tàu nhỏ này tiến công rồi rút lui liên tục, mỗi lần tấn công lại xé toạc một mảnh da thịt từ quân Tào rồi nhanh chóng lẫn vào bóng tối. Trong khi thủy quân Tào đang bận rộn đối phó với các tàu của Đông Ngô, những binh lính Đông Ngô đôi khi còn nhảy lên tàu của quân Tào, tấn công bất ngờ rồi quay lại tàu của mình hoặc lặn xuống nước khi gặp nguy hiểm, khiến quân Tào không biết đâu mà lần. Trên đất liền, các cung thủ và máy bắn đá của quân Tào không thể làm gì được trước cảnh tượng hỗn loạn trên mặt hồ. Bị bắn phá bởi các mũi tên lửa từ thủy quân Đông Ngô, một số máy bắn đá của quân Tào đã bốc cháy, khiến binh lính Tào hoảng loạn tìm cách dập tắt ngọn lửa trong khi vẫn phải đối mặt với sự tấn công không ngừng từ quân Đông Ngô. Thấy tình hình này, quân Đông Ngô không khỏi phấn khích, họ hò reo như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Ngược lại, tinh thần của quân Tào bắt đầu suy sụp, đội hình phòng ngự bắt đầu tan rã và thủy quân Tào trên mặt hồ cũng dần mất đi ý chí chiến đấu, chỉ còn biết bỏ chạy. Vu Cấm, người chỉ huy quân Tào, đứng nhìn với đôi lông mày nhíu chặt. Ông đã dự đoán rằng thủy quân Tào được huấn luyện vội vã, không thể đối đầu với thủy quân Đông Ngô, nhưng không ngờ lại thảm bại nhanh chóng như vậy, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Vu Cấm hy vọng rằng quân Tào có thể cầm cự lâu hơn, tạo điều kiện để dụ thủy quân Đông Ngô vào sâu trong hồ, từ đó tiến hành phục kích hai đầu, nhưng kế hoạch của ông đã hoàn toàn phá sản. Vu Cấm nhìn thấy lá cờ của Hoàng Cái trên hai chiếc lâu thuyền của Đông Ngô, ông nghiến răng và ra lệnh, thả nước. Đốt lửa. Việc kết hợp giữa thả nước và đốt lửa trong một trận chiến là sáng kiến của Vu Cấm. Ngay sau khi lệnh được ban ra, từ thượng nguồn của hồ, một lượng lớn nước đã được xả xuống, tạo thành một con sóng lớn cao đến nửa thân người, lao thẳng vào hồ. Cùng với nước, nhiều khúc gỗ, cành cây và các loại cỏ khô cũng bị cuốn theo, và trên hết, lửa. Những chiếc bè gỗ đang cháy rừng rực, cùng với các con thuyền nhỏ chứa đầy dầu đang lừ lừ trôi về phía thủy quân Đông Ngô. Một ngọn đuốc được ném xuống, khiến một con thuyền nhỏ bốc cháy dữ dội. Lửa xanh bùng lên, thiêu rụi mọi thứ. Đâm vào. Vu Cấm ra lệnh. Lửa bốc cháy trên mặt hồ, nước sôi sục, những đợt sóng lăn tăn làm hỗn loạn mặt hồ. Trong lúc này, những chiếc máy bắn đá còn sót lại của quân Tào tiếp tục ném những viên đá lớn vào giữa trận chiến, nhắm vào các tàu Đông Ngô đang hoảng loạn. Rút lui. Rút lui. Hoàng Cái hét lên. Ông bước ra khỏi phòng chỉ huy, hai tay nắm chặt lấy lan can, nhìn quanh với vẻ mặt tái nhợt. Không rõ từ lúc nào, các binh lính Tào đã bắn những mũi tên lửa từ hai bên bờ sông xuống. Quân Tào dù chịu thiệt hại nặng nề, nhưng cuối cùng cũng đã thành công trong việc phân tán và gây tổn thất lớn cho thủy quân Đông Ngô. Mặc dù Đông Ngô đã đánh bại thủy quân Tào và phá hủy các lâu thuyền đang được đóng, họ cũng mất ba chiếc lâu thuyền và nhiều tàu Mông Tông cùng với các binh sĩ kinh nghiệm. Cuộc chiến dần lắng xuống. Không bên nào tiếp tục tấn công nữa. Quân Tào không còn tàu để truy kích, trong khi thủy quân Đông Ngô đã thiệt hại nặng, không còn ý định tấn công tiếp. Cả hai bên đều rút lui, chỉ để lại những xác tàu trôi nổi trên mặt hồ và các xác chết chứng minh rằng nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến đẫm máu. Trong chiến tranh, nhiều khi không cần phải tiêu diệt hoàn toàn đối phương, chỉ cần gây tổn hại đủ lớn để buộc kẻ địch phải lùi bước. Chiến tranh cũng là một cuộc lừa gạt lớn, khi cả hai bên đều cố gắng giăng bẫy và chờ đợi đối phương mắc vào. Để tránh rơi vào bẫy của đối phương, cả quân Tào và quân Đông Ngô đều cử ra nhiều đội thám báo hoạt động dọc theo các tuyến phòng thủ, cố gắng thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương để thu thập thông tin. Một nhóm thám báo của Đông Ngô, khoảng 10 người, cẩn thận tránh đường lớn, bí mật tiến về phía bắc. Họ đã lén vượt qua sông Đương Dương trong đêm, leo lên bờ ở một nơi vắng vẻ, rồi tiếp tục thâm nhập vào hậu phương của quân Tào. Khu vực này đã bị quân Đông Ngô cướp phá hoặc cư dân đã bỏ chạy, những người còn lại cũng đã bị quân Tào bắt đi, nên xung quanh rất vắng vẻ. Gió thổi qua đồng cỏ, vài con chó hoang hú lên rồi chạy đi mất. Với địa hình hiểm trở và trong tình cảnh chiến loạn, các thám báo Đông Ngô không dám đi trên đường chính mà chọn leo núi, vượt đồi, vòng qua các trại lính của quân Tào để tiến sâu hơn vào lãnh thổ địch. Mặc dù Chu Du khi bàn với Trình Phổ đã tỏ ra tự tin, nhưng ông vẫn không thể không lo lắng. Vì thế, ông cần có thông tin chi tiết hơn về tình hình phía sau quân Tào. Một thám báo Đông Ngô leo lên một ngọn đồi, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, thì bỗng thấy điều gì đó. Anh lập tức hạ thấp người, nháy mắt ra hiệu cho đồng đội phía sau. Các thám báo khác nhanh chóng bò lên ngọn đồi, vạch cỏ dại ra để quan sát về phía trước. Trước mắt họ là một doanh trại mới dựng lên, cờ xí bay phấp phới, binh lính và ngựa chiến rộn ràng. Rõ ràng, doanh trại này vừa mới được xây dựng, với những đám đất mới còn tươi nguyên. Những kỵ binh vừa trở về từ một cuộc tuần tra đang dắt ngựa vào trại, nói cười rộn rã khi chăm sóc ngựa. Tên đội trưởng thám báo Đông Ngô nhìn xung quanh, đếm số lượng quân Tàu, rồi nói khẽ, khoảng 1.000 người. Một thám báo khác thêm vào, còn có ngựa chiến dự trữ ở phía đông bắc, cũng không ít. Một thám báo khác nhìn vào lá cờ của quân Tàu, gãi đầu nói, lá cờ này lạ quá. Bên trong doanh trại, Tào Hưu đứng ngước nhìn lá cờ. Anh ta vừa nhận lệnh từ Tào Tháo, dẫn theo đội kỵ binh trang bị đầy đủ, vượt sông từ Ký Châu xuống phía nam, đến trại này. Anh biết tình hình ở Kinh Châu rất phức tạp, nhưng không ngờ mình phải mang theo lá cờ này. Mặt trời dần lặn, ánh sáng yếu ớt tắt dần, tiếng la hét và âm thanh của trận chiến cũng dần tắt. Mặc dù quân Tào và quân Đông Ngô đang giằng co, nhưng không bên nào để binh lính ngồi không. Giống như vận động có thể giúp duy trì sức khỏe, những cuộc chiến nhỏ cũng giúp binh sĩ duy trì tinh thần chiến đấu. Dù những trận đánh này gây ra thương vong, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Cả hai bên đều không ngại đổ máu, các binh sĩ chiến đấu đến mức tay bị mài mòn bởi cung tên, kiếm giáo chém vào nhau tạo ra những vết thương sâu hắm. Cả chiến trường chìm trong máu. Tào Tháo vẫn đứng đó, trên tường thành của doanh trại, bình thản quan sát tình hình. Tin tức từ Tương Dương liên tục bay đến, và dù Tào Tháo giữ vẻ ngoài bình tĩnh, thì trong lòng ông cũng dần hiểu rằng tình thế không thể kéo dài thêm nữa. Thông tin về trận chiến ở Kinh Châu đang lan truyền trong doanh trại, khiến binh lính bắt đầu lo lắng. Cuộc chiến ở Kinh Châu đã kéo dài đến mức này, Tào Tháo biết rằng ông không thể dễ dàng đánh bại Đông Ngô. Ngay cả khi ông đổ hết sức lực để đánh bại quân Đông Ngô, thì Phỉ Tìm, kẻ luôn rình rập, sẽ ngay lập tức nhảy vào. Nhưng bỏ Kinh Châu thì khác nào tự sát. Tào Tháo cần duy trì lợi ích của Kinh Châu, nhưng cũng không thể lún sâu vào cuộc chiến này. Vì vậy, ông cần phải chơi một ván cờ với cả hai bên, vừa thật vừa giả, để đạt được mục tiêu của mình. Trong những cuộc giao tranh nhỏ giữa quân Tào và quân Đông Ngô, Tào Tháo nhận ra rằng quân Đông Ngô yếu thế hơn trong các trận chiến trên bộ. Trong các cuộc đấu tay đôi, sự yếu kém về thể lực và sức bền của binh lính Đông Ngô khiến họ dần rơi vào thế yếu. Điều này không chỉ Tào Tháo nhận ra, mà phía Đông Ngô cũng biết. Dù Tào Tháo nắm lợi thế trên bộ, nhưng lại yếu hơn trong các trận thủy chiến. Tào Chân đã cố gắng quấy rối quân Đông Ngô bằng cách cho quân chạy khắp nơi, nhưng kết quả không được như mong đợi. Quân Đông Ngô di chuyển nhanh hơn nhiều nhờ có thuyền, trong khi quân Tào phải vất vả trên bộ. Vì vậy, dù đã cố gắng hết sức, Tào Chân vẫn phải chịu thiệt thòi. Tình hình hiện tại là, Tào Tháo khó có thể tấn công được Giang Lăng trong thời gian ngắn, cũng như Đông Ngô khó lòng đánh hạ được Tương Dương. Chỉ khi có một biến cố lớn xảy ra thì tình thế mới thay đổi. Biến cố này có thể là thật, cũng có thể là giả. Có lẽ Tào Tháo chỉ cần thêm một quân cờ nữa vào bàn cờ này. Trong đại doanh của Đông Ngô, không phải tất cả đều đồng lòng. Dù Chu Du và Trình Phổ đã thống nhất chiến lược, nhưng các phe phái trong quân đội vẫn còn xích mích, tìm cách công kích nhau. Những người đã theo Tôn Kiên, Tôn Sách từ trước coi thường những người mới nổi nhờ dựa vào gia tộc, trong khi tầng lớp sĩ tộc lại không thích những tân binh được Tôn Quyền ủng hộ. Mẹ kiếp, lũ giặc Tào khốn nạn, lão già Tào Tháo cứng đầu thật. Đánh cả nửa ngày trời, chúng đã khiến ta mất hơn 200 người, nếu có ngày nào bắt được hắn, ta sẽ lột da hắn sống. Mày nói như thể mày dốc toàn lực vậy. Cần phải biết rằng trận này không chỉ đánh cho mình, mà cho cả Giang Đông. Mày có thấy lính của mày ra sức không? Sao không đưa thêm lính vào trận khi có cơ hội? Đích thân ta đã ra trận rồi. Tự tay chém ba đầu địch. Ai dám bảo ta không tận lực? Xem đây, vết thương này chính là bằng chứng. So với lũ vô dụng chỉ ngồi sau lưng, không ai dám đánh thật cả. Thật là anh hùng đấy. Nhưng nếu chỉ biết chém đầu mà không biết điều binh khiển tướng, thì dù chém được 100 cái đầu cũng vô dụng. Nếu chỉ biết cắm đầu tấn công mà không tính toán, thì dù có thêm 100 cái đầu như mày cũng chỉ là lũ vô dụng thôi. Tiếng la hét và tranh cãi vang lên khắp nơi. Tình trạng này không phải là mới mẻ trong quân đội Giang Đông. Từ thời Tôn Kiên đến Tôn Sách, quân đội Giang Đông luôn tồn tại sự xung đột nội bộ. Khi không đồng ý, họ sẽ cãi nhau om sòm, và nếu tức giận, sẽ rút đao ra để dọa dẫm nhau. Tuy nhiên, khi người chỉ huy cất lời, tất cả lại lắng xuống. Chu Du biết điều này, nhưng ông vẫn cần triệu tập các tướng lĩnh lại để phân chia nhiệm vụ cho ngày mai, ai ra trận trước, ai dự bị, ai đóng vai trò hỗ trợ, tất cả đều phải được sắp xếp rõ ràng. Trong khi Chu Du đang chuẩn bị ra lệnh, thì một thám báo vội vã chạy vào, quỳ xuống trước Chu Du và thì thầm báo cáo. Tiếng tranh cãi giữa các tướng lĩnh ngay lập tức ngừng lại. Tất cả đều chăm chú lắng nghe, nghe thấy vài từ như phía Bắc, quân Tào và Phỉ Tìm, rồi cố gắng đoán xem điều gì đang xảy ra. Có phải Phỉ Tìm đã chiếm được Tương Dương? Hay Tào Tháo lại bày ra trò gì mới? Chu Du giữ gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu, rồi ra lệnh cho thám báo lui ra. Sau đó, ông tiếp tục bàn việc điều quân, phân chia nhiệm vụ cho các tướng, và khi mọi thứ đã được phân rõ ràng, ông tuyên bố kết thúc cuộc họp. Các tướng lĩnh nhìn nhau, ngơ ngác. cuộc họp đã kết thúc rồi sao? Nhưng không ai biết rốt cuộc điều gì đã xảy ra. Quân sự đôi khi thật bí ẩn, nhưng có lúc lại vô cùng đơn giản. Chẳng hạn như Gia Cát Lượng, người được nhiều người ca tụng, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại. Ít nhất, trong những lần bắt phạt của ông, nhiều lần thất bại đã xảy ra. Điển hình như thất bại đầu tiên ở Nhai Đình và lần thứ hai ở Trần Thương. Gia Cát Lượng đã nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Lần thứ hai Gia Cát Lượng bắt phạt, ông tấn công thành Trần Thương do Hát Chiêu trấn thủ, nhưng ông cho dựng thang mây, dùng xe phá thành để tiến công. Chiêu bắn tên lửa vào thang mây, khiến thang bốc cháy, những binh lính trên thang bị thiêu chết. Sau đó, Chiêu dùng dây thừng buộc cối đá để đè lên xe phá thành, khiến xe vỡ. Gia Cát Lượng lại dựng các lũy cao trăm thước để bắn vào trong thành, dùng đất lấp hào để trèo lên thành, nhưng Chiêu lại dựng tường dày hơn ở bên trong. Họ giao chiến ngày đêm hơn 20 ngày, Gia Cát Lượng không thể phá thành, khi viện binh đến, ông buộc phải rút quân. Gia Cát Lượng có thể đã nghĩ rằng ngay cả khi Hát Chiêu không đầu hàng, ông vẫn có thể mạnh tay tấn công chiếm lấy Trần Thương. Nhưng sự thật là, mặc dù đã mang theo rất nhiều thiết bị công thành, cuối cùng ông vẫn không thể phá vỡ thành lũy, bởi vì ông đánh giá quá cao khả năng của mình và xem nhẹ đối thủ. Hết chương 2053. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.